Chương 3181 khi Hàn Sâm tiến vào chiến trường tinh không, Yến Đan đã đợi ở bên trong. Nhìn thấy Hàn Sâm đến, Yến Đan trực tiếp liền hợp thể cùng chủng gen, một đôi màu đen cánh chim mở ra phía sau, trong lúc đó khí thế trên người đang tăng lên. Đây không phải liệt không cửu kiếp yến của Yến Bắc Phi sao? Xem ra lần này Yến Đan quyết tâm muốn tử chiến cùng Kim Tệ. Thiên Nguyên Vương nhìn thấy biến hóa trên người Yến Đan, nheo mắt lại no y. Trên thực tế, chỉ cần là cường giả có hiểu biết về Yến Quốc, đều nhìn ra đó chính là liệt không cửu kiếp yến của Yến Bắc Phi. Sau khi hoàn thành hợp thể, dao động lực lượng kinh khủng trên thân thể Yến Đan bùng nổ lần nữa. Một đợt khí tức màu xám lan tràn trên người hắn, khiến thân thể của hắn được bao phủ trong ánh sáng màu xám, đồng thời mọc ra độc giác từ đỉnh đầu, sau lưng còn mọc ra một cái đuôi giống như đuôi rắn. Độc giác ma nhãn xà của Yến Quốc, hai tầng chủng gen hợp thể, hơn nữa lại đều là thể trưởng thành. Đây đại khái là cực hạn của Yến Đan rồi. Độc giác ma nhãn xà cũng là chủng gen tiếng tăm lừng lẫy của Yến Quốc, thực sự rất nhiều người biết. Thế nhưng một giây sau, khí thế trên người Yến Đan lại tăng vọt lần nữa, đồng thời một ngọn lửa màu đỏ bùng nổ ra trên người hắn, giống như núi lửa phun trào, trong chốc lát đã đốt hết thảy bốn phía đều thành màu đỏ tươi chói sáng. Từng chiếc lông đuôi đỏ như máu triển khai sau lưng Yến Đan, giống như lông đuôi phượng hoàng. A, Nam Ly Chu Tước lại là một con chủng gen tuyệt thế, hơn nữa còn là thể trung cực, lần này Yến Quốc quả thật đã trả hết cả tiền vốn. Thiên Nguyên Vương hơi kinh ngạc mà nhìn Yến Đan. Không phải hắn kinh ngạc vì Yến Quốc có thể lấy ra chủng gen tuyệt thế, mà là kinh ngạc thân thể Yến Đan lại có thể trèo chống ba con chủng gen tuyệt thế đồng thời hợp thể. Việc này có yêu cầu vô cùng cao đối với tố chất thân thể, con người bình thường đồng thời tiếp nhận ba loại lực lượng kinh khủng xâm nhập, chỉ e sớm đã bạo thể bởi vì sức mạnh gen xung đột. Mặc dù Yến Đan trông hơi cật lực, nhưng lại miễn cưỡng gắng gượng vượt qua, toàn thân tản ra khí diễm ba màu đỏ, cho, đen, cả người thoạt nhìn như ma thần giáng lâm, vô cùng yêu dị quỷ dị. Kim Tệ, mặc dù làm như vậy, có hơi thắng mà không vẻ vang gì, nhưng hôm nay ta nhất định phải thắng. Yến Đan nói, lấy hộp gỗ trên lưng xuống, lấy ra phi yến song thương bên trong, một tay cầm một thanh đoản thương, nhìn chằm chằm Hàn Sâm bằng ánh mắt sáng rực. Hàn Sâm không có phản ứng gì, thế nhưng các quyền quý của sáu đại đế quốc khác lại vô cùng kinh ngạc. Đến cả Cảnh Chân Đế cũng lộ vẻ kinh ngạc, Yên Vân Tiêu rốt cuộc muốn làm gì? Vì một trận chiến thần tiền, đến cả phi yến song thương cũng đem ra, thật sự đáng giá sao? Khi Lâu Kít nhìn thấy phi yến song thương, hắn cũng ngẩn người, thậm chí còn mời của vũ khí tế thần. Ta đánh giá thấp quyết tâm muốn thắng được trận chiến thần tiền của Yến Quốc, nhưng thế này lại càng thú vị. Được làm vua thua làm giặc, không có gì là thắng mà không vẻ vang. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Nói hay lắm, vậy thì dùng hết toàn lực đi. Yến Đan cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, đồng thời hợp thể cùng ba con chủng gen tuyệt thế, thân thể của hắn cũng trèo chống rất vất vả. Yến Đan rót toàn bộ lực lượng kinh khủng trên thân vào trong phi yến song thương bên, thân thương màu đen kia lập tức dâng lên diễm khí kinh khủng, giống như một đôi ma thương đang phát ra ma diễm. Lấy lực lượng của ba đại chủng gen tuyệt thế khởi động phi yến thương, e là uy thế của một đòn này sẽ không kém gì thần hư vô, đích thân đánh một đòn. Bách Lý Thiên Nhai nói, Giả Diệc Chân lại lắc đầu, nói, có lẽ khả năng còn kinh khủng hơn, phi yến song thương là hai vũ khí tế thần, mà đều là tế khí của thần hư vô. Do người thừa kế huyết mạch của thần hư vô, Yến Đan dùng, lại thêm lực lượng của ba đại chủng gen tuyệt thế gia trì, có lẽ sẽ càng kinh khủng hơn. Không đợi Bách Lý Thiên Nhai lại nói thêm gì, phi yến song thương trong tay Yến Đan đã bắt đầu chuyển động cùng lúc. Một đôi đoản thương kia điên cuồng đâm về hướng tinh không mà Hàn Sâm đang đứng. Trong một giây đó, một đôi đoản thương rời tay bay ra, lại biến thành một đôi ma yến màu đen, xé rách hư không, bay lượn về hướng Hàn Sâm. Lực hư vô đến từ thần hư vô thần, khiến một đôi ma yến vào trong hư không đã biến mất không thấy gì nữa, chờ đến khi chúng nó lại xuất hiện, chính là lúc xuyên qua thân thể Hàn Sâm. Có lẽ uy thế của một đòn này càng có lực phá hoại hơn tử khí Đông Lai, của Trác Đông Lai, thế nhưng rơi vào trong mắt Hàn Sâm lại không cách nào khiến hắn nhắc lên chút hứng thú. Một thân lực lượng của Yến Đan đều là ngoại lực, thậm chí những ngoại lực này đã mạnh mẽ đến mức khiến hắn khó mà gánh vác. Lực lượng như vậy, dù mạnh đến thế nào, theo Hàn Sâm cũng chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng. Hàn Sâm lấy ngón tay làm kiếm, đâm một kiếm về hướng Yến Đan, vẫn là một chiêu linh kiếm đạo kia. Phụt, Yến Đan chỉ cảm nhận được kiếm ý của linh kiếm đạo, tâm linh vốn đã áp lực gấp bội lập tức sụp đổ. Máu tươi điên cuồng phun ra khỏi miệng, lực lượng trên thân hỗn loạn, ba con chủng gen lập tức giải thể, đến cả đôi kia phi yến song thương kia cũng mất khống chế, rơi xuống từ trong hư vô. Các nước cường giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, Yến Đan hao tổn tâm cơ dùng ra một đòn mạnh nhất, lại bị một ngón tay của Hàn Sâm dễ dàng phá sạch sẽ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sắc mặt Yên Vân Tiêu càng xám ngoét, hắn cũng từng nghĩ Yến Đan có thể sẽ bại, nhưng lại không ngờ tới lại bại khó coi như thế, còn không có tiếp được cả một ngón tay. Yến Đan càng không có cách nào tiếp nhận kết quả này, chuẩn bị tỉ mỉ nhiều như vậy lại không chịu nổi một đòn, bại thê thảm như thế. Lâu Kít lại hưng phấn lên, ánh mắt sáng rực nhìn Yến Đan, đúng, chính là loại ánh mắt này. Dù ngươi là thần cũng được, ma cũng thế, nếu đến cả chút lòng chấp nhất cũng không có, thì chỉ là một kẻ rác rưởi. Ánh mắt như vậy mới đúng, đây mới là ánh mắt mà một cường giả nên có, lấy ra đi, bây giờ ngươi sẽ cần nó. Yến Đan lau đi máu tươi ngoài miệng, đứng lên từ dưới đất. Hắn không phục, cũng sẽ không nhận thua. Yến Đan không thể bại, Yến Quốc càng không thể bại, cho nên hắn phải tiếp tục chiến đấu, dù trả bất cứ giá nào cũng được, hắn muốn thắng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Móc ra một vật từ trong lòng, Yến Đan nắm chặt nó trong lòng bàn tay, ánh mắt ngưng lại, bàn tay dùng sức bóp vỡ nát đồ vật trong lòng bàn tay. Từng luồng lực lượng kỳ dị phiêu giật ra từ lòng bàn tay của hắn, trôi từng ly từng tí thân thể về phía Yến Đan, giống như hoa tuyết rơi ở trên người hắn, đã hòa tan biến mất, không thấy gì nữa. Theo loại lực lượng kỳ dị kia dung nhập, khí tức suy bại trên thân Yến Đan lại tỉnh lại lần nữa, ba đại chủng gen được vẫy gọi một lần nữa, hòa làm một thể với hắn. Nhưng lần này đã không nhìn thấy bất cứ vẻ phí sức nào trên người Yến Đan, phảng phất đơn giản như ăn cơm uống trà, thậm chí khóe miệng Yến Đan còn lộ ra một nụ cười mỉm. Vin, Kim Tệ, trận chiến đấu của chúng ta vừa mới bắt đầu. Yến Đan mở to mắt, nhìn về phía Hàn Sâm. Con mắt kia lại biến thành máu đen thuần túy, đã không phân chia tròng trắng mắt và đồng tử, giống như một đôi ma nhãn của ác ma. Ngươi không phải Yến Đan, ngươi là ai? Hàn Sâm nhíu mày nhìn Yến Đan, hỏi. Nhìn ra nhanh như vậy sao? Cảm giác của ngươi thật là nhạy cảm, nhưng chúng ta đã là bạn cũ rồi, ngươi có thể đoán xem ta là ai? Yến Đan vừa cười tà vừa nói. Lâu Kít. Hàn Sâm cau mày nói. Không sai, cảm giác của ngươi quả nhiên rất chuẩn, nhưng ngươi chỉ nói đúng một nửa. Hiện tại ta chính là Lâu Kít, cũng là Yến Đan. Yến Đan nói, vẫy tay, phi yến song thương liền đến trong tay hắn, ma diễm trên thương kia bốc lên, uy thế càng mạnh hơn vừa rồi. Một thanh thương đặt trước ngực, một thương khác chỉ vào Hàn Sâm, Yến Đan nói với ánh mắt sáng rực, tới đi, chiến một trận thỏa thích cùng ta, để ta xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đừng có dùng những trò vặt lừa gạt người kia, tâm ta như thần như ma, cho dù có muôn vàn sơ hở, cũng sẽ không có dao động chút nào. Kiếm đạo kia của ngươi vô dụng với ta. Nói rồi, một thanh đoản thương trong tay Yến Đan đã đâm tới hướng Hàn Sâm, đoản thương hóa thành phi yến, trong chốc lát xé rách hư không, biến mất không còn tăm tích. Xùy. Thân hình Hàn Sâm lui lại, con phi yến kia bay qua sát gương mặt của hắn, lại rạch ra làn da trên mặt hắn, lộ ra một vết đỏ tinh tế. Lực lượng của thần linh cũng rất thú vị đấy. Yến Đan mỉm cười đâm ra một đoản thương phi yến khác. Hai đoản thương đều biến thành phi yến, biến mất giữa hư không bốn phía quanh Hàn Sâm, không thấy gì nữa. Như đồng hóa thành trong suốt, không ngừng công kích Hàn Sâm. Hàn Sâm khế nhíu mày. Hắn cũng am hiểu dịch chuyển tức thời, thậm chí có thể nói là tinh thông. Nhưng thần lực hư vô lại không phải đơn giản như dịch chuyển tức thời, mà là hóa bản thân thành hư vô. Dịch chuyển tức thời còn cần phá vỡ không gian, chỉ là dao động không gian có thể làm Hàn Sâm dự phán vị trí phi yến song thương xuất hiện. Thế nhưng thần lực hư vô căn bản không cần xé rách không gian, thật giống như hai con đoản thương phi yến hoàn toàn ẩn hình trước mặt Hàn Sâm. Dù là khí tức hay dao động đều không cảm giác được. Cho dù Hàn Sâm khuếch tán lực lượng của mình ra, cũng không cảm giác được phi yến song thương ở đâu vậy. Hàn Sâm chẳng khác nào đang chiến đấu cùng hai kẻ địch không nhìn thấy, cũng không cảm giác được. Cho đến khi thân thể của hắn bị phi yến đánh trúng, hắn mới có thể phản ứng. Dù phản ứng của Hàn Sâm có nhanh thế nào, cũng đã muộn một bước. Nếu không phải thân thể của hắn mạnh mẽ vô song, đến cả lực lượng của phi yến thương kia cũng không thể trực tiếp chém giết, nếu không hắn đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Lực lượng của thần hư vô thật sự rất thú vị. Yến Đan nhìn Hàn Sâm không ngừng bị phi yến song thương, tấn công, đâm bị thương, mỉm cười nói xem ra ngươi không thể làm gì với lực lượng như vậy. Hàn Sâm cũng không đáp, vẫn muốn cảm ứng được vị trí của phi yến song thương, nhưng lại lần lượt thất bại như cũ. Cho dù ngươi có được lực phá giới thì có ích lợi gì đâu. Ngươi căn bản không cảm giác được phi yến thương ở đâu. Cho dù lực lượng của ngươi có thể hủy diệt hết thảy, nhưng ngươi căn bản không biết nó ở đâu. Chỉ có một thân lực lượng cũng không có chỗ để dùng. Yến Đan tiếp tục nói. Hàn Sâm căn bản không để ý tới hắn, vết thương trên người lại càng ngày càng nhiều. Tam Mộc, hắn không có sao chứ? Phượng ầm ầm lo lắng nói. Bảo Nhi bĩu môi một cái, nói, không có việc gì, lão ba chỉ muốn biết rõ ràng lực hư vô mà thôi, nếu không đã sớm giải quyết xong hai con chim én kia rồi. Quả thực như lời Bảo Nhi nói, Hàn Sâm chỉ muốn làm rõ ràng lực hư vô mà thôi, đối phó hai thanh đoản thương phi yến không khó với hắn. Chỉ là lực hư vô này quả thật hơi kỳ dị, lại có thể làm cho Hàn Sâm hoàn toàn không cảm giác được dao động của lực lượng. Sau này nếu gặp lại, hắn vẫn không có phương pháp giải quyết. Cho nên Hàn Sâm muốn thừa dịp hiện tại để làm rõ ràng phá giải lực hư vô thế nào, cho nên mới tùy ý để Phi Yến song thương tấn công hắn. Không hổ là vũ khí tế thần của thần hư vô, đến cả cường giả như Kim Tệ cũng hết cách với nó. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Kim Tệ cũng sẽ bị chém giết. Ta xem chưa chắc, ngươi không thấy Kim Tệ đều chỉ chịu chút vết thương nhẹ trên da thịt sao? Tin tưởng hắn nhất định có thể tìm được phương pháp phá giải. Lại nói, Kim Tệ thật sự rất mạnh, vũ khí tế thân như Phi Yến song thương, được ba con trùng gen tuyệt thế gia trì lại chỉ có thể tổn thương chút da thịt của hắn. Dù hắn mạnh thế nào, chỉ bị đánh cũng vô dụng, cuối cùng vẫn chỉ có thể bại một lần. Yến Bắc Phi lại hơi bận tâm, Yến Đan lại dung hợp linh hồn của những sinh vật khác. Đây là thuật cấm kỵ, hắn lo lắng sau trận chiến này, Yến Đan sẽ để lại di chứng. Xùy, lại là một âm thanh lân giáp vỡ vụn, lân giáp hộ thể sinh ra sau khi Hàn Sâm hợp thể cùng huyết thần long, lại bị một con Phi Yến cắt đứt. Thì ra là thế, Hàn Sâm không thèm để ý đến vết thương trên người, lại thở ra một hơi, dường như cởi bỏ được nghi ngờ trong lòng. Từ bỏ sao? Yến Đan nhìn thấy Hàn Sâm lại ngừng lại, không tiếp tục tránh né sự tấn công của Phi Yến, nhíu mày lẩm bẩm. Thế nhưng một giây sau, Hàn Sâm lại đột nhiên bắt đầu chuyển động bàn tay, nhanh đến mức làm cho không ai có thể trông thấy quỹ tích di động. Hai thanh đoản thương Phi Yến kia lại bị hắn mỗi tay nắm chặt một thanh. Phi Yến đoản thương chấn động vù vù trong tay hắn, như muốn phá không mà đi, thế nhưng lại bị Hàn Sâm nắm chặt trong tay, từ đầu đến cuối khó mà tránh thoát được. Lợi hại, lại có thể bắt lấy Phi Yến song thương có lực hư vô, quả thực không tầm thường. Yến Đan vỗ tay khen, không bởi vì song thương bị khống chế lại mà sinh ra bất cứ cảm xúc bối rối nào. Nhưng đáng tiếc, chỉ bắt lấy bọn chúng là vô dụng, đó là vũ khí tế thần, vật chỉ có thần linh hoặc người thừa kế thần linh mới có thể điều khiển. Cho dù chúng nó ở trong tay ngươi, thì vẫn là lợi khí có thể giết người như cũ. Yến Đan nói, ba loại sức mạnh trên thân đồng thời bay lên, đều chuyển hóa thành lực hư vô, thiêu đốt, phun trào trên người hắn. Lực hư vô phía trên đôi đoản thương Phi Yến kia cũng bùng nổ theo, lực lượng kinh khủng dĩ nhiên khiến bọn chúng tránh thoát bàn tay Hàn Sâm, đâm thẳng về phía lồng ngực gần trong gang tấc. Trong một giây song thương rời khỏi bàn tay Hàn Sâm, lại biến mất trong hư vô. Mặc dù biết rõ bọn chúng là đâm về lồng ngực, nhưng lại không nhìn thấy, không cảm ứng được chút nào. Lực lượng của huyết thần long vẫn kém một chút. Hàn Sâm lại tâm thần bất động, huyền hoàng kinh và huyết mạch mệnh thần kinh đồng thời vận chuyển, tiến vào phá giới cảnh. Trong một giây lồng ngực cảm thấy đau, hai tay Hàn Sâm phá vỡ hư không, lại bắt lấy Phi Yến song thương trong nháy mắt. Căn bản không cần suy nghĩ, năng lực thân thể Hàn Sâm đã vượt qua tốc độ suy nghĩ. Phản ứng thân thể làm ra đủ để hắn đang ra tay nắm lấy Phi Yến, song thương cùng lúc song thương đâm trúng hắn. Lần này Yến Đan dường như thật kinh ngạc, thật sự là kẻ đáng sợ, lại có được năng lực chiến đấu như vậy. Trong đại vũ trụ này, bàn về năng lực chiến đấu của thân thể, chỉ e đã không ai bằng ngươi. Đáng tiếc, trên thế giới không phải là chỉ có một loại phương thức chiến đấu, dùng thân thể của mình đi chiến đấu không hề nghi ngờ là ngu xuẩn nhất. Nói xong, tay Yến Đan kéo nhẹ trong hư không, lực lượng của liệt không cửu kiếp Yến lại biến thành một thanh cung, mà lực lượng của độc giác ma nhãn xà lại biến thành một mũi tên. Khi Yến Đan kéo cung tên đến cực hạn, nam ly thần quang bùng nổ trên mũi tên kia, nhất thời là mũi tên hóa là một luồng ánh sáng bắn về phía Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai tay Hàn Sâm đấu sức cùng Phi Yến song thương, không có dư lực đi tiếp được mũi tên Yến Đan bắn ra, mà sau khi những mũi tên kia rời khỏi dây cung, lập tức bị lực hư vô ẩn giấu, căn bản không nhìn thấy mũi tên bắn về phía phương nào. Trong một giây sức mạnh của mũi tên đụng chạm vào thân thể Hàn Sâm, sức mạnh của mũi tên như sờ được lại như không. Khi nó ép làn da xuống phía dưới, sắp đâm rách làn da, thân thể Hàn Sâm đã tự động làm ra phản ứng, hơi nghiêng người khiến mũi tên kia bắn về một bên. Thân thể Hàn Sâm có thể chọi cứng sức mạnh của mũi tên, nhưng hiện tại lực lượng toàn thân hắn gần như đang đối kháng cùng Phi Yến song thương. Nếu thân thể gặp đòn mạnh, sẽ phá vỡ cân bằng, cho nên Hàn Sâm cũng không đối kháng chính diện với mũi tên. Ta xem ngươi tránh được mấy mũi. Yến Đan liên tục mở cung, từng mũi tên như mưa sao băng điên cuồng bắn về phía Hàn Sâm, phảng phất phong kín tất cả đường lui của Hàn Sâm. Phượng Âm Âm lo lắng đến mức nắm chặt hai tay, đặt ở trước ngực, dường như đang cầu nguyện vì Hàn Sâm. Bảo Nhi vẫn giữ dáng vẻ không tim không phổi, phối hợp uống vào nước trái cây như cũ. Nét mặt Hàn Sâm không thay đổi. Hắn tiếp tục rót lực lượng của huyết mạch mệnh thần kinh vào huyền hoàng kinh, sau khi kết hợp vào bên trong Phi Yến song thương. Lực lượng của huyết mạch mệnh thần kinh là huyết mạch truyền thừa, lực lượng của huyền hoàng kinh lại là quay ngược về nguồn gốc. Hai loại sức mạnh chính phản kết hợp, khiến cho phản ứng hóa học kỳ diệu sinh ra. Lực lượng của lực phá giới, được thêm vào có chút liên quan với huyết mạch mệnh thần kinh và huyền hoàng kinh, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Lực phá giới cuồn cuộn không dứt xâm lấn đến bên trong phi yến song thương. Hàn Sâm có thể cảm ứng được rõ ràng, bên trong phi yến song thương dường như đang phát sinh một loại biến hóa nào đó, mà loại biến hóa này làm hắn dần dần cảm ứng giữa mình và phi yến song thương đang sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu nào đó. Ngay vào lúc tình trạng nguy cấp này, Hàn Sâm đương nhiên không có cách nào phân tâm sự chú ý, cho nên Hàn Sâm hoàn toàn mặc kệ cho thân thể của mình phản ứng tự nhiên, mà dồn toàn bộ lực lượng để xử lý phi yến song thương. Hàn Sâm dùng tâm chiến đấu rất kinh khủng bố, thế nhưng Hàn Sâm không dùng tâm lại càng đáng sợ. Thân hình của hắn di động trong mưa tên đầy trời, thân thể giống như không có trọng lượng, từng mũi tên kinh khủng mà vô hình vô ảnh rơi trên người hắn, lại đẩy ra thân thể của hắn, mà không thể làm hắn bị thương. Dù là lực lượng hung ác, kỳ dị đến thế nào, cũng không thể làm thân thể Hàn Sâm bị thương. Xúc cảm và năng lực phản xạ có điều kiện của thân thể kia dường như đã đến trình độ cực tinh tế, bất cứ một chút xíu dao động nào đều có thể khiến phản ứng tự sinh ra. Con người trong đại vũ trụ đều nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều chiến đấu dựa vào lực lượng của trùng gen, còn chưa bao giờ thấy tồn tại kinh khủng lại có thể luyện năng lực chiến đấu của bản thân đến cảnh giới như vậy. Sau trận chiến này, không ít người bắt đầu coi trọng việc tu hành năng lực chiến đấu của bản thân. Mặc dù không cách nào làm đến mức như Hàn Sâm, nhưng cũng khiến cho năng lực bản thân và cảnh giới của con người trong đại vũ trụ đế quốc chỉnh thể tăng lên một cấp bậc. Yến Đan hơi nhíu mày, hừ lạnh nói, dù thân thể của ngươi phản ứng nhanh, ta không tin có thể né tránh tất cả lực lượng. Yến Đan khẽ động thân hình, nhanh chóng di chuyển quanh Hàn Sâm như ảo ảnh, đồng thời cung tên trong tay hối hả bắn liên tiếp, mưa tên điên cuồng tập kích từ bốn phương tám hướng. Nhưng Yến Đan lại không dám tới gần Hàn Sâm, loại năng lực chiến đấu của thân thể kinh khủng kia, Yến Đan tự hỏi không phải là đối thủ, không dám để Hàn Sâm có cơ hội chiến đấu chính diện với hắn một trận. Thật ra Hàn Sâm căn bản không để ý tới Yến Đan, hiện tại hắn và Phi Yến song thương đã đối kháng đến thời điểm mấu chốt nhất rồi. Hắn mơ hồ cảm thấy chỉ cần tiến thêm một bước, đột phá lực lượng trung tâm nhất của phi yến song thương, thì có thể hoàn toàn thay đổi nó. Cho dù tâm tư Hàn Sâm hoàn toàn không đặt trên chiến đấu, bản năng thân thể đã sớm luyện đến cực hạn, lại làm cho hắn tiến lui tự nhiên trong mưa tên như cũ, nhàn nhã như đang đi bộ trong vườn hoa. Vượt qua vạn bụi hoa, không dính một phiến lá vào người, năng lực chiến đấu thân thể của Kim Tệ thực sự kinh khủng. Thiên Nguyên Vương cũng không nhịn được mà tán thưởng một câu, mà bên trong thần điện Gen, thần điện chi chủ và 12 vị thần linh đều cúi đầu nhìn xuống chiến trường, nhìn Hàn Sâm đi bộ nhàn nhã trong mưa tên vô hình vô ảnh. Năng lực chiến đấu thân thể của Hàn Sâm đã tới cực hạn, chỉ e cũng không ai có thể thắng hắn ở phương diện này. Một vị thần linh thở dài nói, lực lượng chỉ đạo không phải là đã hình thành thì không thay đổi, cho dù năng lực chiến đấu thân thể của hắn đã bất bại, nhưng con người hắn lại không phải vô địch. Thần Hư Vô lạnh nhạt nói, thì sao chứ? Loại thể chất gần như siêu việt thần linh kia của hắn có thể làm cho hắn vạn pháp bất xâm, ngươi cảm thấy trên đời này còn có sức mạnh nào có thể ảnh hưởng đến hắn sao? Một vị thần linh khác lại có quan điểm khác thần Hư Vô. Vạn pháp bất xâm thì thế nào? Còn không phải ở trong quy tắc. Lực phá giới có thể tổn thương hắn, lực lượng của chúng ta cũng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến hắn. Thần Hư Vô vẫn nói lạnh nhạt như vậy. Ta rất xem trọng Kim Tệ, có lẽ hắn thật sự có thể đạt tới một bước kia cũng khó nói. Khó, Tần Tu cũng muốn đạt tới một bước kia, không phải cũng thất bại rồi sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng Tần Tu lúc trước lại yếu hơn Hàn Sâm hiện tại sao? Năm đó Tần Tu cũng đạt tới trình độ thân thể bất bại giống vậy, mà không phải bại rồi xoa. 12 vị thần linh cao cao tại thượng phát biểu ý kiến của riêng mình, thần điện chỉ chủ lại chỉ mỉm cười nhìn Hàn Sâm và Yến Đan chiến đấu, không nói một lời. Yến Đan dùng hết các loại thủ đoạn, nhưng từ đầu đến không tổn thương được thân thể Hàn Sâm. Mà lực lượng bên trên đôi phi yến song thương kia lại càng ngày càng yếu. Đông đảo người xem trận chiến đều biết Yến Đan đã mất đại thế, e là không có cơ hội nữa. Lúc Kim Tệ hoàn toàn chinh phục phi yến song thương, chính là lúc Yến Đan bại trận. Yến Đan cũng không có bất cứ biểu cảm thất vọng nào, cầm cung tên, không tiếp tục bắn mũi tên nữa, chỉ nhìn xem Hàn Sâm mỉm cười nói, ngươi quả thực rất lợi hại. Đáng tiếc, người bên cạnh ngươi chưa hẳn đã mạnh giống như ngươi, tính toán thời gian, hiện tại Lâu Kít đã đến rồi. Hàn Sâm nghe câu nói này, không khỏi hơi nhíu mày. Ngay vào lúc này, cung tên trong tay Yến Đan đột nhiên động, bắn ra ngàn vạn mũi tên. Bên trong lâu đài cổ Phượng Gia, Thành Ngọc Bích, một nam một nữ đi đến cổng chính của lâu đài cổ. Người đàn ông mặc một bộ lễ phục màu đen, đội mũ dạ, giữ lại hai hàng râu ria màu đen rậm rạp, trong tay còn cầm một cái gậy chống tinh xảo. Mà người phụ nữ kia mặc một bộ trang phục hầu gái, đỉnh đầu lại mọc ra một đôi sừng rồng. Hai vị có chuyện gì? Thủ vệ của lâu đài cổ tiến lên cản bọn họ lại. Lâu Kít vẫn tiếp tục đi lên phía trước, trong mắt như không có những thủ vệ kia. Thủ vệ ra tay ngăn cản, ánh mắt hầu gái rồng ở một bên ngưng lại, những thủ vệ kia phảng phất bị cự long nhìn chăm chú. Từng người thừa nhận long uy kinh khủng, trong chốc lát thân thể đã bị đè trên đất, tứ chỉ kề sát đất, hoàn toàn không thể động đậy. Hàn Sâm, dù ngươi có mạnh thế nào, cuối cùng vẫn là một con người có nhược điểm, cho nên ngươi chỉ có thể thua. Lâu Kít híp mắt, nắm gậy trống, đi từng bước một vào lâu đài cổ Phượng gia. Đám người Phượng Phi Phi và Phượng Âm Âm đang quan sát trận chiến thần tiền, nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của thủ vệ truyền đến từ phía bên ngoài, thì vội vàng ra xem xét. Khi thấy Lâu Kít và hầu gái rồng đang đi tới bên này, bọn họ lập tức thay đổi sắc mặt. Các nàng đều nghe Hàn Sâm nhắc đến dáng vẻ của Lâu Kít, lúc này liếc một cái đã nhận ra được, bởi vì ngoại hình của Lâu Kít thực sự quá đặc biệt. Các ngươi là ai? Lại dám tự tiện xông vào Phượng gia, chẳng lẽ không sợ vương pháp Tần Quốc sao? Phượng Phi Phi bảo vệ Phượng Âm Âm và Bảo Nhi, quát lớn với Lâu Kít. Tiểu thư xinh đẹp, nếu vào lúc bình thường, ta rất tình nguyện trò chuyện với ngươi chủ đề liên quan tri thức tới luật pháp, nhưng hôm nay ta lại đến vì nàng, cho nên chỉ có thể thật xin lỗi. Lâu Kít dùng gậy chống chỉ vào Bảo Nhi, nói. Phượng Âm Âm vội vàng bảo vệ Bảo Nhi, thế nhưng hầu gái rồng bên kia lại trừng mắt, một luồng uy thế kinh khủng lập tức hàng lâm xuống. Phượng Phi Phi và Phượng Âm Âm đều cảm thấy thân thể chìm xuống, sắp bị ép lên mặt đất ẩm. Ngọn lửa bộc phát, một con cá con màu trắng xuất hiện trước mặt các nàng, uy thế của hầu gái rồng lập tức tiêu tán, phảng phất bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Người chơi cùng con cá con kia đi, Lâu Kít lạnh nhạt nói. Hầu gái rồng đáp một tiếng, trong chốc lát thân thể đã bành trướng, làm nứt vỡ bộ trang phục hầu gái màu đen kia. Trong chớp mắt, nàng đã biến thành một con cự long màu đen rơi trên mặt đất, làm cả lâu đài cổ Phượng gia đều chấn động không ngừng. Cự long phun một ngụm long tức về phía Tiểu Phi Ngư. Tiểu Phi Ngư miệng phun lửa trắng, va chạm với long tức màu đen của cự long, lại giữ vững một cục diện khó phân trên dưới. Hai ngọn lửa một đen một trắng không ngừng va chạm rồi tan rã. Lâu Kít vòng qua chiến trường, đi về hướng Bảo Nhi phía sau, mang trên mặt nụ cười mỉm thân sĩ, tiểu công chúa đáng yêu không cần sợ hãi, chú chỉ mời ngươi đến tòa thành xinh đẹp làm khách thôi. Thật sao? Bảo Nhi nháy mắt, hỏi. Bảo Nhi, không nên tin hắn, hắn là người xấu. Phượng Âm Âm ôm Bảo Nhi, liên tiếp lui về phía sau. Hai chữ người xấu này không quá chuẩn xác, bởi vì ta không phải người, mà là thần. Ngươi có thể gọi ta là thần xấu hoặc tà thần cũng được. Tên ta là Lâu Kít, thần vị chính thức là chỉ thần. Lâu Kít mỉm cười, vừa nói vừa đi về phía Bảo Nhi. Chúng ta đi thôi. Phượng Phi Phi, bảo vệ các nàng, muốn dẫn các nàng chạy trốn. Lâu Kít lại tiện tay vung lên, lập tức có hai trang giấy bay ra từ trong tay hắn. Gậy trống trong tay kia như lưỡi dao cắt mấy lần, hai trang giấy kia đã lập tức bị cắt thành hai người giấy rơi trên mặt đất. Hai người giấy lại tự đứng lên. Theo động tác của chúng nó, thân thể của Phượng Phi Phi và Phượng Âm Âm lại mất khống chế mà ngừng lại, giống như đang học người giấy, không tự chủ được buông ra Bảo Nhi ra, đi sang một bên. Hai vị tiểu thư xinh đẹp không cần lo lắng. Là một thần linh có phong cách, xưa nay ta không giết phụ nữ. Lâu Kít mỉm cười, nói, người đã đi tới giữa các nàng, thẳng đến trước mặt Bảo Nhi. Tiểu công chúa xinh đẹp, mời đến trong thành bảo của ta làm khách được không? Lâu Kít cúi người, ra hiệu mời. Được. Bảo Nhi cười gật đầu, duỗi tay nhỏ ra, đặt trên tay Lâu Kít. Lâu Kít tràn đầy ý cười khắp khuôn mặt, mà Phượng Phi Phi và Phượng Âm Âm lại tràn đầy lo lắng. Thế nhưng các nàng không có cách nào động đậy, cũng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bảo Nhi, bị Lâu Kít dẫn đi về hướng cổng chính của lâu đài cổ. Buông ra tiểu thư Bảo Nhi ra. Một âm thanh bình tĩnh vang lên trong pháo đài cổ. Lâu Kít quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên bưng khay trà đang đi về phía bên này, nhìn trang phục của hắn, dường như chỉ là người hầu bên trong lâu đài cổ. Thế nhưng Lâu Kít nhìn thấy người kia, ánh mắt lại ngưng động, nhìn chằm chằm người trung niên, nói ra từng chữ, kêu lên một cái tên, Kiếm Bất Cô. Mời buông tiểu thư Bảo Nhi ra. Kiếm Bất Cô đi tới từng bước một, vẻ mặt cũng không có thay đổi rõ ràng. Lâu Kít lại nắm lấy tay Bảo Nhi không buông, hơn nữa còn nở nụ cười, Kiếm Bất Cô, đại nguyện của ngươi chưa xong, cho dù ngươi ở đây thì có ích lợi gì? Ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hay là ngươi muốn vi phạm đại nguyện, ra tay với ta? Kiếm Bất Cô lạnh nhạt nói, nếu ta đã ưng thuận đại nguyện, cho dù chết đi cũng sẽ không phá nguyện. Vậy ngươi tới nơi này thì có ích lợi gì đâu? Kiếm Bất Cô thì thế nào? Một Kiếm Bất Cô không thể sử dụng kiếm thì không khác gì một kẻ rác rưởi. Lâu Kít bĩu môi, nói. Kiếm Bất Cô không trả lời, chỉ đi đến trước mặt Bảo Nhi, nâng khay trà lên trước mặt Bảo Nhi, tiểu thư Bảo Nhi, đây là món quà tặng cho ngươi. Lâu Kít vô cùng kiêng kỵ Kiếm Bất Cô. Hắn không ra tay, mà chỉ nhìn chằm chằm đồ vật bên trong khay trà kia, quan sát tỉ mỉ. Đó là một thanh kiếm, một đoạn kiếm được chế tạo từ đầu gõ, chỉ dài khoảng một thước, thoạt nhìn như đồ chơi cho nhỉ đồng dùng. Lâu Kít là nhân vật bậc nào, đương nhiên có thể nhìn ra, Thanh kiếm gỗ kia tuyệt đối không phải trùng gen, cũng không phải là vũ khí tế thần, phảng phất chỉ là một vật phẩm trang sức được điêu khắc từ gỗ mà thôi. Đây là cái gì? Bảo Nhi cầm lấy kiếm, hơi tò mò mà hỏi thăm. Đây là một thanh kiếm gỗ mà tại hạ mang theo bên người thuở nhỏ, được cha tại hạ tự tay khắc khi ta còn bé, tặng cho ta như là quà sinh nhật. Kiếm bất cô nói. Vật chân quý như vậy, ta không thể nhận được. Bảo Nhi lắc đầu, muốn trả cho kiếm bất cô. Thế nhưng kiếm bất cô đã thu hồi khay trà, khế cười nói, tiểu thư Bảo Nhi không cần để ý, phụ thân ta chỉ là một kẻ phàm nhân. Đến cả huyết mạch thần linh cũng không có. Kiếm gỗ hắn khắc, dù là vật liệu gỗ hay thủ công đều chỉ là vật phàm tục. Tiểu thư Bảo Nhi xin đừng, nên ghét bỏ, nhất thiết phải nhận lấy. Ta rất thích món quà này. Bảo Nhi cầm kiếm gõ, nói. Kiếm bất cô, ngươi cho rằng thanh kiếm gỗ này có thể ngăn được ta sao? Lâu Kít nhìn chăm chú thanh kiếm gỗ này, lạnh mặt nói. Hắn không nhìn ra kiếm gỗ rốt cuộc có chỗ thần kỳ nào. Giống như lời kiếm bất cô đã nói, đây chỉ là một thanh kiếm gỗ phổ thông, dù vật liệu hay thủ công đều rất bình thường, giống như chỉ cần hắn muốn là có thể dễ dàng bóp nát. Không thể kiếm bất cô lắc đầu đáp một câu, sau đó không nói thêm gì nữa, bưng khay trà trở về, cũng không có ý tiếp tục ngăn cản Lâu Kít nữa. Lâu Kít nhìn kiếm bất cô trở về hậu viện với vẻ mặt kỳ quái, sau đó lại nhìn kiếm gỗ trong tay Bảo Nhi, vẫn không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt. Tiểu công chúa Bảo Nhi, chúng ta đi thôi. Mặc dù trong lòng Lâu Kít hoài nghi, nhưng kiếm bất cô đã không thể ra tay, hắn cũng không cần thiết kiêng kỵ gì nữa. Hắn không tin một thanh kiếm gỗ phổ thông như thế có thể làm gì hắn. Bảo Nhi gật đầu, lại nói với Phượng Phi Phi và Phượng Âm Âm, Phi Phi tỷ tỷ, Âm Âm, ta đi trong nhà hắn chơi một lát. Sẽ mau chóng trở về. Phượng Phi Phi và Phượng Âm Âm lo lắng trong lòng, lại không thể động cũng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bảo Nhi nắm tay Lâu Kít, đi ra cổng lớn của lâu đài cổ. Cổng lớn của lâu đài cổ kia phẳng phất bị lực lượng nào đó vặn vẹo, sau khi bọn họ đi ra cổng lớn, bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cự long màu đen mà hầu gái rồng biến thành bỗng phun ra một ngụm long tức, đẩy lui tiểu phi ngư một chút, sau đó hóa về hình thái hầu gái rồng, cũng xông ra cổng chính, theo. Khi tiểu phi ngư lao ra theo, không gian khống chế cổng chính kia đã khôi phục bình thường. Tiểu phi ngư chỉ xông ra ngoài cửa, nhưng không thấy bóng dáng Lâu Kít và hầu gái rồng. Phượng Phi Phi và Phượng Âm Âm cũng khôi phục bình thường, cùng xông ra cổng lớn, nhưng tìm thế nào cũng không thấy tung tích Bảo Nhi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Trên chiến trường tinh không, cung tên trong tay Yến Đan bắn liên tiếp, mũi tên giống bay về phía Hàn Sâm như bão. Hắn cho rằng sau khi nghe được tin tức kia, tâm linh Hàn Sâm đã xuất hiện sơ hở. Nhưng những mũi tên kia không đủ để làm Hàn Sâm bị thương được, thân thể Hàn Sâm vẫn duy trì loại trạng thái gần với bản năng sinh mệnh, không có bất kỳ một mũi tên nào có thể thương tổn được thân thể của hắn. Hàn Sâm vẫn đang dốc toàn lực công phá phòng tuyến của song thương Phi Yến. Hắn có linh cảm, một khi thành công, rất có thể nó sẽ mang đến cho hắn bất ngờ. Yến Đan lạnh lùng hừ một tiếng, trùng gen Chu Tước Nam Ly trên người bộc phát, hỏa diễm trên mũi tên đại phóng. Không chỉ là cực hạn với hình thức của lực hư vô nữa. Mũi tên đầy trời bắn về phía Hàn Sâm, mặc dù không ẩn hình nữa, nhưng nó lại mang theo lực lượng hỏa tiễn hùng mạnh, trong nháy mắt chạm đến thân thể Hàn Sâm, mũi tên nổ tung giống như mặt trời. Từng vòng mặt trời nổ ra bên cạnh Hàn Sâm, lực lượng khủng bố giống như có thể hòa tan tinh không. Nhưng sau khi từng vòng mặt trời dập tắt, thân hình Hàn Sâm phá không lao ra, vẫn không hề bị chút tổn thương nào, cũng không bị thương. Yến Đan khẽ cau mày. Sức mạnh của ba chủng gen tuyệt thế với thể cuối cùng Chu Tước Nam Ly là mạnh nhất, ngay cả lực lượng Chu Tước Nam Ly cũng không thể làm tổn thương được Hàn Sâm, hai chủng gen còn lại càng không có tác dụng. Đột nhiên, ánh mắt Yến Đan sáng lên, dường như trong mơ hồ, hắn cảm giác được gì đó. Hắn dung hợp một tia thần chi linh của Lâu Kít, mặc dù vẫn chỉ có thể coi là Yến Đan, không thực sự bị linh hồn chân chính của Lâu Kít khống chế, nhưng trong tăm tối vẫn có một tia liên hệ kỳ dị với Lâu Kít. Con gái của ngươi đã ở trong tay Lâu Kít. Nếu như không muốn nàng gặp chuyện không may, bây giờ từ bỏ trận chiến này ngay lập tức. Yến Đan dùng bí pháp truyền âm cho Hàn Sâm, hắn hiển nhiên không muốn người khác biết hắn dùng phương pháp hèn hạ, như thế để giành thắng lợi. Vậy sao? Hàn Sâm cuối cùng cũng nói một câu, thân hình cũng ngừng lại. Mà song thương Phi Yến trong tay hắn lúc này cũng ngừng rung động, bị Hàn Sâm nắm trong tay giống như một vật chết. Nhưng nếu cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện, trên thân thương màu đen kia có từng vết huyết sắc, giống như huyết mạch kinh lạc rải rác trên thân song thương Phi Yến. Huyết mạch lực phá giới cuối cùng đã hoàn toàn ăn mòn song thương Phi Yến, và quyền khống chế đã nằm hoàn toàn trong tay Hàn Sâm. Lúc này Hàn Sâm cảm thấy vô cùng kỳ diệu, tất cả cấu tạo của song thương Phi Yến đều hiện ra trong đầu hắn, thậm chí Hàn Sâm còn có thể cảm giác được sự rung động, và linh hồn bên trong song thương Phi Yến. Cảm giác như vậy không cách nào hình dung được, giống như Song Thương Phi Yến là tác phẩm của hắn vậy, mà hắn chính là Thượng Đế đã sáng tạo ra Song Thương Phi Yến. Nhưng lại không hoàn toàn là sao cả, cho dù là Thượng Đế, thì cũng chưa chắc có thể thấu hiểu hoàn toàn tâm hồn của một người. Nhưng mà cảm giác của Hàn Sâm bây giờ giống như là đã hiểu hết Song Thương Phi Yến. Hàn Sâm, ngươi có nghe hay không? Ngươi phải bị ta đánh bại, nếu không con gái của ngươi sẽ mất mạng. Giọng của Yến Đan truyền đến lần nữa. Ánh mắt Hàn Sâm lập tức lạnh lẽo, giống như lưỡi kiếm sắc bén nhìn chằm chằm Yến Đan. Hàn Sâm không phải là một người hiếu sát, cho dù là kẻ địch của hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng nổi lên sát tâm, bởi vì hắn có thể hiểu được, đứng ở vị trí đối địch, đối phương muốn giết hắn là chuyện rất bình thường, nên đối phó thế nào thì làm thế đó, không nhất thiết phải phát sinh bất kỳ cảm xúc không cần thiết nào vì điều này. Nhưng mà những lời này của Yến Đan đã khơi lên sát cơ của Hàn Sâm. Yến Đan bị Hàn Sâm nhìn chằm chằm, trong lòng vậy mà run lên, không tự chủ được lui về phía sau nửa bước, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã khôi phục bình thường. Bảo Nhi ở trong tay Lâu Kít, mà Hàn Sâm bây giờ đang ở chiến trường tinh không, cho dù Hàn Sâm không quan tâm đến sự sống chết của con gái thì hắn cũng có cơ hội nhận thua và rút lui khỏi chiến trường tinh không, không cần phải sợ Hàn Sâm. Hàn Sâm, nếu như ngươi không tin, ta có thể nói cho ngươi biết, con gái của ngươi có đeo một cặp mặc kính đó là... Yến Đan cho rằng Hàn Sâm không tin Bảo Nhi đã bị Lâu Kít mang đi, hắn miêu tả lại trang phục của Bảo Nhi một lần. Ta chưa từng gặp con gái ngươi, càng không có khả năng biết được dáng vẻ hiện tại của nàng. Bây giờ ngươi đã tin chưa? Nếu như ngươi không bại, vậy thì con gái của ngươi nhất định phải chết. Yến Đan truyền âm nói, ta tin ngươi, ngay từ đầu ta đã tin ngươi. Hàn Sâm nhìn Yến Đan lạnh lùng nói, đồng thời bàn tay đang nắm Song Thương Phi Yến của hắn cũng bộc phát ra sức mạnh kỳ dị. Nếu ngươi đã tin, vậy thì ngươi lựa chọn thế nào? Yến Đan nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Giết ngươi. Hàn Sâm vô tình nói, giọng lạnh như băng. Hàn Sâm vừa nói, Song Thương Phi Yến trong tay hắn xảy ra biến hóa, thân thương gần như không thể phá hủy kia bị tháo rời ra, trong nháy mắt biến thành phân tử nguyên thủy nhất, giống như một mảnh khói hư vô bao trùm quanh hai tay Hàn Sâm. Theo ý niệm của Hàn Sâm, hoặc là nói Hàn Sâm đã hàng phục linh hồn của bản thân Song Thương Phi Yến, dùng bản nguyên làm bản gốc, tháo rời và đúc lại Song Thương Phi Yến. Quá trình này không cần hỏa diễm nung, cũng không cần dùng sức mạnh để đập, đây là trạng thái chuyển đổi vật chất nguyên thủy nhất, cũng là việc đúc lại phù hợp nhất với các đặc điểm riêng của bản thân chúng. Sương mù hư vô chia ra ngưng tụ trên hai tay Hàn Sâm, rất nhanh đã ngưng tụ thành hình trên tay hắn. Trong tay trái Hàn Sâm xuất hiện một cây đoản cung màu đen, mà trong tay phải thì ngưng tụ ra một mũi tên màu đen, cả cung cả tiễn đều tản ra thần lực hư vô mãnh liệt. Ngươi không cần mạng của con gái ngươi sao? Chẳng lẽ mạng sống của nàng còn không quan trọng bằng một trận thắng lợi sao? Nếu như ngươi không nhận thua, nàng nhất định sẽ phải chết, hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm. Hai mắt Yến Đan đỏ như máu, lớn tiếng truyền âm cho Hàn Sâm. Không ai có thể giết con gái của ta, mà ngươi chắc chắn phải chết, cho dù là chư thiên thần ma cũng không giữ được mạng của ngươi. Hàn Sâm lắp mũi tên vào đoàn cung, chậm rãi kéo dây cung. Cây cung không lớn, nhưng trong nháy mắt Hàn Sâm kéo dây cung, trái tim âm Yến Đan quả thật run lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, dường như bóng ma tử vong đang bao trùm lấy hắn. Yến Đan cảm giác được nguy cơ tử vong mãnh liệt, hắn biết Hàn Sâm thật sự muốn giết hắn chứ không phải làm bộ làm tịch. Yến Đan gần như không chút do dự, lập tức nhận thua. Mặc dù trong lòng hắn vô cùng không cam lòng, nhưng hắn cũng không dám kiên trì nữa. Hàn Sâm, con gái của ngươi chết chắc rồi. Yến Đan oán hận truyền âm với Hàn Sâm lần nữa, đồng thời thông đạo không gian bên cạnh hắn đã hình thành. Yến Đan trực tiếp tiến vào trong đó, chuẩn bị rời khỏi chiến trường tinh không. Thất đế quyền quý đang xem cuộc chiến không nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhưng thấy Yến Đan nhận thua, cũng biết cuộc chiến này sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về kim tệ. Tuy nhiên lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Hàn Sâm vang lên, ta cũng đã nói rồi, hôm nay ngươi chết chắc. Thân hình Yến Đan đã sắp hoàn toàn xuyên qua thông đạo không gian, nghe vậy khinh miệt nói, rất đáng tiếc, hôm nay ngươi không có cơ hội giết ta, sau này càng không có cơ hội. Yến Đan hiểu rất rõ, hắn đã nhận thua, có được sự che chở của thần linh sẽ không để cho một người đã nhận thua bị tấn công, huống chỉ hắn đã tiến vào thông đạo không gian. Bất kể là vị thần linh nào trông coi chiến trường tinh không, ta dùng tên kim tệ phong cấm chiến trường tinh không, bất luận kẻ nào cũng không được rời đi, ta muốn giết người. Hàn Sâm đã kéo cung tên đến cực hạn, đồng thời cất giọng nói, có phải hắn điên rồi không? Mọi người nghe được những lời này của Hàn Sâm đều ngẩn ra, khuôn mặt Yến Đan lại càng đầy vẻ khinh thường. Phiên ngoại, kết cục không phải kết quả cuối cùng ta tên Hàn Kính Chỉ, là đứa nhỏ 5 tuổi ở trường mẫu giáo con voi, ở độ tuổi. Mà lẽ ra cuộc sống sẽ tràn đầy sức sống và rực rỡ như một nụ hoa, nhưng đối với ta đó lại là một quãng thời gian u ám. Ta xuất thân từ thế gia lừa đảo, ba của ta là tên lừa đảo, ông của ta là tên lừa đảo, ông của ông ta cũng là tên lừa đảo. dù sao cũng không biết bắt đầu từ vị nào, cả nhà chúng ta đã trở thành thành viên của Phái Giang Tương. Phái Giang Tương, một tổ chức của những kẻ lừa đảo giả danh thầy tướng, đi coi bói xem phong thủy lừa gạt người khác. Mặc dù các thành viên của tổ chức này biết xem tướng coi bói, nhưng lại không ai tin vào số mệnh. Cái gọi là số mệnh, đối với thành viên Phái Giang Tương, chẳng qua chỉ là một công cụ để đi lừa gạt mà thôi. Phái Giang Tương không tin thiên mệnh luân hồi, không tin nhân quả báo ứng, không quan tâm nhân tình, sở trường là liệu cơm gắp mắm, tính toán lòng người. Nếu như người nào bị người của Phái Giang Tương nhắm tới, vậy thì quả thực là tai họa, nhẹ thì hao tài thoát nạn, nặng thì tan cửa nát nhà thê tử ly tán. Ta sinh ra trong một gia đình có bối cảnh như vậy, nhưng ta tin tưởng vào số mệnh, nói chính xác là ta có thể thấy được số mệnh. Đúng vậy, dùng cách nói của người hiện đại, ta chính là một người siêu năng lực của ta chính là có thể nhìn thấy vận mệnh. Năng lực của ta không chỉ có thể thấy được vận mệnh của con người, mà còn thấy được vận mệnh của tất cả vật chất trên thế giới này. Ví dụ như, ta có thể thấy được hình ảnh của lần quay, sổ số tiếp theo và biết được mã số trúng giải cuối cùng. Lại ví dụ như, chỉ cần ta muốn, ta có thể xem hình ảnh chiến thắng cuối cùng của cuộc đua ngựa. Thậm chí ngay cả công việc của một người sắp làm trong tương lai, hoặc ai kết hôn, khi nào sẽ chết, chỉ cần ta muốn, ta đều có thể xem được kết cục. Mặc dù loại năng lực này của ta không thể nhìn thấy quá trình, nhưng chỉ cần nhìn được kết quả, thế là đủ rồi. Ta giống như một học sinh gian lận đã xem trước đáp án của bài thi. Bất kể quá trình có như thế nào, đáp án cuối cùng chắc chắn sẽ không thể sai. Có người cảm thấy việc này thật hạnh phúc, giống như một cuộc đời gian dối làm càn. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ đố kỵ đến phát điên. Nhưng mà ta thà không có loại năng lực này. Năng lực nhìn thấu vận mệnh khiến cho cuộc đời của ta trở nên xám xịt. Mặc dù ta chỉ mới 5 tuổi, nhưng đã giống như một ông già sắp chết, không còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa. Khi còn học mẫu giáo, ta có một người bạn rất thân, hắn cực kỳ thích đá bóng. Ước mơ của hắn là trở thành một cầu thủ bóng đá vĩ đại trong tương lai, hơn nữa còn hy vọng ta sẽ tập luyện bóng đá với hắn, trở thành đồng đội tốt nhất, tương lai chinh phục giải World Cup, trở thành ngôi sao sáng nhất. Lúc ấy ta cảm thấy như thế rất tốt, nhưng khi ta nghĩ như vậy, siêu năng lực lại không tự chủ được mà lập tức khởi động. Ta thấy được tương lai của người bạn kia. Nhưng trong tương lai, hắn không phải là một cầu thủ bóng đá, mà là một nhân viên bán hàng trung niên bụng phệ, mỗi ngày đều uống say như chết, đừng nói đến đá bóng. Cho dù chạy 50 mét cũng sẽ thở hổn hển như sắp chết. Trong khoảnh khắc đó, ta hoàn toàn mất hứng thú với bóng đá. Bởi vì ta biết, cho dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể trở thành cầu thủ bóng đá. Tất cả chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Vận mệnh mà ta nhìn thấy chắc chắn sẽ không sai, lại càng không thể bị thay đổi. Ở trường mẫu giáo con voi của chúng ta, có một bạn học nữ cực kỳ xinh đẹp. Ta rất thích nàng, vốn muốn trở thành bạn thanh mai trúc mã với nàng. Tương lai có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Khi ta đang nghĩ như vậy, siêu năng lực lập tức khởi động, cho nên ta nhìn thấy tương lai của nàng. Tương lai nàng gả cho một ông chú đầu hói hơn 40 tuổi, mặc áo cưới bước vào giáo đường cùng người đàn ông kia. Trong khoảnh khắc đó, cuộc sống của ta như bị hủy diệt. Ta mất đi hứng thú với tất cả mọi thứ, bởi vì bất kể ta muốn làm gì, ta đều sẽ nhìn thấy tương lai và kết cục. Ta đi xem đá bóng thì biết trước kết quả, ta đi xem phim thì thấy trước kết cục, ngay cả đi xem một người đẹp bơi lội, cũng nhìn thấy được dáng vẻ đáng sợ lúc tuổi già sức yếu của người đẹp đó. Đối với ta, thế giới này tràn đầy ác ý, khắp nơi đều là một màu u ám. Ta cũng từng thử thay đổi vận mệnh. Ví dụ như ta ghét ăn hành tây nhất, khi ta đoán được tương lai, sáng hôm sau mẹ ta nhất định sẽ làm món trứng tráng hành tây. Ta đã vứt hết tất cả hành tây ở trong nhà đi, hơn nữa còn mua hết hành tây từ tất cả các siêu thị và cửa hàng rau trong ba con phố gần đó. Đừng hỏi ta vì sao một đứa trẻ 5 tuổi lại có thể làm được chuyện như thế này, bởi vì từ trước đến giờ, tiền chưa bao giờ là vấn đề với ta. Nhưng sáng ngày hôm sau khi thức dậy, ta phát hiện trên bàn vẫn bày món trứng tráng hành tây, tâm hồn bé nhỏ của ta muốn vỡ ra. Cục cưng, con phải ăn nhiều hành tây một chút. Gần đây ông nội ở quê nghỉ dưỡng đã trồng rất nhiều hành tây, năm nay được mùa, ông đã gửi cho chúng ta rất nhiều. Lúc ấy mẹ vô cùng vui mừng nói với ta. Cho nên, suốt một tháng, nhà chúng ta ăn toàn hành tây. Ta nghi ngờ, đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho việc ta muốn thay đổi vận mệnh. Không ai có thể hiểu được nỗi khổ của ta. Thế giới này vĩnh viễn không có chuyện mà ta không biết, cũng vĩnh viễn không có được cảm giác mới mẻ. Ta mất đi thứ quý giá nhất của đời người, khát khao đối với tương lai. Trên đường đi học về, nhìn ánh hoàng hôn buông xuống bên sông, trong lòng ta lại dâng lên một nỗi buồn khó tả. Hỏi ta tại sao một đứa bé mẫu giáo 5 tuổi lại đi học về một mình. Thật ra thì cũng không có gì, ba mẹ ta, ông bà nội, ông bà ngoại đều là đệ tử phái Giang Tương, hơn nữa còn là những nhân vật cấp nguyên lão. Bọn họ rất bận rộn, làm gì có thời gian đón ta tan học. Dĩ nhiên, mẹ ta cũng đã từng cố gắng đưa đón ta đi học, nhưng trên đường đưa ta đi học, nàng đã lừa được tổng cộng 2 cái ví tiền và 1 chiếc xe điện. Sau khi đến trường học, còn cố gắng muốn lừa gạt giáo viên trường mẫu giáo của ta, bị ta đẩy thẳng ra khỏi trường mẫu giáo. Hơn nữa cầu xin bọn họ sau này không cần phải đưa đón ta đi học nữa. Ai, cuộc đời của ta rốt cuộc còn có ý nghĩa gì chứ? Ngồi trên bờ đê, tâm hồn ta mờ mịt. Việc về nhà đối với ta chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì nơi đó căn bản không có ai. Nghe nói lần này cả nhà lên đường, muốn đi lừa gạt một tên siêu giàu Trung Đông, đã nửa tháng rồi ta chưa gặp họ. Em trai, sao lại ngồi một mình, ở đây? Em bỏ nhà đi sao? Một giọng nói dịu dàng truyền vào tai ta. Chóp mũi ta ngửi được một mùi hương thanh xuân tràn trề, không khỏi ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện đó là một chị gái xinh đẹp mặc đồ thể thao màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa. Ta không khỏi ngẩn người, bởi vì ta chưa bao giờ nhìn thấy một chị gái xinh đẹp như vậy quanh đây, mà hiển nhiên nàng đang chạy bộ, hẳn là phải ở cách nơi này không xa mới đúng. Em trai, em tên là gì? Chị gái thấy ta không nói lời nào, liền ngồi xổm xuống kéo tay ta, thân thiết hỏi. Em tên là Hàn Kính Chi. Ta không tự chủ được trả lời. Nếu như là bình thường, ta căn bản sẽ không để ý đến những người đó, nhưng ai bảo ta là một nam sinh trường mẫu giáo mê cái đẹp chứ? Nể mặt sự xinh đẹp đáng yêu đó của nàng, vẫn nên trả lời nàng một câu. Tên của em thật thú vị, không giống cái tên mà tuổi này nên có. Chị gái dịu dàng cười nói. Đây là tên ông đặt cho em, ông nói nhà em có thể không kính thần ma, không tôn lễ phép, không có tình cảm, không tin nhân luân, nhưng mà trong lòng nhất định phải có sự kính sợ, nếu không thì không được coi là người. Thế nên ông đặt tên em là Kính Chi, hy vọng em có thể giữ lại chút nhân tính cuối cùng. Ta nói, thật ra thì ta cũng không hiểu ý của ông cho lắm, chỉ biết bọn họ lừa gạt người khác đến mất hết tính người, nhưng lúc về đến nhà lại chưa bao giờ nhắc đến chuyện lừa gạt người ta. Ông của em thật thú vị, chị gái cười nói, có thể nàng cho rằng ta đang nói đùa. Ta hơi ái ngại nhìn thẳng nàng, bởi vì ta sợ mình sẽ không khống chế được mà nhìn thấy tương lai của nàng, nhìn thấy nàng già yếu chết đi, hoặc là thấy nàng bị một gã đàn ông già nào đó ôm lên giường. Như vậy ta sẽ rất đau lòng. Tiểu Chi Chi, có muốn uống trà sữa với chị không? Chị gái hỏi. Mặc dù ta không thích uống trà sữa, nhưng mà ai bảo ta là một đứa trẻ mẫu giáo yêu cái đẹp chứ? Thế nên ta vẫn gật đầu, kéo bàn tay mềm mại của chị gái, đi vào cửa hàng trà sữa với nàng. Chị gái quả thực rất đáng yêu và dịu dàng. Uống trà sữa với nàng thực sự rất vui vẻ. Ta có chút vui quên trời đất, không tự chủ được nhìn kỹ nàng. Nhưng đúng lúc này, năng lực đoán trước chết tiệt kia lại xuất hiện. Thứ khiến ta tan nát cõi lòng chính là cảnh tượng hiện lên trong đầu ta. Chị gái xinh đẹp đáng yêu vừa bước xuống chiếc xe thể thao màu đỏ, đã bị một đám người mặc áo đen dùng súng máy bắn tới tấp, toàn thân máu me đầm đìa, phun ra như mưa. Không còn gì để nghi ngờ nữa, nàng chắc chắn phải chết. Tâm trạng của ta lập tức chìm vào bóng tối. Ta chỉ có thể đoán trước được hình ảnh tương lai, nhưng không thể biết được những hình ảnh kia sẽ xảy ra khi nào, cũng không biết nơi đó là nơi nào, càng không có năng lực ngăn cản những chuyện đó xảy ra. Ta hận bản thân mình có năng lực như thế, lại càng đau đớn vì mình bất lực, cũng căm hận kết cục như vậy. Tiểu Chi Chi, em làm sao vậy? Thấy tâm trạng của ta xấu đi, chị gái lo lắng hỏi. Chị à, thời gian tới chị có thể đừng đi xe thể thao màu đỏ được không? Ta cố gắng muốn thay đổi vận mệnh. Tại sao vậy? Chị gái có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì em có thể đoán trước được tương lai. Nếu như chị lái một chiếc xe thể thao màu đỏ, kết cục của chị chính là cái chết. Ta biết chuyện này rất khó làm người khác tin tưởng. Nhưng ta rất muốn thuyết phục nàng, bởi vì ta thực sự không muốn thấy nàng chết. Chị gái sững sờ, sau đó dịu dàng xoa xoa đầu ta, cười nói, Tiểu Chi Chỉ, thì ra em đang lo lắng cho chị. Cảm ơn em, chị sẽ không chết đâu. Em biết ngay là chị sẽ không tin em mà, nhưng kết cục tương lai quả thực không cách nào thay đổi được. Trong lòng ta vô cùng thất vọng, không khỏi cảm thấy đau lòng, căm hận sự bất lực của mình. Nhưng chị gái lại kéo tay ta, nghiêm túc nói, chị tin em, Tiểu Chi Chi. Em phải nhớ kỹ, kết cục không phải là kết quả cuối cùng. Nếu như em thật sự có siêu năng lực đoán trước được tương lai, vậy sau này em nhìn thấy người cần được giúp đỡ, em tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Bất kể kết cục thế nào cũng hãy cố gắng hết sức để làm những gì nên làm, được không nào? Tâm trạng của ta cực kỳ tồi tệ, gật đầu theo bản năng, nhưng không thực sự nghe lời. Sau khi trong lòng tràn đầy mất mát chia tay với chị gái, càng nghĩ càng cảm thấy không thể cứ từ bỏ như thế được. Chị gái lương thiện đáng yêu như vậy, ta tuyệt đối không thể để nàng cứ như thế mà chết được. Cho dù ông trời có muốn nàng chết, ta cũng nhất định phải cứu nàng. Một tinh thần chiến đấu không thể giải thích được dâng lên trong lòng ta. Mặc dù ngay cả tên của chị gái kia ta cũng không biết, càng không biết nàng ở đâu, nhưng chuyện này đối với một người sinh ra trong một gia tộc lừa đảo không phải là vấn đề gì lớn. Một trong những năng lực sở trường của kẻ lừa đảo chính là phân tích và suy đoán thông tin. Cẩn thận nhớ lại những hình ảnh tương lai đã nhìn thất, nơi chị gái bị bắn chết là một con đường lớn. Mặc dù trong hình ảnh không có biển báo, nhưng nhìn những cây cối được trồng trong vành đai xanh ven đường, nơi đó có một loại cỏ ngải chỉ có ở vùng lân cận thành phố, thế nên địa điểm gặp nạn hẳn là ở thành phố này. Chiều rộng của đường chính hẳn là hơn 40 mét, kiểu đường này vốn chỉ có 3 con đường chính, trong thành phố này có thể đáp ứng tiêu chuẩn. Ta phân tích từng dữ liệu, đồng thời dùng chức năng bản đồ của máy truyền tin để xác định mục tiêu. Thời gian chắc là khoảng 10 giờ 15 phút đêm, theo vị trí của ánh trăng chính là đêm nay. Ta vội vàng nhìn thời gian, phát hiện đã 10 giờ kém 5. Không, ta hận chính mình đã không quyết định cứu chị gái sớm hơn. Nếu như có thể sớm hơn một chút, có lẽ có thể cứu được nàng. Thậm chí trước khi tạm biệt, nếu như ta hỏi số điện thoại của nàng, có lẽ có thể tránh được mọi chuyện xảy ra. Ta chạy ra khỏi phòng như điên, khởi động chiếc xe điện mini mà mẹ thường dùng để đi mua thức ăn, lao về địa điểm mà ta phán đoán. Luật giao thông, đèn xanh đèn đỏ gì đó cũng mặc kệ, ta nhất định phải cứu được chị gái. Tăng chân ga đến mức tối đa, nhưng mà tốc độ của xe điện khiến ta cảm giác chậm như rùa. Nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, lòng ta càng thêm lo lắng. Cuối cùng, ta đã tới được con đường trong hình ảnh tương lai đã thấy, nhìn thấy xe thể thao màu đỏ của chị gái, thấy nàng đang từ trên xe bước xuống. Hôm nay nàng rất đẹp, mặc áo khoác đỏ và tất chân màu da, kết hợp với giày cao gót, vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Nhưng đồng thời, ta cũng nhìn thấy những người mặc áo đen cầm súng tiểu liên. Chị mau chạy. Đã quá muộn để cứu chị gái, ta vừa hét lên vừa lái xe tông vào những người mặc đồ đen kia. Lạch cạch, đoàng. Tiếng súng và tiếng va chạm gần như vang lên cùng lúc. Ta và xe điện tông vào những người áo đen kia, súng trong tay người mặc áo đen cũng vang lên, tuy nhiên nó không bắn về phía chị gái. Tốt quá rồi. Ta không suy nghĩ xem mình làm như thế có gây ra hậu quả gì không, chỉ cảm thấy có thể cứu được chị gái thực sự là quá tốt, trong lòng có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cắt cắt cắt. Thằng nhóc đó là sao vậy? Xin lỗi đạo diễn, đó là bạn của tôi. Sau khi ngã xuống đất ta nhìn thấy một ông chú trung niên đang cầm loa tức giận hét to. Về phía này, bốn phía có đủ loại thiết bị và nhân viên làm việc. Chị gái vẫn đang nói xin lỗi với ông chú kia. Choáng váng bởi cảm xúc chưa từng có từ khi sinh ra đến giờ, ta bối rối. Tiểu Chi Chi, cảm ơn em đã tới cứu chị, em không sao chứ? Chị gái nhanh chóng chạy đến trước mặt ta, ôm ta vào lòng lo lắng hỏi. Em không sao, chị không có việc gì là tốt rồi, cuối cùng ta cũng hiểu ra là chuyện gì. Ta cũng không buồn vì hiểu lầm của mình. Có điều ta cảm thấy tất cả những chuyện này quá tuyệt. Kể xong câu chuyện lúc 5 tuổi của mình, ta châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi, chậm rãi nhả khói ra, vẻ mặt chính trực nói. Kể từ lúc đó, ta đã hiểu được kết cục không phải là kết thúc, thế nên gặp được người cần giúp đỡ, ta sẽ hỏi số điện thoại của họ. Ngay cả chỉ có 1/1000 cơ hội, ta cũng sẽ dốc sức cứu bọn họ, bởi vì đây là giao ước của ta và chị gái. Cô gái xinh đẹp đối diện nhìn ta, vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Giống như núi lửa phun trào, tức giận giống lên với ta, Hàn Kính Chi, vừa rồi anh thừa dịp tôi đi vệ sinh để hỏi số của cô gái gợi cảm kia sao? Bốp! Tiếp theo đó là một cái bạt tai vang dội và bóng lưng xoay người rời đi của cô gái xinh đẹp. Được rồi, ta thừa nhận, mặc dù câu chuyện kia là sự thật, nhưng ta quả thực chỉ muốn của cô em gợi cảm kia thôi, không có cách nào khác, ai bảo ta là Hàn Kính Chi, một tên mê cái đẹp chứ? Nhìn bóng lưng của cô gái xinh đẹp rời đi, ta thì thào một mình. Châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra làn khói, nhưng trong mắt lại nhớ lại hình ảnh tương lai của cô gái xinh đẹp kia, là vị trí mà Hàn Sâm bây giờ đang ở, chẳng qua nơi này đã trở thành một biển lửa, ngọn lửa bao trùm khắp nơi trong quán bar, tia lửa bắn ra từ dây điện, rất nhiều đèn chùm từ trần nhà rơi xuống, trong đó có một chiếc đèn lớn hình tròn rơi trúng vào đầu cô gái. Tinh! Tiếng chuông báo cháy vang lên đúng lúc này. Tương lai có thể thay đổi hay không? Nhìn đám người kinh hoàng chạy tứ tán và đám cháy lan nhanh, ta chỉ im lặng ngồi trước quầy bar, tiện tay cầm một ly rượu trên quầy lên uống, ánh mắt vẫn dừng lại ở vị trí chiếc đèn chùm hình tròn trong quán bar. Trận chiến thần tiền là trận đấu do thần linh điều khiển, tất cả các quy tắc đều nằm trong tay thần linh. Nếu nhận thua sẽ được thần linh che chở, ngay cả huyết mạch truyền thừa của Hoàng thị thất quốc cũng không thể phá vỡ quy tắc. Hàn Sâm lại muốn thần linh phong tỏa một tên đã nhận thua, không cho rời khỏi chiến trường, điều này thoạt nhìn hiển nhiên là không thể nào. Không chỉ có Yến Đan không tin, căn bản không một ai tin được sẽ có chuyện như vậy. Hàn Sâm cũng biết thần linh sẽ không nghe theo mệnh lệnh của mình. Có điều hắn nói như vậy vốn dĩ không phải muốn ra lệnh cho thần linh. Chẳng qua hắn muốn cho thần linh biết, tên này, chắc chắn sẽ bị giết, để những thần linh kia đừng nhúng tay vào. Lúc Hàn Sâm nói chuyện, hắn đã xé nát quy tắc của thế giới, đẩy lực lượng của bản thân đến cực hạn, cuồn cuộn rót vào trong cây cung. Hàn Sâm này, càng ngày càng vô pháp vô thiên, dám uy hiếp cả chúng ta. Thần Hư Vô lạnh mặt nói, dù sao Yến Đan cũng là một thành viên trong gia tộc truyền thừa huyết mạch của hắn, Hành động đó của Hàn Sâm hiển nhiên là khiến thần hư vô rất không thoải mái. Đại nhân, Hàn Sâm tùy tiện phá vỡ quy tắc như thế, e rằng sẽ là tân tu tiếp theo, chúng ta thực sự cứ để hắn tiếp tục như thế sao? Nữ thần Kasana hành lễ nói với chủ của thần điện. Mặc dù quả thực Hàn Sâm có sai, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Người thần hội ra tay đối phó hắn, chẳng lẽ để Hàn Sâm đứng im mặc người chém giết sao? Hắn còn gọi là mặc người chém giết sao? 12 vị thần linh rõ ràng chia làm hai phe, một phe muốn khống chế Hàn Sâm, lúc cần thiết thậm chí có thể ra tay diệt trừ. Phe còn lại cho rằng có thể thuận lợi cho Hàn Sâm ở một mức độ nhất định, chỉ có một hai thần linh vẫn giữ vững thái độ trung lập. Chủ của thần điện thở dài nói, phong tỏa chiến trường tinh không đi, nếu không toàn bộ chiến trường cũng sẽ bị hủy diệt. Vâng, đại nhân. Chủ của thần điện đã quyết định, mặc dù vẫn còn có thần linh bất mãn trong lòng, nhưng cũng không ai nói gì nữa. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu rõ, nếu như để mặc Hàn Sâm phá hủy hoàn toàn chiến trường tinh không, thể diện của thần linh sẽ càng khó coi hơn. Không gian và thời gian bên trong thần điện Gen không giống với bên ngoài, các thần linh thảo luận lâu như vậy, ở bên ngoài cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Yến Đan còn chưa hoàn toàn rời khỏi chiến trường, có điều thông đạo không gian đã sắp hoàn toàn đóng lại. Nhưng đúng lúc đó, thông đạo không gian vốn đã đóng lại mở ra, Yến Đan đã sắp truyền tống rời đi lại bị truyền tống ngược lại chiến trường tinh không. Yến Đan vẻ mặt kinh hãi lần nữa trở lại chiến trường tinh không, vẻ mặt đó không cách nào hình dung nổi, thông đạo không gian sau lưng hắn cũng đã đóng cửa. Tại sao có thể như vậy? Ta nhận thua. Ta đã nhận thua rồi. Thần linh đại nhân. Ta đã nhận thua rồi. Tại sao? Yến Đan lần nữa nhận thua, nhưng chiến trường tinh không lại không hề có chút phản ứng. Căn bản không có thông đạo không gian nào xuất hiện, cả chiến trường tinh không đều vô cùng yên tĩnh. Bên trong đại vũ trụ cũng vô cùng tĩnh mịch, không ai tin nổi sẽ xảy ra chuyện như thế. Thần linh thực sự phong tỏa chiến trường tinh không theo lời kim tệ. Thần à! Tại sao? Ta là tín đồ trung thành của ngài, làm theo quy tắc của ngài, không dám mạo phạm dù chỉ một chút, tại sao ngài lại đối xử với ta như thế? Thiên lý ở đâu? Công bằng ở đâu? Uy tín của thần ở đâu? Yến Đan bi thống gầm thét, chất vấn ông trời. Dân chúng và những kẻ quyền quý của Yến Quốc cũng mang vẻ mặt bi phẫn. Trong mặt bọn họ, Yến Đan bị đối xử cực kỳ không công bằng. Ngươi đã không tôn trọng thần linh, tội đáng trừng phạt. Giọng Hàn Sâm lạnh lùng, giống như thẩm phán của chư thần, đồng thời buông lỏng tay đang kéo căng dây cung ẩm. Trong nháy mắt mũi tên rời cung, lập tức biến mất không còn thấy gì nữa. Yến Đan không nhìn thấy mũi tên, trong lòng vừa sợ vừa giận, biết mình chắc chắn không ngăn cản nổi sức mạnh của mũi tên kia, theo bản năng muốn cầu sinh. Lập tức phóng ra ba chủng gen tuyệt thế mà bản thân đã hợp thể. Chỉ thấy một con thần điều được hình thành từ hỏa diễm, một con ma nhãn quái xà và một con yến tử, lưng đen bụng trắng xuất hiện trước mặt Yến Đan, hoặc nói là chặn trước mặt hắn. Lực lượng trên người ba con chủng gen tuyệt thế hoàn toàn bộc phát, chắn thành một đường thẳng tắp trước mặt Yến Đan. Nhưng trong khoảnh khắc, dường như có một lực lượng vô hình xuyên qua. Thân thể ba con chủng gen tuyệt thế gần như bị xuyên thủng thành một lỗ máu cùng lúc, mà luồng sức mạnh vô hình kia vẫn không dừng lại. Tiếp tục xuyên qua đầu của Yến Đan phía sau bọn nó. Lúc này người đang xem cuộc chiến mới nhìn thấy, mũi tên đen xuyên qua đầu Yến Đan từ chỗ giữa hai lông mày, xuyên qua sau gáy hắn rồi biến mất, không còn thấy gì nữa ầm. Ba con chủng gen tuyệt thế đồng thời nổ bung, hóa thành mưa máu bay đầy trời. Mà thi thể của Yến Đan với hai mắt mở to từ trong tinh không rơi xuống. Có một sự im lặng chết chóc trong đại vũ trụ, tất cả mọi người đều cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Một mũi tên nổ tung ba con chủng gen tuyệt thế, giết chết Yến Đan. Kỹ năng bắn tên ngang ngược này khiến cho mọi người kinh hoàng. Càng khiến người ta kinh hãi hơn là, mũi tên này được bắn ra từ trong chiến trường tinh không, hơn nữa còn là sau khi Yến Đan đã nhận thua ý nghĩa đằng sau điều này, thậm chí còn khiến lòng người ớn lạnh hơn mũi tên đó. Mặc dù Kim Tệ nói Yến Đan khinh nhờn thần linh, những người biết nội tình cũng biết Yến Đan quả thật đã làm một số việc không nên làm, nhưng càng không liên quan đến thần linh. Nhưng mà dù vậy, thần linh vẫn phá bỏ quy tắc mà chính mình đặt ra. Một người khiến cho thần linh phá bỏ quy tắc lại càng đáng sợ hơn cả mũi tên trong tay hắn, càng khiến cho người ta sợ hãi. Mũi tên này không chỉ giết người, mà còn giết tâm. Ngay cả hoàng đế của thất đại đế quốc lúc này, cũng mang vẻ mặt cổ quái nhìn bóng dáng đang đứng ngạo nghễ, trong tinh không bên trong chiến trường tinh không. Hoàng quyền tượng trưng cho quy tắc và uy quyền, nhưng bóng dáng đó thậm chí còn phá vỡ cả quy tắc của thần linh. Một kẻ phá hoại trật tự như vậy hiển nhiên khiến bọn họ bất an trong lòng. Chẳng lẽ Kim Tệ là thành viên của thần hội sao? Có một cường giả khủng bố âm thầm suy nghĩ. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy chuyện này là không thể. Thành viên của thần hội căn bản không thể tham gia trận chiến thần tiền. Nếu không lâu kít cũng sẽ không cần phải trợ giúp Yến Đan. Hắn hoàn toàn có thể tự mình ra tay. Nhưng mà Kim Tệ không phải là thành viên của thần hội, mà có thể làm được đến mức độ này, thật sự khiến cho người ta không thể tin nổi. kim tệ là tín đồ của thần tài, vị thần tài kia rốt cuộc là sự tồn tại thế nào? Một tín đồ của hắn lại có thể khiến cho chư thần thỏa hiệp, vậy thì bổn tôn thần tài còn mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ hắn là thần linh cấp trọng khải sao? Mọi người càng háo hức muốn biết nơi mà miếu thần tài bị thôn phệ. Đánh xong trận này, Thất Đại Đế Quốc cũng phái ra rất nhiều nhân thủ đi tìm kiếm miếu thần tài. Sau khi giết Yến Đan, Hàn Sâm lập tức lui khỏi chiến trường tinh không, sau đó trở lại lâu đài cổ của Phượng gia. Mặc dù hắn biết Bảo Nhi không có chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Trên đỉnh núi xuyên thủng vòm trời, một tòa thần miếu quỷ dị tọa lạc trên đó. Điện phủ thần miếu kia rất rõ ràng, có điều chính điện thì cao hơn trăm thước, có mấy điện phụ bên cạnh, thoạt nhìn rất hùng vĩ. Nhưng mà thần miếu hùng vĩ như vậy, lại khiến cho người ta có cảm giác có thể dễ dàng bị xuyên thủng, kỳ dị không nói nên lời. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, ngôi thần miếu này thực sự được làm bằng giấy trắng, như thể giấy chát, khó trách thoạt nhìn như đâm một cái là có thể phá hỏng. Cung điện giấy chát màu trắng, kỳ dị không nói nên lời, ngay cả bàn, thần án, thần lô và tượng thần bên trong cũng đều làm bằng giấy chát, có loại cảm giác âm trầm khủng bố. Bảo Nhi cũng có chút hưng phấn qua lại trong thần miếu đánh giá, dường như nàng rất có hứng thú với nơi này. Nếu như châm một mồi lửa ở chỗ này thì sẽ thế nào nhỉ? Bảo Nhi nhìn về phía Lâu Kít, nháy mắt hỏi. Đây là thần miếu, không phải là giấy bình thường. Nước, lửa hay bất kỳ loại vũ khí nào cũng không thể làm hỏng nó được. Lâu Kít ngồi xuống ghế giấy, võ tay một tiếng. Lập tức có hai hình người bằng giấy kích thước như người thật bưng mâm tới đây, dùng bình giấy và chén giấy rót cà phê cho Lâu Kít. Tiểu công chúa đáng yêu, người muốn uống chút gì không? Lâu Kít vừa ưu nhã uống cà phê vừa hỏi Bảo Nhi. Ta muốn uống hồng trà. Bảo Nhi cũng không khách khí, ngồi xuống một chiếc ghế giấy khác. Giấy trắng mỏng xếp thành chiếc ghế hình chữ S. Bảo Nhi ngồi trên đó, tờ giấy mỏng như cánh ve khẽ đung đưa, nhưng không hề có dấu hiệu sắp gãy, đến mức cảm giác như một ghế bập bênh. Người giấy rất nhanh đã bưng hồng trà tới cho Bảo Nhi. Bảo Nhi nhìn hình người được cắt từ giấy, vẻ mặt rất tò mò. Những hình người bằng giấy này thật thú vị. Bảo Nhi ôm chén trà, nhìn người giấy nói. Nếu như ngươi thích, ta có thể cho ngươi mấy người giấy, còn có thể cắt thành dáng vẻ mà ngươi thích. Ngươi thích minh tinh đẹp trai hay là một vị đại tướng quân, ta đều có thể cắt cho ngươi. Lâu Kít vừa uống cà phê, vừa cười híp mắt nói. Ta thích người giấy có bộ dạng giống như ngươi, ngươi cắt một bức cho ta. Bảo Nhi mang vẻ mặt mong đợi nhìn Lâu Kít. Khóe mắt Lâu Kít giật giật mấy cái, nhìn kỹ Bảo Nhi, lại thấy một đôi mắt to trong suốt sạch sẽ, giống như dòng suối không dính bụi trần, nhìn thế nào cũng không giống như đang đùa bỡn hắn. Hơn nữa lúc trước Bảo Nhi tự động đến đây với hắn, Lâu Kít cảm thấy đây chỉ là một đứa nhỏ ham chơi không hiểu chuyện mà thôi. Suy nghĩ một lúc, khóe miệng Lâu Kít nhếch lên một nụ cười, rìa mép cũng theo đó nhếch lên, trong lòng thầm nghĩ, ta quả nhiên là Lâu Kít. Anh Tuấn đẹp trai phong độ nhẹ nhàng được hàng ngàn nữ nhân và nữ thần yêu thích. Hết cách rồi, người đẹp trai luôn có loại phiền não này. Nhướng mày đầy tự hào, Lâu Kít đặt cái chén xuống, ho nhẹ một tiếng nói. Ngươi thực sự muốn như vậy sao? Bảo Nhi gật đầu lia lịa, nắm chặt hai bàn tay nhỏ thành nắm đấm nhỏ rồi đặt lên ngực. Nhìn Lâu Kít với vẻ mặt mong đợi, nói, muốn, quả thực rất có tác dụng. Dáng vẻ của ngươi mà cắt thành người giấy nhất định sẽ rất đẹp. Lâu Kít mỉm cười gật đầu nói, được rồi. Nếu ngươi đã thành tâm thành ý thỉnh cầu ta, ta sẽ cố gắng cắt cho ngươi. Đây cũng là bản số lượng có hạn, là cái duy nhất trong toàn bộ vũ trụ này, ngươi phải quý trọng nó đấy. Ta nhất định sẽ trân trọng nó như thứ, quý giá nhất trong cuộc đời ta. Bảo Nhi giơ một tay lên thề. Lâu Kít rất hài lòng với thái độ của Bảo Nhi, hắn vừa lấy một tờ giấy trắng ra vừa nói, sau khi cắt cho ngươi, ngươi phải biết điều một chút, ở đây chờ ba của ngươi đến đón đấy. Có ngươi cắt giấy, ba có đến hay không cũng không sao. Bảo Nhi nói thẳng. Lâu Kít lập tức dương dương đắc ý thầm nghĩ, quá hấp dẫn cũng hết cách, ngay cả một cô bé nhỏ như thế cũng vì ta mà có thể không cần ba, ai, đúng là hao tổn tâm trí mà nghĩ tới. Lâu Kít cầm trang giấy lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa của tay phải cắt trang giấy giống như cây kéo, vừa cắt vừa so sánh với mình, thoạt nhìn vô cùng cẩn thận. Không thể không nói, kỹ thuật cắt giấy của Lâu Kít thật sự rất tốt, mặc dù chỉ là một hình cắt, không có ngũ quan hay bộ phận chi tiết, nhưng quả thật rất giống hắn, còn có thể nhìn thấy ria mép khẽ nhếch lên. Sau khi cắt xong, Lâu Kít chỉnh sửa lại một chút, lúc này mới đưa cho Bảo Nhi, đắc ý nói, ngươi phải giữ cẩn thận, đây là hình cắt có 102 trên thế giới đấy. Bảo Nhi dùng hai tay nhận lấy hình cắt, dáng vẻ vô cùng quý trọng, sau đó nói cảm ơn ngươi, đại thúc. Đại thúc, khóe mắt Lâu Kít giật giật, hắn duỗi tay võ võ đầu Bảo Nhi, cười nói, tiểu công chúa, ngươi nên gọi ta là thần đại nhân. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn gọi là bộ trưởng đại nhân anh Tuấn thì cũng được. Nhưng mà ta cảm thấy đại thúc rất thích hợp với ngươi. Bảo Nhi nhìn Lâu Kít nói. Sắc mặt Lâu Kít lập tức âm trầm, hừ một tiếng, tùy ngươi, dù sao bây giờ ngươi nên biết điều ở lại đây, cho đến khi Hàn Sâm tới đón ngươi. Được, có đại thúc đi cùng ta, ba không đến cũng không sao. Bảo Nhi cười nói. Bổn thần không có thời gian chơi với ngươi, ngươi ở đây chơi một mình đi. Lâu Kít vừa nói lập tức muốn đứng lên xoay người rời đi. Không cần, ta muốn ngươi chơi với ta. Bảo Nhi lắc đầu nói. Ai rảnh mà để ý ngươi, bổn đại nhân rất bận. Lâu Kít không muốn để ý đến Bảo Nhi nữa, xoay người đi ra bên ngoài thần miếu. Nhưng mà mới vừa đi vài bước, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể thật giống như không nghe theo sự điều khiển của mình nữa, không tự chủ được mà quay người lại, đi về phía Bảo Nhi. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Lâu Kít lập tức đại biến, hắn vận dụng sức mạnh, cố gắng khống chế thân thể của mình, nhưng hoàn toàn vô dụng. Sau đó hắn nhìn thấy Bảo Nhi đang chơi với người giấy mà hắn vừa mới cắt. Chào! Bảo Nhi cầm lấy người giấy, bày người giấy thành tư thế chào. Thân thể Lâu Kít không chịu sự khống chế giơ tay phải lên, làm động tác chào giống như người giấy kia. Sắc mặt Lâu Kít lập tức thay đổi, sao có thể? Nàng lại có lực khống chế mạnh như vậy sao? Không phải nàng chỉ là một bé gái nhân loại sao? Bé gái nhân loại ở tuổi này không thể nào có được sức mạnh như thế mới đúng. Cho dù có được chủng gen mạnh như vậy, thân thể của nàng cũng không chịu đựng nổi, huống chi căn bản không có chủng gen nào hợp thể với nàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hiện tại Lâu Kít đang vô cùng hối hận, nếu như không phải hắn cắt dáng vẻ của mình cho Bảo Nhi, hơn nữa còn đưa ngay cho nàng, cho dù Bảo Nhi có mạnh thế nào cũng không thể khống chế hắn được. Hơn nữa hắn cũng không ngờ, trên đời này trừ mình và một trong 12 thần linh cấp hủy diệt, kia ra còn có người giỏi về năng lực này, thậm chí còn mạnh đến mức có thể khống chế được hắn. Cho dù là một trong 12 vị thần linh cấp hủy diệt, kia cũng không thể khống chế hắn hoàn toàn mà chỉ dựa vào một hình giấy như vậy. Đi đại tiện. Bảo Nhi lại xoay người giấy, biến thành tư thế hai chân dang rộng ngồi xổm xuống đi đại tiện. Đừng mà. Hình tượng của ta. Tại sao có thể làm ra động tác mất thể diện như vậy? Lâu Kít kêu lớn, cả khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ đến mức muốn đụng đầu mà chết. Nhưng thân hình của hắn hoàn toàn không nghe theo điều khiển, làm thành tư thế giống hệt như người giấy đang đi đại tiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoáy mũi. Con chó bò. Chó nhỏ đi tiểu. Bảo Nhi cầm lấy người giấy chơi vui đến quên trời đất, Lâu Kít bên kia vô cùng giận dữ và xấu hổ. Người giết ta đi. Lâu Kít tức giận hét lên với Bảo Nhi. Đại thúc, tại sao ta phải giết ngươi, ngươi là người tốt như vậy, hơn nữa nếu ngươi chết thì không có ai chơi với ta nữa. Bảo Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Lâu Kít nói. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không thể nào là con gái Hàn Sâm được. Lâu Kít vẫn duy trì tư thế cho con, oán hận nói. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy mình đã bị lừa, một nhân vật cường đại như vậy, sao có thể là con gái của một tên nhân loại? Đại thúc, ngươi hỏi rất kỳ quái, ta chính là con gái của ba mà. Bảo Nhi nghi ngờ nhìn Lâu Kít nói. Không thể nào. Ngươi tuyệt đối không thể nào là con gái Hàn Sâm. Một tên nhân loại không xứng có một đứa con gái như vậy. Lâu Kít thấy dáng vẻ Bảo Nhi không giống như đang nói dối, trong lòng lập tức suy nghĩ, nheo mắt lại nói, ta nghĩ rất có thể là Hàn Sâm lừa ngươi, hắn căn bản không phải là ba của ngươi, hắn chính là một tên giả mạo. Ngươi nói nhảm, ta chính là con gái của ba ta. Bảo Nhi bĩu môi nói. Lâu Kít vội vàng nói, muốn biết ngươi có phải là con gái ruột của Hàn Sâm hay không rất đơn giản, chỉ cần kiểm tra một chút là biết. Kiểm tra thế nào? Bảo Nhi tò mò hỏi. Phía sau thần miếu có một bảo bối, đó là thần khí của hội thần loạn, chỉ cần nhỏ một giọt máu vào trong thần khí có thể tự động phân tích gen, hơn nữa phản bổn quy nguyên, ngược lại có thể suy ra được huyết thống và xuất thân của ngươi. Lâu Kít nói, vậy sao, thế thì thú vị thật. Bảo Nhi vừa nói lập tức đi về phía sau thần miếu, trong tay còn cầm người giấy. Lâu Kít không thể không đi theo Bảo Nhi đến phía sau thần miếu, rất nhanh hai người đã đi đến chính điện phía sau, chỉ thấy đó là một nơi tương tự như sân vườn. Ở chính giữa sân vườn đặt một cái đỉnh bằng đồng xanh. Mặc dù đỉnh đồng cao hơn 1 mét, nhưng nhìn rất cổ xưa, trên đỉnh có khắc rất nhiều hoa văn thần bí. Thứ này có phải là bảo bối mà ngươi nói đến không? Thoạt nhìn cũng bình thường thôi mà. Bảo Nhi tò mò nhìn đỉnh đồng nói. Lâu Kít vội vàng nói, ngươi đừng thấy vẻ ngoài của nó tầm thường mà lầm. Đỉnh thanh đồng này được chế tạo từ gen thần, có sức mạnh vô cùng thần kỳ. Cả đại vũ trụ chỉ có một cái này, không có cái thứ hai. Lợi hại như vậy sao? Ngươi nói chỉ cần nhỏ một giọt máu vào thì có thể nghiệm ra huyết mạch đúng không? Bảo Nhi nhìn đỉnh thanh đồng nói. Đúng, mặc dù không thể kiểm tra tam sinh tam thế giống như tam sinh thạch, nhưng có thể tra ra được huyết mạch. Nếu muốn vào hội thần loạn của chúng ta thì phải trải qua quá trình xác minh thân phận từ đỉnh đồng này. 5 tháng vô tận cho đến nay chưa từng xảy ra sai lầm, Lâu Kít nói. Được, vậy thì thử một chút đi. Bảo Nhi vừa nói lập tức xoay người giấy, Lâu Kít lập tức đi tới đỉnh thanh đồng. Không, không, không cần. Lâu Kít vẻ mặt sợ hãi kêu to. Đáng tiếc hắn bị người giấy khống chế, căn bản không thể làm gì được, đi thẳng đến trước đỉnh thanh đồng, đưa ngón tay ra, treo trên đỉnh thanh đồng. Bảo Nhi lấy ra thanh kiếm gỗ nhỏ mà kiếm bất cô đưa nàng, cứa vào ngón tay lâu kít một chút. Thanh kiếm gỗ thoạt nhìn bình thường này lại nổi lên một luồng kiếm ý, cắt đứt ngón tay của lâu kít. Chỉ một luồng kiếm ý đã có thể tổn thương đến thân thể lâu kít, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính lâu kít cũng không thể tin được. Tên khốn kiếm bất cô kia đã tu luyện kiếm ý đến trình độ này rồi sao? Trong lòng lâu kít âm thầm giật mình. Máu tươi trên ngón tay lâu kít chảy vào bên trong đỉnh thanh đồng, hoa văn trên đỉnh thanh đồng lập tức sáng lên. Bảo Nhi mở to hai mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đỉnh thanh đồng. Ánh sáng trên đỉnh thanh đồng không ngừng biến ảo, như thể có vô số tia sáng đang hoạt động trong đó. Một lát sau, có một quang ảnh phun ra từ bên trong đỉnh thanh đồng. Quang ảnh giống như hình ảnh toàn bộ tin tức được chiếu ra, ngưng tụ thành một thân ảnh, chính là chỉ thần Lâu Kít, giống hệt với Lâu Kít bây giờ, chỉ có điều không mặc quần áo mà thôi. Sau đó lập tức thấy bóng dáng Lâu Kít nhanh chóng lột xác, càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ. Sau đó thân hình của hắn cũng theo đó xảy ra biến hóa. Về sau lại biến thành một bóng đen giống như con mèo. Đó chỉ là một bóng mèo đen, không có hình dáng thật, nhưng nó có sinh mệnh riêng, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Sau đó bóng dáng con mèo dần dần nhỏ đi, biến thành một chú mèo con mũm mĩm và dễ thương, cuối cùng biến thành một quả trứng ghen. Đại thúc, thì ra ngươi là một con mèo hả? Bảo Nhi nhìn Lâu Kít từ trên xuống dưới bằng ánh mắt cổ quái. Ngươi mới là mèo, đó là ảnh mị, có hiểu không hả? Lâu Kít đã xấu hổ và giận dữ muốn chết, sửa lại lời Bảo Nhi. Nhưng nó trông giống một con mèo. Bảo Nhi thành thực nói. Lâu Kít lập tức cảm thấy thất bại, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng ngậm miệng lại. Hắn không có ý định nói chuyện với Bảo Nhi nữa. Sau khi Lâu Kít biến thành trứng ghen, quang ảnh kết thúc, đỉnh thanh đồng cũng khôi phục bình thường. Sao không nhìn thấy cha mẹ ruột của ngươi? Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi. Ta là trùng ghen tuyệt thế ra đời từ trong thần mạch, là do thiên địa vũ trụ sinh ra, đương nhiên là không có cha mẹ ruột. Nếu như ngươi có, đỉnh thanh đồng nhất định sẽ hiện ra. Lâu Kít nói. Được rồi. Bảo Nhi suy nghĩ một lúc, đi tới trước đỉnh thanh đồng, vươn ngón tay ra, cắn rách, nhỏ một giọt máu vào trong. Bảo Nhi biết mình sinh ra từ hồ lô, nàng cũng muốn biết có phải nàng vẫn còn người thân khác hay không, có phải nàng là con gái ruột của Hàn Sâm hay không. Máu của Bảo Nhi vừa vào đỉnh thanh đồng lập tức tỏa ra ánh sáng, hoa văn trên đỉnh sáng lên như ánh mặt trời, thậm chí có dấu hiệu tan chảy. Lâu Kít nhìn thẳng, hắn là bộ trưởng bộ ngoại vụ hội thần loạn, đã chứng kiến rất nhiều trường hợp khảo nghiệm, cho dù là trùng gen thần linh tiến hóa từ trùng gen tuyệt thế, thậm chí là thần linh cấp hủy diệt sa ngã, lúc khảo nghiệm cũng chưa từng xảy ra biến hóa như vậy. Đỉnh thanh đồng giống như bị đốt thành sắt lỏng, càng ngày càng tan chảy ra, những mảng lớn nước bằng đồng đỏ từ bên trên chảy xuống. Ngay tại thời điểm toàn bộ chiếc đỉnh thanh đồng sắp tan chảy, một quang ảnh phun ra từ bên trong đỉnh. Quang ảnh kia vừa hình thành trong không trung, đỉnh thanh đồng lập tức tan chảy hoàn toàn, nổ thành nước đồng sôi trên mặt đất, hình ảnh kia cũng theo đó tan biến. Lâu Kít ngơ ngác nhìn vị trí vốn đặt đỉnh thanh đồng, ánh mắt đăm đăm, đôi môi run rẩy, cũng không biết vừa rồi hắn đã nhìn thấy gì. Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi trên người Bảo Nhi, giọng nói run rẩy, ngài ngài. Lâu Kít tội đáng chết vạn lần. Xin đại nhân tha thứ. Nếu như bây giờ Lâu Kít có thể cử động, sợ rằng hắn đã quỳ rạp xuống đất dập đầu với Bảo Nhi rồi. Bảo Nhi chớp mắt nhìn Lâu Kít, một lúc lâu sau mới hỏi, ngươi biết ta sao? Vâng. Không không không. Lâu Kít bắt đầu ăn nói không mạch lạc. Rốt cuộc là ngươi biết hay là không biết? Bảo Nhi cau mày hỏi. Tại hạ biết sự tồn tại của đại nhân, nhưng mà chưa từng nhìn thấy chân dung đại nhân. Lâu Kít vội vàng nói. Ồ, vậy ngươi cho rằng ta là ai? Bảo Nhi nheo mắt lại nhìn Lâu Kít. Lâu Kít cười khổ nói. Tại hạ không dám nói, cũng không thể nói. Nếu như nói ra tên của đại nhân, sợ rằng thế giới này sẽ nghiêng trời lệch đất, điều này có ý gì? Ánh mắt của Bảo Nhi lóe lên vẻ kỳ dị. Đại nhân, xin ngài hãy tin ta, Lâu Kít ta trung thành với ngài, chỉ cần ngài bằng lòng, tại hạ có tan xương nát thịt, linh hồn tận diệt vì đại nhân cũng sẽ không tiếc. Lâu Kít nghiêm túc nói. Ngươi nói như vậy Bảo Nhi rất không thích. Nếu như ngươi còn nói với ta như thế, ta sẽ xé người giấy này thành hai nửa. Bảo Nhi cầm lấy người giấy, làm bộ muốn xé. Vẻ mặt Lâu Kít lại bình tĩnh, nếu như thế có thể giữ được bí mật lớn của ngài, Lâu Kít bằng lòng dâng lên tính mạng của mình. Dứt lời, Lâu Kít nhắm hai mắt lại, dáng vẻ bình tĩnh chờ hy sinh. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết người. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi trở nên u ám. Có thể chết vì đại nhân là vinh hạnh của tại hạ. Lâu Kít thành khẩn nói. Bảo Nhi nhìn chằm chằm Lâu Kít một lúc lâu, sau đó đột nhiên cầm người giấy trong tay hướng về phía Lâu Kít. Thân thể Lâu Kít lập tức bay về phía người giấy, Hơn nữa thân thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hợp thành một thể với người giấy. Vốn chỉ là một hình người cắt bằng giấy, lúc này lại có ngũ quan và biểu cảm, biến thành một hình người bằng giấy nhiều màu sắc. Khi nào ngươi muốn nói thì đến nói với ta. Bảo Nhi có chút tức giận lấy ra một quyển sách, kẹp Low Kid đã biến thành người giấy vào trong đó. Làm xong tất cả mọi chuyện, Bảo Nhi đẩy mặc kính trên mặt, tự lẩm bẩm. Rốt cuộc người này đã xảy ra chuyện gì, thoạt nhìn quả thật giống như không sợ chết. Hầu gái rồng phụ mệnh ở bên ngoài lâu đài cổ Phượng ra chờ Hàn Sâm, thấy Hàn Sâm từ trong lâu đài cổ đi ra, lập tức đi tới nhàn nhạt nói, muốn gặp Bảo Nhi thì đi theo ta được. Hàn Sâm cũng không nói nhiều, trực tiếp gật đầu, đi theo phía sau hầu gái rồng. Hầu gái rồng mở ra thông đạo không gian, mang theo Hàn Sâm xuyên qua lối đi, đi tới trước đỉnh núi chỗ miếu chỉ thần kia. Trước tiên ngươi cứ chờ ở nơi này. Đi tới trước thần miếu, hầu gái rồng dừng lại, sau đó khom người về phía miếu chỉ thần nói, bộ trưởng đại nhân, Hàn Sâm tới. Nhưng mà chờ một lát vẫn không nghe thấy tiếng Low Kid trả lời, hầu gái rồng không khỏi khẽ cau mày, khom người lần nữa, nói, bộ trưởng đại nhân, ta đưa Hàn Sâm tới rồi. Vẫn không có người trả lời, nhưng mà cửa giấy của thần miếu bị người đẩy ra, một cô bé đáng yêu từ trong đó bước ra. Hầu gái rồng thấy Bảo Nhi đi ra thì ngẩn người, sau đó dường như suy nghĩ kỹ điều gì đó. Lập tức nổi giận, một tay đánh về phía Bảo Nhị, đồng thời quát hỏi, ngươi đã làm gì bộ trưởng đại nhân rồi? Vèo, một thanh kiếm gỗ từ trên người Bảo Nhi bay lên, đặt ngang trước mặt nàng. Thanh kiếm gỗ kia nhìn vô cùng bình thường, nhưng kiếm y trên thân kiếm lại giống như thần thánh bất khả xâm phạm, khiến cho hầu gái rồng ngã trên mặt đất, sống lưng cũng không thể thẳng lên, giống như bị một thanh kiếm vô cùng nặng nề đè trên lưng. Ba, ngươi tới chậm quá. Bảo Nhi nhào vào trong ngực Hàn Sâm, phàn nàn nói. Ta sợ ta tới nhanh quá, ngươi chơi không vui. Hàn Sâm cười nói, nhìn thấy Bảo Nhi không có chuyện gì, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, Low Kid đâu rồi? Hắn ở đây. Bảo Nhi mở quyển sách trong lòng ra, sau đó lấy ra hình giấy Low Kid. Đây là Low Kid. Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn trang giấy hình người, dáng vẻ đúng là bộ dạng của Low Kid, sống động như thật, chẳng qua là nhỏ hơn rất nhiều. Có nhìn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một hình vẽ trên giấy mà thôi. Nhìn cái gì vậy? Nếu như không phải là Bảo Nhi đại nhân ở chỗ này, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Low Kid bị Hàn Sâm nhìn như vậy, lập tức nổi giận. Là thật rồi, còn có thể nói chuyện. Hàn Sâm cảm thấy rất thú vị, vươn tay nắm lấy cái đầu giấy, cảm giác quả nhiên chỉ là một trang giấy mà thôi. Buông buông buông buông ta ra. Low Kid xấu hổ giận dữ kêu to, nhưng hiện tại hắn bị vây trong giấy chát, căn bản không có năng lực chống cự, bị Hàn Sâm túm đầu nhấc lên. Buông bộ trưởng đại nhân ra. Hầu gái rồng tức giận giống to, cố gắng hết sức muốn đứng dậy, nhưng dưới sự áp bách của kiếm ý, xương cốt toàn thân của nàng kêu răng rắc, giống như muốn gãy rời, không thể nào đứng lên được. Kiếm ý thật mạnh, kiếm tiên sinh còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ta, không hổ đã từng là kiếm khách đệ nhất Đại Tần. Hàn Sâm nhìn kiếm gỗ, trong lòng kinh ngạc. Hầu gái rồng kia thực sự không khác mấy so với hoàng hậu chặt đầu, bị kiếm ý trên thanh kiếm gõ áp chế, thực lực của chủ nhân kiếm ý này thật sự khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Sao hắn lại biến thành thế này? Hàn Sâm trả lại Low Kid hình trang giấy cho Bảo Nhi, có chút ngạc nhiên hỏi. Bảo Nhi đẩy mặc kính trên mặt cười nói, ta chỉ mô phỏng năng lực của hắn, sau đó sử dụng cho mình mà thôi. Không nhờ lực lượng của hắn cũng khá thú vị. Ta đúng là quên mất nó. Lúc này Hàn Sâm mới nhớ tới, trên người Bảo Nhi còn có bảo bối mặc kính. Chẳng qua là không ngờ năng lực của mặc kính lại có tác dụng ở đến quốc đại vũ trụ. Vẻ mặt Bảo Nhi có phần cổ quái, thuật lại những lời Low Kid nói cho Hàn Sâm nghe. Hàn Sâm nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn quân bài hình Low Kid hỏi, Low Kid, ngươi biết xuất thân của Bảo Nhi sao? Nếu như ngươi chịu nói ra, ta sẽ đồng ý thả ngươi ra. Low Kid khinh thường bĩu môi nói, ngươi không có tư cách nói chuyện với bổn đại nhân ân nói chuyện với cha ta, cho cẩn thận. Bảo Nhi duỗi tay nhéo mặt Low Kid một cái. Đau đau đau. Low Kid lập tức hét thảm. Quên đi, trước tiên trở về đã rồi nói sau. Thu kiếm gỗ của kiếm tiên sinh lại, chắc hắn nó là vật cực kỳ quý giá đối với hắn. Sau khi trở về phải trả lại cho kiếm tiên sinh. Hàn Sâm nói, mặc dù kiếm gỗ kia là vật phàm, thế nhưng trên thân kiếm lại ký thác kiếm ý của kiếm bất cô, giống như kiếm khí bản mệnh của kiếm bất cô, chẳng qua là Hàn Sâm không biết rõ, tại sao kiếm bất cô lại dùng một thanh kiếm gỗ bình thường như vậy, làm kiếm khí bản mệnh. Kiếm ý của thanh kiếm này dù có mạnh thế nào, bản thân lại không chịu nổi một kích, nếu như gặp phải cường giả có cảnh giới đủ để chống lại kiếm tiên sinh, thanh kiếm này sẽ không có chút tác dụng nào. Bảo Nhi thu lại kiếm gõ, hầu gái rồng lập tức khôi phục tự do, trong nháy mắt thân thể biến thành một con rồng khổng lồ màu đen, giống giận đánh về phía Hàn Sâm và Bảo Nhi ầm. Hàn Sâm ngưng tụ lực lượng, một quyền đánh bay hầu gái rồng ra ngoài, cả ngọn núi bị thân thể khổng lồ nện xuống chấn động một chút. Đừng giết nàng. Lâu Kích kêu lên. Cha, tha cho nàng một mạng đi. Bảo Nhi chớp chớp mắt nói. Khi Hàn Sâm và Bảo Nhi trở về lâu đài cổ Phượng gia, hầu gái rồng vẫn đi theo phía sau, mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng nàng vẫn không chịu từ bỏ. Trong lòng Hàn Sâm có suy nghĩ, cũng không đuổi hầu gái rồng đi, vẫn để nàng đi theo về lâu đài cổ Phượng gia. Cầm lấy người giấy Lâu Kít từ chỗ Bảo Nhi, Hàn Sâm một mình đi tới hoa viên. Lâu Kít, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hàn Sâm đặt Lâu Kít trên bàn đá, nhìn hầu gái rồng cũng theo tới nói. Long Long, ngươi trông chừng bên ngoài hoa viên giúp ta. Lâu Kít giấy giụa thân thể bằng trang giấy, hiển nhiên hắn cực kỳ không thoải mái, nhưng vẫn nói với hầu gái rồng một câu. Lúc này hầu gái rồng mới đáp một tiếng, đi ra bên ngoài hoa viên trông chừng. Lâu Kít, ngươi biết những gì, không ngại nói thẳng ra. Sau khi hầu gái rồng đi ra ngoài, Hàn Sâm mới nói với Lâu Kít. Lâu Kít võ vỗ thân thể của mình, lạnh giọng nói, ngươi có tư cách gì nói chuyện với bổn thần? Ta là phụ thân của Bảo Nhi. Hàn Sâm thản nhiên nói. Lâu Kít lập tức nhảy dựng lên mắng, ngươi cũng xứng sao? Ngươi còn dám tự xưng là phụ thân của Bảo Nhi đại nhân, Lâu Kít ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Hàn Sâm cười nói, ngươi không thể phủ nhận chính tay ta đã nuôi lớn nàng như vậy đúng không? Miệng Lâu Kít giật giật, lần này lại không nói gì. Ngươi đã không muốn nói, vậy thì ta đây đoán là được. Hàn Sâm khẽ cười nói, hắn đã trải qua quá nhiều câu đố, cũng có quá nhiều nghi vấn, suy nghĩ nhiều hơn, hiển nhiên cũng có chút kinh nghiệm suy đoán. Thấy Lâu Kít không nói lời nào, Hàn Sâm phối hợp bắt đầu nói, ngươi gọi Bảo Nhi đại nhân, cung kính với nàng như thế, cho thấy địa vị của nàng cao hơn ngươi, thực lực của nàng mạnh hơn ngươi. Nhưng một kẻ giống như ngươi, ngay cả thần linh cũng dám trở thành kẻ địch, có điều thực lực mạnh hơn ngươi, so sánh địa vị với ngươi, không thể nào khiến ngươi đối xử với nàng như thế. Như vậy chỉ có một khả năng, nàng và ngươi có quan hệ không tầm thường, ví dụ như có ân hoặc là có tình gì đó. Hừ, Lâu Kít chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, từ chối bày tỏ ý kiến. Hàn Sâm cười tiếp tục nói, bất kể ngươi và nàng có ân hay là có tình, một kẻ giống như ngươi nhất định sẽ nhớ rõ nàng, có chết cũng không quên, lúc đầu không thể không nhận ra một chút. Nhưng mà lúc đầu ngươi lại không nhận ra nàng, cho đến sau khi tiến hành khảo nghiệm, ngươi mới đột nhiên thay đổi thái độ, thế nên trong lúc khảo nghiệm, ngươi đã thấy được gì đó, cho nên mới nhận ra nàng. Lâu Kít không nói một lời, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Hàn Sâm. Ta nghe Bảo Nhi nói, đỉnh thanh đồng kia là bảo vật của hội thần loạn các ngươi. Là thần khí dùng để khảo nghiệm huyết mạch của thành viên, trên thế giới chỉ có một chiếc như vậy. Hàn Sâm nói tới đây thì đưa mắt nhìn Lâu Kít, chẳng qua đỉnh thanh đồng kia chỉ có thể kiểm tra huyết mạch, không thể kiểm tra kiếp trước. Nói như vậy, chưa có khả năng chuyển thế, cái ngươi thấy được chính là kiếp này của Bảo Nhi, cũng nhận ra kiếp này của nàng. Nhưng tại sao khi mới bắt đầu ngươi lại không nhận ra, mà sau khi thấy được quang ảnh huyết mạch của Bảo Nhi mới nhận ra được? Hàn Sâm nheo mắt lại nhìn Lâu Kít nói, còn cần ta nói tiếp không? Không hiểu ngươi đang nói cái gì, Lâu Kít lạnh lùng nói. Bảo Nhi gặp nguy hiểm, hơn nữa còn có nguy hiểm rất lớn, điểm này ta nói không sai chứ? Hàn Sâm nhìn Lâu Kít hỏi. Đúng vậy, nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức buông tay, để Bảo Nhi theo ta rời đi. Lâu Kít nói rất đương nhiên. Ta tin rằng những gì ngươi nói là thật, thế nên nếu như ta không để cho Bảo Nhi rời đi, mà ngươi lại không thể quay về, vậy ngươi cảm thấy sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ hội thần loạn chắc sẽ không tùy ý để bộ trưởng đại nhân ngài đây biến mất mà không quan tâm đâu đúng không? Trái tim Lâu Kít lập tức nhảy lên, không đợi hắn nói chuyện, Hàn Sâm lại nói tiếp, ta và Bảo Nhi không khác gì cha con ruột, bất kể ngươi có chấp nhận hay không, ta cũng sẽ không để nàng rời khỏi ta, Bảo Nhi cũng sẽ không rời khỏi ta, mà ngươi cũng không có năng lực thay đổi mọi chuyện. Thế nên nếu như ngươi thật sự đứng về phía Bảo Nhi, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể nói cho ta biết một số chuyện. Lần này Lâu Kít không trực tiếp bác bỏ, hắn im lặng một lúc lâu không nói chuyện. Hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, lúc lâu sau mới lên tiếng, ngươi nên biết rằng, nếu như thân phận của Bảo Nhi đại nhân bại lộ, thì đó chính là một đại tai nạn chấn động, ta không ngăn cản được, ngươi lại càng không ngăn cản được. Thế nên ngươi hẳn là càng nên nói cho ta biết rốt cuộc xuất thân của nàng là gì, để cho chúng ta nhanh chóng chuẩn bị, Hàn Sâm nói. Lâu Kít lại lắc đầu nói, tên của nàng ta không thể nói, lai lịch xuất thân của nàng ta lại không dám nói, chỉ cần nói ra một chữ, đó chính là lúc vũ trụ sẽ long trời lở đất. Chuyện thoạt nhìn quả thật rất nghiêm trọng, vậy ngươi có thể nói cho ta biết một chút? Hàn Sâm nhìn Lâu Kít hỏi. Lâu Kít hơi do dự nói, giấu nàng đi, không thể để cho thần linh phát hiện ra chân thân của nàng, cũng không thể để hội thần loạn phát hiện ra sự tồn tại của nàng, nếu không sẽ là tai họa ngập trời. Ta không thể để nàng sống trốn tránh cả đời, Bảo Nhi sẽ không đồng ý, cho dù nàng đồng ý, ta cũng không thể chấp nhận. Hàn Sâm thản nhiên nói, ít nhất bây giờ không được. Phải đợi nàng lớn lên, lúc đó có lẽ sẽ có thể. Lâu Kít nói. Muốn lớn đến mức độ nào? Trọng Khải sao? Hàn Sâm hỏi dò. Không biết, khả năng của Bảo Nhi đại nhân không phải là thứ chúng ta có thể hiểu hay suy đoán. Vẻ mặt Lâu Kích cổ quái nói. Được rồi, câu hỏi cuối cùng, trừ ngươi ra, còn có những sinh vật khác nào có thể nhìn ra xuất thân của Bảo Nhi? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Lâu Kích hỏi. Có, cũng có thể đã không còn nữa. Lời nói của Lâu Kích rất kỳ lạ. Nói dễ hiểu một chút. Hàn Sâm cau mày. Lâu Kích thở dài nói. Năm đó có lẽ có người có thể nhìn ra một chút manh mối, thế nhưng ta không chắc chắn tên đó còn sống hay không. Còn có vài tên mặc dù bình thường không nhìn ra điều gì, thế nhưng nếu như sử dụng đỉnh thanh đồng để thử nghiệm giống như Bảo Nhi đại nhân, rất có thể sẽ bị nhìn ra chút gì đó. Nói như vậy, trên lý thuyết, Bảo Nhi tạm thời an toàn sao? Trong lòng Hàn Sâm hơi thả lỏng một chút. Ngay cả ta cũng không nhận ra lai lịch của nàng, vậy thì trên đời này người có thể nhận ra lai lịch của nàng cũng không nhiều. Có điều tốt nhất ngươi vẫn đừng nên để nàng lộ diện quá nhiều, chỉ sợ không may thôi. Lâu Kích nghiêm nghị nói. Được rồi, ta hiểu rồi, ngươi đi đi, cấm chế trên người ngươi, ta nghĩ tự ngươi có thể giải trừ được, không cần phải làm phiền Bảo Nhi nữa. Hàn Sâm nói. Ngươi thực sự thả ta đi sao? Lâu Kích hơi ngẩn ra. Giữ ngươi ở lại đây sẽ chỉ phiền phức hơn thôi, ta lại không muốn giết ngươi, chỉ có thể thả ngươi về. Hàn Sâm thuận miệng nói. Ngươi không sợ sau khi ta trở về sẽ tiết lộ bí mật của Bảo Nhi đại nhân sao? Lâu Kích hỏi. Sợ, nhưng ta tin ngươi sẽ không làm như vậy. Từ sau khi rời khỏi Bảo Nhi, ngươi đã có cơ hội trốn thoát, nhưng ngươi lại không làm vậy. Hàn Sâm cười nói. Hừ. Lâu Kích lạnh lùng hừ một tiếng, lắc lắc thân thể bằng giấy rồi nhảy dựng lên. Người trên không trung cũng đã khôi phục thành người thật. Trong tay nắm người giấy kia, quăng cho Hàn Sâm. Giao người giấy này cho Bảo Nhi đại nhân, nếu như khi nào nàng cần. Chỉ cần lấy người giấy này ra, ta tự nhiên sẽ tới giúp nàng. Dứt lời, Lâu Kích ném người giấy như phi thẻ bài cho Hàn Sâm, còn mình thì xoay người rời khỏi hoa viên, cùng hầu gái rồng rời khỏi nơi này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trước khi xé mở thông đạo không gian để rời khỏi, Lâu Kích quay đầu lại nói với Hàn Sâm, ngươi đừng tưởng rằng phá giới là rất giỏi. Phá giới cũng có sự phân chia mạnh yếu, ngươi chỉ vừa mới phá giới mà thôi. Tuy rằng không có nhiều cường giả có thể giết ngươi, thế nhưng cũng không chỉ có một hai người. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ để Bảo Nhi đại nhân đi theo ta sẽ không đưa con gái của mình, cho bất cứ kẻ nào, cũng sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương nàng. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Lâu Kích hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào thông đạo không gian. Nhìn thông đạo không gian đóng cửa, lúc này Hàn Sâm thì thào, nếu như quả thật giống như ta đoán, vậy thì rất phiền toái. Hàn Sâm tiến vào bán kết, Bảo Nhi cũng thuận lợi tiến vào bán kết, vận khí của bọn họ rất tốt, không bị phân vào cùng tổ, lần lượt đối đầu với hai người khác cũng lọt vào bán kết. Nhưng mà ngoài dự liệu của Hàn Sâm, lúc diễn ra vòng bán kết, đối thủ của hắn và Bảo Nhi lại không xuất hiện, tất cả đều bỏ cuộc. Đây có thể là trận bán kết và chung kết nhàm chán nhất trong những năm qua. Vòng bán kết không thi đấu, trận chung kết cũng không thi đấu, Bảo Nhi trực tiếp rút lui, để cho Hàn Sâm thuận lý thành chương giành được chức vô địch trận chiến thần tiền. Hai người lọt vào bán kết khác, cũng là những nhân vật lớn có tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ, nhưng mọi người không ai nói thêm điều gì về việc bọn họ bỏ cuộc. Đổi lại là bất kỳ người nào, không ai dám tiếp tục chiến đấu với mấy người Hàn Sâm. Ngay cả quy tắc mà thần linh đặt ra cũng bị phá vỡ, nếu bọn họ thực sự ứng chiến mới là kỳ lạ. Không ai sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong một trận chiến như thế này. Bọn họ tiến vào chiến trường tinh không, cho dù nhận thua cũng chưa chắc có thể sống sót ra ngoài. Nhưng nếu không nhận thua, bọn họ cũng không thể sử dụng trùng gen thần linh, nếu sử dụng sẽ bị thần linh giáng tội, không sử dụng thì chắc chắn không phải là đối thủ của Kim Tệ và Bảo Nhị, vậy thì đó quả thực là trận chiến chịu chết. Chỉ cần không phải là người ngu dốt thì chắc chắn sẽ biết lựa chọn như thế nào. Kim Tệ trở thành người đầu tiên chiến thắng mờ ám nhất trong trận chiến thần trần, nhưng lại không có ai dám chất vấn thực lực của hắn. Mặc dù có chút không rõ ràng, nhưng Hàn Sâm cũng cảm thấy rất hài lòng. Hắn không có tâm trạng để ý tới chuyện chiến thắng vẻ vang. Hắn chỉ cần có kết quả là được. Sau khi Hàn Sâm đạt được vị trí đứng đầu trong trận chiến thần tiền, một tia sáng bắn vào chiến trường tinh không, rơi vào người Hàn Sâm, khiến thân hình Hàn Sâm biến mất. Hàn Sâm không giấy giụa, đây chẳng qua chỉ là một chùm sáng truyền tống mà thôi, nó không có bất kỳ nguy hiểm nào với hắn. Quang cảnh trước mắt Hàn Sâm thay đổi, chờ đến khi hắn khôi phục thị giác, thì đã thấy mình ở bên trong một thần điện khổng lồ rồi. Điều dễ thấy nhất trong thần điện chính là chiếc đèn chùm cổ thần bí treo ở vị trí trung tâm kia. Trên chiếc đèn chùm đó có từng ngọn đèn dầu nhỏ, số lượng ước chừng hơn vạn chiếc. Hàn Sâm không xa lạ gì với những ngọn đèn đó. Đó chính là ngọn đèn vạn tộc. Mỗi một chiếc đèn dầu nhỏ đều có tên các tộc khác nhau, đứng đầu vẫn là tộc Thái Thượng. Hàn Sâm cẩn thận đưa mắt nhìn tất cả các ngọn đèn gia tộc, nhưng không phát hiện ra đèn gia tộc của nhân loại, hiển nhiên nhân tộc vẫn chưa thắp đèn. trên thần tọa tận cùng bên trong thần điện, chính là vị thần đại nhân mà Hàn Sâm quen thuộc kia. Bây giờ hẳn nên gọi hắn là chủ của thần điện mới đúng, thần linh cấp trọng khải cường đại nhất trong vũ trụ. Nhân loại không thể đốt đèn, ta đã nói với ngươi từ trước. Nhân loại vốn không nên tồn tại trong đại vũ trụ gen, chủ của thần điện thờ ơ nói. Tồn tại là hợp lý. Nếu nhân loại đã tồn tại trong đại vũ trụ gen, tại sao lại không thể thắp đèn? Hàn Sâm cười nói. Không thể chính là không thể, không có vì sao cả. Nếu như nhân loại thực sự thắp đèn trong đại vũ trụ gen, chưa nói những cái khác, thần linh chúng ta nhất định sẽ không thể ngồi yên không quan tâm. Để tinh tộc đốt đèn đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Chủ của thần điện nói. Được rồi, chuyện nhân loại đốt đèn ta không quan tâm. Phần thưởng của người chiến thắng trong trận chiến thần tiền có phải là nên cho ta rồi không? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn chủ của thần điện hỏi. Có thể chủ của thần điện không đề cập đến việc hắn phá vỡ quy tắc, hơn nữa còn đồng ý với hắn một cách sảng khoái. Sau đó hắn lấy ra một quả trứng gen, tiện tay ném, quả trứng lập tức rơi vào trong tay Hàn Sâm. Đây là trứng gen tuyệt thế huyền vũ thánh quy, bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Chủ của thần điện cười híp mắt nhìn Hàn Sâm nói. Không phải nói người chiến thắng có thể tùy ý lấy trứng gen sao? Không cần con rùa được không? Hàn Sâm nhìn trứng gen màu đen xấu xí không hề thu hút trong tay, nói. Có thể chủ của thần điện vỗ tay, một cái bàn xoay lớn lập tức xuất hiện trước mặt Hàn Sâm. Tại sao bên trong những ô vuông đều trống rỗng? Vậy thì ta làm sao biết được mình sẽ rút được cái gì? Hàn Sâm nhìn bàn xoay hỏi. Chủ của thần điện cười nói, ngươi chỉ cần xoay bàn xoay, xoay đến ô nào, ta sẽ viết huyền vũ thánh quy vào ô đó là được. Như cũng được hả? Vậy thì còn cần bàn xoay làm gì? Hàn Sâm trợn mắt nhìn chủ của thần điện. Mấu chốt là phải tham gia, như vậy mới có thể thỏa mãn tâm lý. Chủ của thần điện chỉ vào bàn xoay nói, mau xoay đi. Còn xoay cái gì mà xoay, tưởng ta nhàn rỗi lắm hả? Khóe mắt Hàn Sâm giật giật. Cũng được, bớt được một chút thời gian. Chủ của thần điện rất vui mừng vì Hàn Sâm hiểu chuyện như vậy, hắn vỗ tay, bàn xoay lập tức biến mất. Vốn dĩ không cần phải tới đây để nhận phần thưởng. Hôm nay để ngươi tới đây là có một việc muốn nói với ngươi. Chủ của thần điện cười dài nhìn Hàn Sâm nói. Ta rất bận, còn phải về nhà trông con, không thì để lần sau rồi nói đi. Hắn không tin chủ của thần điện chỉ đơn giản là muốn kể chuyện xưa cho hắn nghe như vậy. Cũng được, dù sao nhân loại diệt vong cũng không liên quan gì đến ta. Chủ của thần điện ra vẻ không sao cả, nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Hàn Sâm bất đắc dĩ đành thỏa hiệp. Ngươi đã từng đi qua thiên ngoại thiên của tộc Thái Thượng, hẳn cũng biết đó là một nơi thế nào chứ? Chủ của thần điện nói. Nghe nói đó là mảnh đất trung gian của thế giới phản vật chất, không biết là thật hay giả. Hàn Sâm nói. Chủ của thần điện gật đầu nói. Đúng vậy, thiên ngoại thiên đúng là vùng đệm của thế giới phản vật chất. Vùng đệm như vậy vốn dĩ không hề tồn tại lỗ thủng, giống như miệng hồ của thiên ngoại thiên kia. Trên thực tế nơi đó chính là sự rạn nứt của thế giới phản ngược, cho nên mới có thể câu được những thứ của thế giới phản vật chất trong hồ. Điểm này Hàn Sâm đã sớm đoán được, có điều hắn thực sự rất tò mò, tại sao lại có sự tồn tại của lỗ thủng như vậy? Dường như chủ của thần điện nhìn thấu được suy nghĩ của Hàn Sâm, hắn thở dài nói, chuyện này phải bắt đầu từ cuộc chiến của hội thần loạn và thần linh chúng ta. Quả thật mà nói, trải qua một trận đại chiến và trọng khải, đại vũ trụ vẫn chưa phục hồi lại như cũ, vẫn tồn tại không ít lỗ thủng, thế nên mới có những người xuyên qua luân hồi của thế giới chính phản, như ngươi và Tần Tu, mới có những linh như Nguyệt Thần và Trác Đông Lai, mang theo ký ức của kiếp trước chuyển sinh. Không phải là ngươi muốn để ta sửa chữa những lỗ thủng kia đấy chứ? Ta không có năng lực đó. Hàn Sâm vội vàng nói. Chủ của thần điện liếc hắn một cái, ta biết ngươi không có năng lực như vậy, có điều bây giờ hội thần loạn đã tiến vào vùng đệm, ý đồ muốn đả thông hai giới chính phản. Mặc dù bọn họ tạm thời vẫn không thể nào làm được, nhưng tốt hơn hết là nên ngăn chặn kịp thời, vậy cho nên. Nói tới đây, chủ của thần điện cười híp mắt, ánh mắt rơi trên người Hàn Sâm. Lúc trở lại lâu đài cổ phượng gia, trong lòng Hàn Sâm không khỏi có chút buồn bực. Huyền Vũ Thánh Quy quả thật là đồ tốt, là chủng gen tuyệt thế hiếm thấy, chỉ là con non vừa mới nở đã có lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Sau khi hợp thể có Huyền Vũ Thánh Thể, cũng có thể làm sức mạnh của cơ thể tăng lên đáng kể, hơn nữa còn có năng lực phản chấn. Huyền Vũ Thánh Quy cái gì cũng tốt, vấn đề duy nhất là Huyền Vũ Thánh Quy là chủng gen lực lượng hệ thổ, không hợp với động huyền kinh và băng cơ ngọc cốt, không cách nào sử dụng hai chủng gen nghịch nhau được. Hàn Sâm hết sức hoài nghi, thần đang cố ý trả thù, xem ra đúng là phải tới không gian đệm kia một chuyến, nếu không muốn dùng một con chủng gen tuyệt thế thật sự quá khó khăn. Hàn Sâm thở dài trong lòng, nhưng vẫn dùng áo giáp hắc tinh tiến hóa Huyền Vũ Thánh Quy. Mặc dù không thể dùng làm chủng gen nghịch, nhưng dù sao đây cũng là con chủng gen tuyệt thế đầu tiên của Hàn Sâm. Trong trường hợp tìm được huyết mạch thần linh tương xứng, tiến hóa thành chủng gen thần linh cũng rất hữu ích. Mắt thấy Huyền Vũ Thánh Quy đã nuốt áo giáp hắc tinh ở trong hồn hải, sau đó biến thành một quả cầu màu đen. Hàn Sâm vừa nhớ lại những lời mà chủ của thần điện nói với hắn. Căn cứ theo cách nói của chủ thần điện, mặc dù lực phá giới tên là phá giới, nhưng cường giả chân chính có thể phá giới lại càng ít. Hội trưởng của hội thần loạn trước kia là một, sau đó có tần tu cũng miễn cưỡng được coi là một nửa, không còn ai khác nữa. Sở dĩ tần tu chỉ được tính là nửa, là bởi vì hắn đã lợi dụng lỗ hổng của đại vũ trụ mới có thể tiến vào đại vũ trụ gen, chứ không phải hoàn toàn dựa vào lực lượng của chính mình. Bản thân Hàn Sâm căn bản không thể phá giới. Hắn có thể đi được tới đại vũ trụ đế quốc chính là vì lực lượng của giới vương thần. Mặc dù thể thần linh siêu cấp rất mạnh, nhưng cũng không thể phá vỡ để tiến vào thế giới khác. Mà Hàn Sâm mới vừa tiến vào phá giới cảnh, vẫn chỉ có thể coi là sơ cấp, khoảng cách đến phá giới viên mãn chân chính còn rất xa. Trên thực tế không chỉ Hàn Sâm không thể phá giới, ngay cả hội trưởng hội thần loạn hiện nay, cũng chính là phó hội trưởng hội thần loạn trước kia, cũng chưa thể đạt tới phá giới cảnh viên mãn. Chẳng qua do mối quan hệ giữa cuộc đại chiến lần trước và sự khởi động lại của vũ trụ xuất hiện một vài lỗ hổng, thế nên hội trưởng hội thần loạn hiện tại có ý định lợi dụng chỗ thủng đó để xâm nhập vào lối đi giữa hai giới. Hàn Sâm không biết việc xuyên qua lối đi giữa hai giới có lợi ích gì đối với hội thần loạn, đồng thời hắn cũng hỏi vấn đề này. Chủ của thần điện lúc ấy nhìn Hàn Sâm một cái, bĩu môi nói, hai thế giới đối lập nhau, đối với đại vũ trụ gen, đại vũ trụ đế quốc chính là thế giới phản vật chất. Mà đối với đại vũ trụ đế quốc, đại vũ trụ gen chính là thế giới phản vật chất. Nói cách khác, đối với mỗi vũ trụ, một vũ trụ khác chính là cõi âm. Sau khi lối đi giữa hai thế giới được đả thông, sinh vật của hai vũ trụ tiến vào một vũ trụ khác, chẳng khác nào là ma quỷ từ trong địa ngục bò ra dương giới. Đến lúc đó hai vũ trụ sẽ đại loạn. Hàn Sâm sờ sờ mũi. Hắn biết chủ của thần điện đang nói hắn là ma quỷ, nhưng hắn cũng không phản bác. Sau khi hắn đi tới đại vũ trụ đế quốc, quả thật cũng chưa làm được chuyện gì tốt. Chủ của thần điện vừa nói cho Hàn Sâm, vốn dĩ sinh vật hai vũ trụ muốn luyện thành lực phá giới là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng nếu hai thế giới được đả thông với nhau, như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều sinh vật tương tự như Hàn Sâm và Tần Tu, rất dễ dàng lĩnh ngộ được lực phá giới. Mà những sinh vật này đều là đối tượng hấp thu đối với hội thần loạn. Nếu quả thật loại tình huống đó xuất hiện, có quá nhiều phá giới giả xuất hiện, chỉ sợ cho dù là thần linh cũng không có cách nào áp chế được, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. May mắn thay, cho dù có lỗ hổng trong quy tắc, muốn đánh xuyên hai thế giới cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hội thần loạn chỉ mới mưu đồ, thực sự muốn mở thông, chưa nói đến chuyện có thể làm được hay không, cho dù có thể thì e rằng, cũng phải mất hàng trăm triệu năm mới có thể mở ra một lỗ hổng. Chủ của thần điện cũng không trông cậy Hàn Sâm thật sự có thể tiêu diệt hết được hội thần loạn. Chẳng qua hắn để Hàn Sâm đi cho hội thần loạn có thêm chút cản trở mà thôi. Sau khi trọng khải, vùng đệm ban đầu của hai vũ trụ bị vỡ thành nhiều lớp, hơn nữa các lớp không được kết nối với nhau. Thiên ngoại thiên mà tộc Thái Thượng chiếm cứ chính là một trong số đó, và nó cũng là lớp gần với đại vũ trụ gen nhất. Có tổng cộng 30 lớp đứt gãy không gian đệm giống như thiên ngoại thiên. Nơi đó ngay cả thần linh cũng không cách nào chạm tới. Nếu như thần linh tiến vào nơi đó thì chính thần linh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì nơi đó là khe nứt giữa hai vũ trụ. Lực lượng của thần điện gen và thần miếu không có tác dụng ở đó. Nếu thần linh chết ở nơi đó, thì căn bản sẽ không thể quay lại thần miếu để tái sinh. Căn cứ vào tin tình báo trước kia, hội thần loạn đã đánh xuyên qua tầng thứ 7 gần đại vũ trụ đế quốc, còn một khoảng cách rất xa nữa để hoàn toàn đánh xuyên qua lối đi. Có điều tầng thứ 7 kia hiện tại đã là địa bàn của hội thần loạn, cho dù thần linh có tiến vào nơi đó cũng phải cẩn thận, ở đó đã lâu không có tin tức gì rồi. Chủ của thần điện có ý muốn để Hàn Sâm đánh vào đó. Tốt nhất là có thể giết được thành viên hội thần loạn. Nếu như không giết được thì cũng có thể thăm dò được chút tin tức tình báo, xem hiện tại hội thần loạn đã đánh qua bao nhiêu tầng. Chủ của thần điện còn đồng ý, nếu Hàn Sâm có thể dò thăm tin tức chính xác, hắn có thể cho Hàn Sâm một con trùng gen tuyệt thế vô cùng đặc biệt, Hàn Sâm nhất định sẽ cực kỳ thích nó. Nghe có vẻ rất hấp dẫn, có điều địa bàn của hội thần loạn cũng chẳng phải nơi có thể tự do qua lại. Điều duy nhất khiến Hàn Sâm khá vui mừng chính là, bên trong không gian đệm, lực lượng của hai vũ trụ đều sẽ không bị áp chế. Nói cách khác, ở nói đó, Hàn Sâm có thể bộc phát hết hỏa lực mà không bị bất kỳ áp chế nào. Dĩ nhiên, điều càng khiến Hàn Sâm động lòng chính là những thần miếu của hội thần loạn kia. Chỉ cần phá hủy thần miếu là có thể đạt được gen thần, chẳng ai ngại việc có nhiều gen thần cả. Hàn Sâm cũng đã hỏi chủ của thần điện, tại sao thành viên hội thần loạn không phải là thần linh nhưng lại có thần miếu và gen thần. Chủ của thần điện vẫn chưa trả lời hắn. Chẳng qua chỉ nói cho hắn biết cách tiến vào nơi đó mà thôi. Hàn Sâm quả thực có hứng thú đi xem một chút, có điều trước đó, Hàn Sâm càng muốn đi tổ miếu ở Tần Quốc. Tần Quốc tất nhiên có thể có cường giả phá giới tồn tại, chưa nói những người khác, Kiếm Bất Cô chắc chắn là một vị cường giả phá giới. Mà lực lượng của ta dù sao cũng bị quy tắc vũ trụ áp chế, muốn xông vào tổ miếu sợ là khó có kết quả. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn có ý định lén lút đi vào tổ miếu nhìn một chút. Vì để tránh phiền toái, Hàn Sâm còn đặc biệt tìm Tần Bạch tới đây, muốn nghĩ cách lôi kéo Tần Bạch cùng đi tổ miếu. Đến lúc đó cho dù có bị phát hiện, có vị hoàng đế tương lai của Tần Quốc là Tần Bạch này, chuyện lớn cũng có thể hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có thể tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hàn Sâm, Bảo Nhi nhà ngươi có ở đây không? Lúc Tần Bạch đi tới lâu đài cổ phượng gia, hắn không dám đi vào, mà để hạ nhân gọi Hàn Sâm ra, vẻ mặt giống như bên trong có chó dữ vậy. Đang chơi với Âm Âm ở vườn hoa rồi. Nếu thái tử nhớ nàng thì để ta gọi nàng ra ngoài. Hàn Sâm cười nói. Đừng. Sắc mặt Tần Bạch lập tức tái đi, vội vàng kéo Hàn Sâm. Hàn Sâm, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Tần Bạch kéo Hàn Sâm đến chỗ cách xa cửa lâu đài cổ phượng ra một chút, lúc này mới hỏi. Thái tử điện hạ, ngài đã từng đến tổ miếu chưa? Hàn Sâm nhìn Tần Bạch hỏi. Dĩ nhiên là đã đến rồi. Hằng năm vào ngày tế tổ phải quỳ rất lâu, vừa phải dập đầu vừa phải hành lễ, rất phiền. Tần Bạch dường như có ký ức rất xấu về tổ miếu, tỏ ra chán ghét, rồi kỳ quái hỏi, ngươi hỏi ta chuyện này để làm gì? Hàn Sâm cười nói, ta nghe nói trong tổ miếu có cất giấu một bảo bối vô cùng lợi hại, thái tử điện hạ có biết đó là cái gì không? Ngươi nghe ai nói hưu nói vượn vậy? Cái nơi như tổ miếu sao có thể có bảo bối gì được? Nơi đó chỉ là một ngôi miếu với một pho tượng thần thủy tổ, còn có một số đồ dùng tế lễ, ngoài ra không có cái gì khác, sao có thể có bảo bối gì được? Hàng năm Tần Bạch đều tham gia tế tổ, hiển nhiên biết rõ trong tổ miếu có những gì. Trừ những thứ này ra, thực sự không có gì khác sao? Hàn Sâm nghe xong cảm thấy hơi thất vọng. Nếu như năm đó Tần Tu quả thật giấu thi thể của Uyển Nhi trong tổ miếu, thì cũng phải có dấu vết mới đúng, không thể nào không có gì cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Bạch suy nghĩ một lúc nói, kỳ thật có đồ vật kỳ quái, nhưng không phải bảo bối gì cả, mà là một cái giếng. Giếng gì? Ánh mắt Hàn Sâm lập tức sáng ngời. Tần Bạch suy nghĩ một lúc nói, tổ miếu có một chính điện, hai điện phụ và ba đại điện, bên trong chủ điện thờ tượng thần thủy tổ, trong điện bên trái thờ cúng bài vị hoàng đế các đời, mà điện bên phụ bên phải lại không thờ gì cả. Trong điện bên phải chỉ có một cái giếng cổ hình bát giác, trên thành giếng có hai chữ thiên mệnh do đích thân thủy tổ khắc lên. Thế nên cái giếng đó được đặt tên là giếng thiên mệnh, còn có một tên gọi khác là giếng quốc vận. Dừng một chút, Tần Bạch nhìn khắp nơi, thấy không có người ngoài mới nhỏ giọng nói với Hàn Sâm. Nghe nói cái giếng kia rất quỷ dị, trên thành giếng có một cái khóa sắt còn to hơn cả cánh tay, xích sắt rũ xuống giếng. Truyền thuyết kể rằng, bên dưới khóa sắt chính là thần thú chấn mạch của đế quốc Đại Tần ta. Khi còn nhỏ ta đã nghe người ta nói, thần thú chấn mạch kia chấn áp số mệnh của nước Đại Tần chúng ta, bảo vệ đế quốc Đại Tần ta muôn đời hưng thịnh. Hàn Sâm nghe đến đây, trong lòng vui mừng, nghĩ thầm, nếu như thân thể Uyển Nhi thật sự ở trong tổ miếu, vậy nơi có khả năng nhất chính là trong giếng thiên mệnh. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm nói với Tần Bạch, món bảo bối lợi hại mà ta nghe nói, hẳn là ở trong giếng thiên mệnh. Tần Bạch lắc đầu như trống bỏi, không thể nào, ta không biết trong giếng thiên mệnh có thần thú chấn mạch hay không, nhưng chỗ đó đúng là một nơi cực kỳ tà dị. Theo truyền thuyết, thủy tổ đại hưng Tần Quốc ta, đến thế hệ thứ hai, con trai của nhị tổ đã nghịch ngợm và lén đi tiểu vào giếng thiên mệnh, trong lúc tế tổ. Từ đó về sau, đại Tần Quốc ta suy tàn không biết bao nhiêu năm, gần như mất nước. Chính vì sự kiện này, hoàng đế các triều đại đều dùng câu chuyện này để giáo dục các thành viên trong hoàng tộc, nhớ kỹ không được làm chuyện khinh nhờn đối với giếng thiên mệnh. Nếu như không phải lúc tế tổ có nghi thức tế giếng, ta căn bản sẽ không đến nơi đó. Mặc dù Tần Bạch có chút bướng bỉnh phá ra, nhưng có một số chuyện hắn cũng không dám làm. Hàn Sâm, không phải là ngươi có ý đồ gì với cái giếng kia đấy chứ? Ta khuyên ngươi tốt nhất hãy bỏ suy nghĩ này đi. Tần Bạch nhìn khắp nơi một chút, sau đó kéo Hàn Sâm đến góc tường, mới nói khẽ với hắn, tuyệt đối không được đi đến đó. Chỗ đó có cường giả cực kỳ khủng bố canh giữ, là nơi vững vàng nhất trong đế quốc Đại Tần ta. Ngay cả khi thành Ngọc Bích này bị công phá, nơi đó cũng sẽ không hề bị hư hại. Không có sự cho phép của Phụ Hoàng, ngay cả ta cũng không thể tùy ý đến gần nơi đó, mặc dù ngươi lợi hại, nhưng nếu như ngươi tự ý đến đó, e rằng cũng không còn mạng trở về. Tần Bạch quả thực là muốn tốt cho Hàn Sâm, nếu không hắn cũng sẽ không tiết lộ bí mật của tổ miếu. Ồ, là nhân vật khủng bố gì? Hàn Sâm hỏi. Tần Bạch lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, chuyện này là do Phụ Hoàng nói cho ta biết. Lúc tế giếng ta chưa từng thấy có ai canh giữ ở nơi đó, nhưng chuyện này đúng là có thật, chính miệng Phụ Hoàng đã nói cho ta, và lại còn không cho ta nói cho bất kỳ kẻ nào biết. Hơn nữa còn nói, nếu sau này gặp phải nguy hiểm thực sự không có cách nào giải quyết, có lo lắng về tính mạng thì có thể chạy vào trong tổ miếu xin trợ giúp, tự nhiên sẽ có người cứu ta. Hàn Sâm nghe Tần Bạch nói như vậy, đại khái có thể khẳng định, bên trong tổ miếu tất nhiên là có thứ gì đó không tầm thường. cho dù không phải là thân thể Uyển Nhi thì chắc chắn là có liên quan đến Tần Quốc. Trong tổ miếu chắc chắn có cường giả mạnh nhất Tần Quốc thủ hộ, nếu như cứng rắn xông vào, chỉ sợ chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Mặc dù Hàn Sâm rất mạnh, thế nhưng dưới sự áp chế của quy tắc thế giới, chưa chắn hắn đã có thể chống lại cả đế quốc Đại Tần. Thật là nhức đầu mày. Trong lòng Hàn Sâm có chút buồn bực. Nếu Hàn Sâm ngươi thực sự muốn nhìn giếng thiên mệnh, chờ đến khi tế tổ ta dẫn ngươi đi xem là được, còn bình thường không thể tùy tiện xông vào. Tần Bạch lại nói, lúc tế tổ ngươi có thể dẫn ta vào sao? Ánh mắt Hàn Sâm sáng lên, nhìn Tần Bạch hỏi. Có thể là có thể, chẳng qua khi đó chỉ có người hoàng tộc, quan lễ và tùy tùng được chỉ định là có thể đi vào. Nếu như ngươi thật sự muốn đi, thì có thể cải trang thành tùy tùng của ta, Tần Bạch cười nói. Những tùy tùng kia không phải đều là thái giám chứ? Vẻ mặt Hàn Sâm cổ quái hỏi. Quả thật đều là hoạn quan. Tần Bạch gật đầu nói. Mặc dù Hàn Sâm không muốn cải trang thành thái giám, nhưng ngoài cách này thì không còn cách nào khác có thể đến gần giếng thiên mệnh kia, nên hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau khi thương lượng với Tần Bạch, lần tế tổ sau sẽ đi cùng hắn, lúc này Hàn Sâm mới tạm thời bỏ đi ý nghĩ muốn xông vào tổ miếu Tần Quốc, trong đầu. Hàn Sâm, gần đây Bách Lý Thái Phó và Giả Thái Phó rất nghiêm khắc với ta, cuộc sống của ta vô cùng bi thảm. Ngươi có cách gì để bọn họ đừng nhắm vào ta nữa được không? Vẻ mặt Tần Bạch nhìn Hàn Sâm đầy mong đợi. Bọn họ nhằm vào ngươi, cũng là hy vọng ngươi có thể học giỏi. Ngươi học xong hết những bài học mà họ giao thì không phải là, không còn vấn đề gì sao? Hàn Sâm cười nói. Ngươi nói nghe thật dễ dàng, chỉ riêng Thái Phó đã có 6 vị, còn có hơn 10 vị Thái Tử Thái Bảo. Nhiều người dạy ta như vậy, cái này ta phải học, cái kia ta cũng phải học, cho dù không ăn không ngủ, mệt đến chết cũng không học xong. Tần Bạch vẻ mặt đưa đám nói. Hàn Sâm nghe cũng cảm thấy Tần Bạch đáng thương, hắn là một người ham chơi như vậy, nhưng lại sinh ra trong gia đình hoàng đế, còn là độc định, có thể hiểu cảnh chân đế hy vọng hắn có thể thành tài đến mức nào, tương lai sẽ thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Người bình thường chẳng qua chỉ học kỹ năng điều khiển trùng gen mà thôi, nhưng Tần Bạch là hoàng đế tương lai của Tần Quốc, chỉ học khống chế trùng gen thì tuyệt đối không đủ, thứ mà hắn cần phải học quả thật có quá nhiều. Như vậy đi, gần đây ta chuẩn bị phải đi xa nhà một chuyến. Ngươi hỏi hoàng đế bệ hạ xem ngài có đồng ý để ngươi theo ta du học hay không? Hàn Sâm suy nghĩ một lúc rồi nói với Tần Bạch. Tần Bạch nghe vậy cười khổ nói, ta bây giờ liên tục rời khỏi hoàng cung rất khó khăn. Lần này vất vả lắm mới tìm được nhiều cớ để xuất cung gặp ngươi, phụ hoàng sao có thể cho phép ta với ngươi đi ra ngoài du học? Thử một chút xem, có thể cha ngươi sẽ đồng ý thì sao? Đúng rồi, lúc ngươi cầu xin phụ hoàng có thể nói cho hắn biết, nói Kiếm tiên sinh cũng sẽ cùng đi. Hàn Sâm cười nói, ai? Lời này ta cũng không dám nói với phụ hoàng, hắn sẽ mắng ta không biết phấn đấu. Tần Bạch thở dài nói, thử một lần sẽ có cơ hội, không thử thì chắc chắn sẽ không có cơ hội. Dù sao ta đã gợi ý cho ngươi, còn có làm hay không thì phải xem chính bản thân ngươi thôi. Hàn Sâm giang tay nói, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Tần Bạch cắn răng hỏi, 50%. Hàn Sâm lừa gạt nói, dù sao cũng có 50% cơ hội cho, đến khi chẳng có chuyện gì có kết quả. Tần Bạch nghe xong tinh thần chấn động. Đã có 50% cơ hội, ta đây sẽ liều mạng chịu bị mắng một trận, thử một chút xem. Sau khi tiễn Tần Bạch đi, Hàn Sâm trở lại lâu đài cổ, thấy Bảo Nhi đang cầm một thanh kiếm gỗ chơi đùa, chính là thanh kiếm của Kiếm Bất Cô. Không phải là bảo ngươi trả lại cho Kiếm tiên sinh sao? Hàn Sâm kỳ quái hỏi. Bảo Nhi nói, Kiếm tiên sinh nói hắn không cần nữa, vốn dĩ đây là quà dành cho ta, không cần phải trả lại. Hàn Sâm trầm ngâm trong chốc lát, lúc này mới đi về phía gian phòng của Kiếm tiên sinh. Hàn Sâm gõ cửa, giọng của Kiếm tiên sinh từ bên trong truyền tới, cửa không có khóa, công tử mời vào. Hàn Sâm đẩy cửa đi vào, thấy Kiếm tiên sinh đang cầm kim chỉ may vá quần áo, không, khỏi cảm thấy hết sức cổ quái. Vị đệ nhất cường giả đế quốc Đại Tần này, là nhân vật thậm chí có thể dùng kiếm ý áp chế thần linh, sao lúc này lại giống như một người đàn ông nội trợ vậy? Công tử mời ngồi. Kiếm tiên sinh vừa khâu vá quần áo vừa nói. Kiếm tiên sinh, gần đây ta định đi xa. Không biết có thể mời tiên sinh đồng hành không? Hàn Sâm nghiêm nghị hỏi. Tại hạ là nô bộc mà công tử đã mua. Công tử có chuyện gì chỉ cần phân phó là được. Kiếm Bất Cô lại không để ý nói. Nơi ta muốn đi là Tam Thập Tam Thiên. Chắc tiên sinh cũng không xa lạ gì đúng không? Hàn Sâm nhìn Kiếm Bất Cô nói. Kiếm Bất Cô nghe vậy buông kim chỉ trong tay xuống. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Ngươi muốn dẫn Tần Bạch đi Tam Thập Tam Thiên. Mặc dù Tam Thập Tam Thiên nguy hiểm trùng trùng. Nhưng ta tự có biện pháp bảo vệ, không cần quá lo lắng. Tần Bạch là thái tử Tần Quốc, cũng là tương lai của Tần Quốc. Đối với hắn, có thêm chút kinh nghiệm chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Kiếm tiên sinh nghĩ sao? Hàn Sâm thuận miệng nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng nơi đó quả thực quá nguy hiểm. ta đã từng đi qua Thất Trọng Thiên, suýt nữa đã không còn mạng quay về, huống chỉ ngươi và hội thần loạn còn có ân oán, đến đó không khác nào dê vào miệng cọp. Kiếm Bất Cô nói, nếu tiên sinh đã từng tới đó, vậy thì hẳn là hiểu rất rõ nơi đó. Ta chưa từng đến đó bao giờ, không biết tiên sinh có thể giới thiệu một chút không? Hàn Sâm cười nói. Kiếm Bất Cô nhớ lại chốc lát nói, bên trong Thất Trọng Thiên đều là người lưu lạc, tất cả các vị thần được tôn thờ đều là tà thần của hội thần loạn. Nơi đó khác với đại vũ trụ đế quốc, nhân loại lưu lạc và trùng gen đều cực kỳ hung ác. Hơn nữa bởi vì chịu ảnh hưởng của lực lượng thần bí từ tam thập tam thiên, con người và trùng gen nơi đó cũng xảy ra chút dị biến. Người đã chứng kiến sức mạnh của Lokit, hẳn là hiểu rõ trùng gen nơi đó đáng sợ đến mức nào. Trừ những điều này ra, ở đó còn có rất nhiều thứ đáng sợ chưa được biết đến. Ngay cả thần linh ở đó cũng có thể mất mạng, huống chỉ là Tần Bạch. Mặc dù Kiếm Bất Cô đã từ bỏ ước nguyện, không hề để ý đến chuyện Tần Quốc nữa, nhưng dù sao hắn cũng là người Tần, trong lòng vẫn một lòng hướng về Tần Quốc. Ân oán của ta và hội thần loạn không cần phải lo lắng, ta tự có cách giải quyết, chắc sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến lần này. Dừng một chút, Hàn Sâm lại nói, hơn nữa lần này đi, ta cũng chỉ muốn xem Nhất Trọng Thiên, sẽ không tiến sâu vào bên trong, cho nên cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nếu như tiên sinh bằng lòng đi cùng, có thể trông coi Tần Bạch một chút, vậy hiển nhiên là không gì tốt hơn nữa rồi. Kiếm Bất Cô nhìn Hàn Sâm không nói gì, chẳng qua là trong mắt mang theo chút ý tứ kỳ quái. Ta đã sớm nói rồi, mạng này của ta là do công tử mua về, công tử có lệnh xin cứ phân phó là được. Vậy được, xin tiên sinh chuẩn bị một chút, bất kể Tần Bạch có đi hay không, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Hàn Sâm dứt lời liền đứng dậy cáo từ rời đi. Buổi tối hôm đó, có người đêm khuya xông vào lâu đài cổ Phượng Gia, đánh một vật vào trong gian phòng của Kiếm Bất Cô. Không lâu sau, Kiếm Bất Cô rời khỏi lâu đài cổ Phượng Gia, nửa đêm đi ra ngoài, cũng không biết là đi đâu. Hàn Sâm đã sớm nhìn thấy tất cả, nhưng hắn không đuổi theo để điều tra. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm đã nghe thấy giọng nhảy nhót vui sướng của Tần Bạch. Hàn Sâm, ngươi ở đâu? Sao còn chưa thức dậy? Nhanh nhanh chuẩn bị một chút, chúng ta phải lên đường rồi. Sao ngươi lại tới sớm vậy? Hàn Sâm ngáp đi ra, thấy Tần Bạch với dáng vẻ cực kỳ hưng phấn, cũng biết Cảnh Chân Đế đã cho phép hắn đi du học rồi. Hàn Sâm, ngươi đúng là thần, lúc trước Phụ Hoàng còn không đồng ý. Nhưng mà ta nghe theo lời ngươi, nhắc tới Kiếm tiên sinh, Phụ Hoàng lại không lập tức từ chối ta, nhưng mà cũng không đồng ý, ta còn tưởng không có hy vọng. Ai biết sáng sớm hôm nay, Phụ Hoàng để Bách Lý Thái Phó truyền lời, cho phép ta với ngươi cùng đi du học. Tần Bạch nhìn Hàn Sâm bằng vẻ mặt sùng bái. Trong dự liệu, Hàn Sâm vô cùng thản nhiên nói. Tần Bạch còn muốn nói gì đó, lại thấy Bảo Nhi cũng đi ra. Hắn lập tức sợ hãi núp phía sau Hàn Sâm, cười gượng gạo chào hỏi, Bảo Nhi, xin chào. Thái tử, xin chào, đã lâu không đánh cờ cùng nhau rồi, hay là chúng ta chơi vài ván đi? Bảo Nhi nháy mắt nói. Không, không. Ta và Hàn Sâm còn có chuyện quan trọng phải làm, hôm nay không chơi cờ được rồi, để hôm khác đi. Sắc mặt Tần Bạch lập tức tái nhợt, vội vàng lắc đầu nói. Bảo Nhi, đồ đạc của ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hàn Sâm cố nén cười hỏi. Bảo Nhi cúi đầu nhìn một chút, tay trái ôm Tiểu Phi Ngư, tay phải ôm Tiểu Miêu, sau đó gật đầu nói. Đã sắp xếp xong rồi. Tần Bạch nghe thế sắc mặt lập tức thay đổi. Sợ hãi nói, Bảo Nhi còn nhỏ như vậy mà cũng đi du học cùng sao? Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Đưa nàng đi ra ngoài học thêm kiến thức cũng rất tốt. Hàn Sâm cười nói. Bảo Nhi không nói chuyện, chẳng qua là nhìn Tần Bạch cười như không cười. Bây giờ Tần Bạch đã có chút hối hận. Sớm biết tiểu ma đầu này cũng đi, hắn đã chẳng hưng phấn như vậy. Trong lòng Tần Bạch đã quyết định, dọc đường đi nên bớt trêu chọc tiểu ma đầu này. Hơn nữa tuyệt đối không thể đồng ý chơi cờ với nàng. Mọi người thu dọn đồ đạc xong, đang chuẩn bị lên đường. Nhưng chưa rời khỏi lâu đài cổ Phượng Gia đã trông thấy hai người một nam một nữ trở, ở bên ngoài lâu đài. Tần Bạch nhìn kỹ, một người chính là Bách Lý Thiên Nhai vị thái phó mà hắn kính nể nhất. Một người khác là người mà hắn sợ nhất thái phó Cổ Tự Chân. Hắn lập tức cảm giác chuyện này không ổn. Bách Lý Thiên Nhai và Cổ Tự Chân cùng nhau hành lễ với Hàn Sâm. Có điều ánh mắt bọn họ đều không tự chủ được mà nhìn thoáng qua Tiểu Phi Ngư. Trong lòng Bảo Nhi, hiện nay Tiểu Phi Ngư này đã chấn động đại vũ trụ, gần như không người nào không biết. Chỉ có cái tên ngu si rốt nát Tần Bạch này là không xem trận chiến, nên không biết Tiểu Phi Ngư, còn tất cả những người khác đều biết rất rõ. Hàn tiên sinh, bệ hạ ra lệnh cho chúng ta đi du học cùng Thái tử Điện Hạ, sẽ không quấy rầy đến tiên sinh chứ? Bách Lý Thiên Nhai vừa nói xong, khuôn mặt Tần Bạch lập tức hoàn toàn sụ xuống. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Cho dù là vùng đệm vũ trụ, thì cũng không phải là nơi người bình thường có thể đi vào. Hàn Sâm lợi dụng lực phá giới, đánh xuyên không gian ở vị trí mà chủ của thần điện nói cho hắn, tạo thành một thông đạo không gian. Lúc này hắn mới dẫn theo rất nhiều người cùng nhau tiến vào trong đó. Tất cả mọi người tận mắt chứng kiến đều chấn động. Cảnh tượng hùng vĩ kia quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đao thương kiếm kích, búa diều móc xiên, tên thuẫn đao chùy, tất cả các loại binh khí lớn nhỏ với những hình thù kỳ quái chất đầy khắp nơi. Dùng mắt thường có thể thấy được, đó là một rừng đao sắc bén trải dài vô tận không nhìn thấy điểm cuối. Trên mặt đất cũng cắm đầy đao kiếm, có những thanh đao to lớn như ngọn đồi, có những thần thương giống như thông thiên phù đồ, cũng có những thanh đao kiếm được làm từ gỗ, đồng xanh, sắt thép, gỗ đá, các loại binh khí rực rỡ muôn màu làm từ đủ loại chất liệu, với những hình dáng khác nhau. Mặc Cổ Tự Chân và Bách Lý Thiên Nhai, trước kia cũng đã từng nghe được những tin đồn về nơi này, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tận mắt nhìn thấy, trong lòng vô cùng chấn động. Trọng thiên thứ nhất trong truyền thuyết là binh nhẫn thiên, là thiên đường của binh khí, lời ấy quả nhiên không giả. Bách Lý Thiên Nhai nhìn biển binh khí mà sợ hãi thán phục. Tần Bạch luôn tỏ ra không vui vẻ dọc theo đường đi lúc này cũng lộ vẻ ngạc nhiên, binh khí nơi này đều là thật sao? Có thể dùng để giết địch sao? Bách Lý Thiên Nhai giải thích, tam thập tam thiên là chỗ kỳ diệu vượt ngoài đại vũ trụ, quy tắc của nơi này tự hình thành một cách riêng, không thể giải thích bằng quy tắc và lý luận của đại vũ trụ. Tất cả binh khí của binh nhẫn thiên giống như hoa cỏ cây cối trong đại vũ trụ, đều có tính mạng và linh hồn của mình. Trừ khi bọn chúng tình nguyện đi cùng ngươi, nếu không, cho dù ngươi có cưỡng ép rút chúng ra thì bọn chúng sẽ hóa thành bụi phấn. Dừng một chút, Bách Lý Thiên Nhai lại nói tiếp, chẳng qua nếu bọn chúng bằng lòng đi theo ngươi, sau khi rút ra sẽ là một món binh khí rất tốt. Dĩ nhiên, những binh khí này giống như cây cối hoa cỏ, có nhiều chủng loại khác nhau, phẩm chất và năng lực hiển nhiên cũng không giống nhau, phần lớn cũng chỉ là binh khí bình thường. Đại khái là tương đương với vũ khí cấp nam tước và cấp tử tước của tần quốc chúng ta. Thế thì không tệ. Nếu như có thể đem một lượng lớn về, quân đội của đế quốc đại tần ta sẽ không cần lo lắng đến chuyện binh khí nữa. Tần Bạch nói một cách ngây thơ. Không đơn giản như vậy đâu. Chưa nói đến việc người bình thường căn bản không vào được binh nhẫn thiên, cho dù có thể đi vào thì cũng chỉ có thể rút từng món binh khí ra mà thôi. Nếu như cưỡng ép rút ra toàn bộ, đến lúc đó phần lớn binh khí cũng sẽ hóa thành tro bụi, căn bản không thể nào mang đi. Huống chỉ bên trong những binh khí này còn có sự tồn tại cực kỳ khủng bố, lực lượng đó có thể so với thần linh. Nếu như kinh động đến bọn họ, đến lúc đó đừng nói mang binh khí trở về, có sống sót trở về được hay không cũng là một vấn đề. Bách Lý Thiên Nhai nói. Nói như vậy, thật ra thì những binh khí này chính là trùng gen sao? Hàn Sâm nói. Cũng có thể nói như vậy, chẳng qua những binh khí này vẫn có chút khác so với những trùng gen bình thường. Bọn họ không có trạng thái noãn hóa, cũng không thể thu thập lạc ấn thần linh. Chỉ có thể coi là nửa binh khí nửa trùng gen. Hơn nữa bản thân chúng không thể di động, cho dù ở trong trạng thái ngủ say, chỉ có ngoại lực tác động chúng mới có thể thức tỉnh. Bách Lý Thiên Nhai suy nghĩ một lúc rồi nói. Nói như vậy, nếu như có thể tìm rút được một thanh binh khí có thể so với thần linh, thì chẳng phải là đã có được một thanh thần khí sao? Hứng thú của Tần Bạch tăng lên rất nhiều, ánh mắt đánh giá binh khí ở khắp bốn phía, có xúc động nóng lòng muốn thử. Nếu như có thể nhận được sự thừa nhận của binh khí, thế thì điều đó cũng không sai. Bách Lý Thiên Nhai nói với vẻ mặt nghiêm trọng, có điều tốt nhất là không nên thử, nếu không có được sự thừa nhận của binh khí, ngươi rút nó ra thì sẽ dẫn đến cục diện không chết không thôi. Cho dù nó không địch lại ngươi thì cũng sẽ tự bạo hóa thành tro bụi, tuyệt đối sẽ không để ngươi sử dụng. Thì ra là như vậy. Tần Bạch lập tức rụt cổ, bỏ suy nghĩ rút thần khí ra khỏi đầu. Mặc dù thần khí rất tốt, có điều Tần Bạch cảm thấy đồ vật đó chơi cũng không vui lắm. Huống chỉ trong nhà hắn cũng có, không cần phải vì thế mà mạo hiểm tính mạng. Hàn Sâm không nói gì, ánh mắt đánh giá khắp mọi nơi, hắn ngược lại cảm thấy rất hứng thú với những binh khí này. Nếu như thật sự có thể so với binh khí mạnh mẽ của thần linh, hắn sẽ không ngần ngại thử rút một lần. Chẳng qua những binh khí này đều đang trong trạng thái ngủ say, không cách nào phân biệt được là tốt hay xấu. Hơn nữa, số lượng cũng quá nhiều, không thể nào đi quan sát cẩn thận từng cái một được, nếu không cho dù chết giả cũng không xem được mấy cái. Hứng thú của Bảo Nhi rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Nàng chạy tới bên cạnh một thanh tiểu kiếm bảo thạch đang cắm trên mặt đất, vươn tay muốn rút nó ra. Cẩn thận! Bách Lý Thiên Nhai và Cổ Tự Chân đều hoảng sợ. Quả nhiên, sau khi Bảo Nhi rút thanh đoản kiếm lục bảo thạch này ra, tiểu kiếm lục bảo thạch lập tức phát ra một tiếng kêu lanh lảnh, từ trong tay Bảo Nhi tự động bay lên. Bách Lý Thiên Nhai và Cổ Tự Chân trong lòng căng thẳng, chuẩn bị ra tay cứu viện. Bọn họ nhận ra tiểu phi ngư, biết tiểu phi ngư lợi hại. Nhưng bọn họ lại không cho rằng một đứa nhỏ như Bảo Nhi sẽ có lực lượng cường đại. Nhỡ đâu tiểu phi ngư bên cạnh Bảo Nhi không phản ứng kịp, Bảo Nhi sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà không chờ bọn họ ra tay, chỉ nghe thấy Bảo Nhi nói, xoay vòng. tiểu kiếm lục bảo thạch kia lập tức nghe lời quay chung quanh Bảo Nhi, lấy nàng làm trung tâm vẽ ra một vòng tròn. Bảo Nhi càng cảm thấy thú vị hơn, chỉ huy tiểu kiếm lục bảo thạch bay tới bay lui, chơi vui đến quên trời đất. Hình như cảm thấy có phần chưa đã ghiền, hai tay Bảo Nhi nhanh chóng rút nhiều tiểu kiếm lục bảo ra. Trong nháy mắt nàng đã rút ra 30-40 thanh, khiến cho Bách Lý Thiên Nhai và Cổ Tự Chân nhìn thấy mà sợ mất vía, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng mà thấy Hàn Sâm cũng không có phản ứng gì, bọn họ chỉ đành nuốt mấy lời định nói xuống. Cứ rút ra như vậy, nhỡ đâu có một thanh tiểu kiếm lục bảo thạch không hàng phục, Bảo Nhi sẽ lập tức gặp nguy hiểm. Bọn họ cũng ngưng thần chuẩn bị, nếu thực sự chẳng may xảy ra vấn đề gì cũng có thể ra tay cứu giúp. Nhưng mà tất cả những thanh tiểu kiếm lục bảo thạch kia lại đều hàng phục Bảo Nhi, không có thanh kiếm nào trở mặt. Sau khi bị Bảo Nhi nhổ sạch, từng thanh tiểu kiếm lục bảo thạch nghe theo lệnh của Bảo Nhi, lúc thì xếp thành hình chữ nhân, lúc lại xếp thành hình chữ đại, bay tới bay lui trên không trung, giống như một tiểu đội binh sĩ đang luyện tập vậy. Tần Bạch nhìn thú vị, trong lòng thầm nghĩ, thì ra Bách Lý Thái Phó căn bản là chỉ hù người ta, Bảo Nhi rút nhiều kiếm như vậy cũng chẳng có chuyện gì, rõ ràng là những binh khí này rất dễ rút ra. Ta cũng muốn rút một thanh. Tần Bạch thấy một đám tiểu kiếm lục bảo thạch bị Bảo Nhi chỉ huy bay tới bay lui, cảm thấy vô cùng thú vị, hắn nào có chịu đựng được nữa, đưa mắt đánh giá khắp nơi, nghĩ xem nên rút thanh nào ra. Thái tử điện hạ phải cẩn thận mới được, Bách Lý Thiên Nhai vội vàng nói. Đệ tử biết rồi, Tần Bạch đáp một tiếng, nhưng hiển nhiên không để lời nói của hắn trong lòng, ánh mắt tập trung vào một thanh đại kiếm kim cương dài hơn 1 mét, còn cao hơn cả hắn. Bảo Nhi nhỏ như vậy, chỉ có thể rút được tiểu kiếm, bổn thái tử đương nhiên phải rút một thanh thật lớn mới uy phong. Tần Bạch nghĩ trong lòng, lập tức đi tới chỗ đại kiếm kim cương kia. Thái tử điện hạ, trước tiên triệu hồi trùng gen hộ thể rồi hãy rút kiếm. Bách Lý Thiên Nhai và Cổ Tự Chân cũng không dám chậm trễ, một trái một phải đi theo bên cạnh Tần Bạch, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay cứu viện. Không cần. Tần Bạch đi tới bên cạnh đại kiếm, duỗi tay cầm chuôi kiếm, nhưng đại kiếm này quá cao, hắn cầm chuôi kiếm sẽ rất khó dùng sức. Thấy đại kiếm không có mũi nhọn, Tần Bạch trực tiếp hai tay ôm lấy thân kiếm, dùng sức rút ra. Điều này khiến Bách Lý Thiên Nhai và Cổ Tự Chân làm cho sợ hãi. Cách rút kiếm như vậy, nhỡ đâu đại kiếm kia không thừa nhận Tần Bạch, nó sẽ lập tức công kích thân thể Tần Bạch, không cho hắn chút thời gian phản ứng nào. Hai người muốn ngăn cản, nhưng mà hai tay Tần Bạch đã rút đại kiếm kim cương kia ra. Vừa nghe vù một tiếng, trên đại kiếm bộc phát ra kiếm mang sáng chói, trong khoảnh khắc đã cắt rách áo giáp trên người Tần Bạch, máu tươi lập tức nhiễm, đỏ một mảng lớn áo giáp. Cổ Tự Chân phản ứng cực nhanh, đánh ra một luồng kiếm quang nhanh như tia chớp, đánh bay đại kiếm kim cương kia ra ngoài. Bách Lý Thiên Nhai thì phi thân ôm lấy Tần Bạch, lập tức xem xét thương thế của Tần Bạch. Cũng may Cổ Tự Chân phản ứng rất nhanh, không để đại kiếm chém vào xương ngực Tần Bạch, chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Cổ Tự Chân lại chém ra một luồng kiếm mang, trực tiếp chém đại kiếm kim cương thành 2 đoạn. Đại kiếm kim cương sau khi gãy đôi lập tức tự bạo, bốc lên thành một đám mây hình nấm, hóa thành cho bụi bay đầy trời. Nếu như vừa rồi Cổ Tự Chân trực tiếp chém đứt đại kiếm ngay trước ngực Tần Bạch, chỉ sợ một chiêu này có thể khiến Tần Bạch tan xương nát thịt. Tần Bạch trợn to mắt nhìn máu tươi chảy ròng ròng từ vết thương trước ngực mình, lúc này mới phản ứng kịp, đau đớn kêu to, đau đau chết mất. Tần Bạch trước giờ chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Bách Lý Thiên Nhai triệu hồi ra một trùng gen có năng lực chữa trị liệu vết thương trên người Tần Bạch. Thái tử điện hạ, chút vết thương nhỏ như vậy, không cần phải kêu thảm thiết như thế chứ. Hàn Sâm đứng ở bên cạnh Tần Bạch cười hì hì nói. Người bị thương không phải là ngươi, tất nhiên ngươi không đau rồi. Tần Bạch vừa chảy nước mắt vừa nói. Hàn Sâm cười mà không nói, vết thương mà hắn từng chịu còn nhiều hơn số vết thương mà cả đời Tần Bạch gặp phải, chút vết thương nhỏ này quả thật chẳng đáng là gì. Chẳng qua Hàn Sâm hiển nhiên sẽ không nói những thứ này với Tần Bạch, chỉ cười híp mắt nói với hắn, cũng đúng, đổi lại là ta chắc chắn sẽ không tùy tiện rút kiếm ra như vậy. Những thanh kiếm đó, nếu không dùng trùng gen ta sẽ càng không rút chúng ra. Thái tử điện hạ ngài quả thật quá anh dũng. Ngươi còn nói mỉa ta. Tần Bạch cả giận nói. Hàn Sâm nở nụ cười, Bảo Nhi ở bên cạnh bồi thêm một câu, anh dũng thì rất anh dũng, đáng tiếc là quá yếu, ngay cả một thanh kiếm cũng không chinh phục được, quá kém. Ai nói ta không chinh phục được, chỉ là nhất thời thất thủ mà thôi. Tần Bạch lập tức tức giận nói, vốn dĩ hắn muốn nổi giận, thế nhưng vừa nhìn thấy người nói chuyện chính là Bảo Nhi, khí thế lập tức yếu đi. Nhất thời thất thủ sao? Vậy ngươi rút mấy thanh kiếm lại lần nữa xem Bảo Nhi, tràn đầy hứng thú nhìn Tần Bạch nói. Rút thì rút. Trong lòng Tần Bạch mặc dù có chút sợ hãi, thế nhưng hắn rất sĩ diện, lập tức mạnh miệng nói. Bảo Nhi lại không chịu buông tha cho hắn, cười híp mắt nói. Được, vậy ngươi rút đi, chỉ sợ ngươi bị dọa đến tè ra quần. Vết thương trên người Tần Bạch đã được Bách Lý Thiên Nhai chữa khỏi. Nghe Bảo Nhi nói như vậy, vẻ mặt thật sự không nhịn được, hừ, Bảo Nhi ngươi nhìn cho kỹ, bổn thái tử sẽ rút ra cho ngươi xem. Bách Lý Thiên Nhai nhìn về phía Hàn Sâm, hy vọng hắn ngăn cản, nhưng mà Hàn Sâm lại xem như chẳng nhìn thấy gì, phối hợp đứng một bên nói chuyện phiếm với Kiếm Bất Cô. Tần Bạch ngoài miệng thì nói vậy, nhưng chân lại không di chuyển, đưa mắt cầu cứu Hàn Sâm, lại phát hiện Hàn Sâm căn bản không nhìn sang bên này, mà hắn đang hăng say nói chuyện với Kiếm Bất Cô. Sao thế? Ngươi thực sự không dám hả? Bảo Nhi quệt miệng nói. Thiên hạ này chưa có chuyện gì mà bổn thái tử không dám làm. Tần Bạch cắn răng một cái, ánh mắt đánh giá bốn phía, rồi đi về phía một cái rùi cui thoạt nhìn đầy màu xanh rỉ đồng, vừa ngắn vừa nhỏ. Bởi vì có bóng ma lần trước, lần này Tần Bạch không dám chọn những thứ hung khí sáng loáng kia, cảm giác cây gậy đồng này thoạt nhìn tương đối an toàn, lực sát thương hẳn là rất nhỏ. Có sự dạy dỗ trước đó, trước tiên Tần Bạch triệu hoán chủng gen mạnh nhất trên người mình ra, sau khi hợp thể mới đi về phía cây gậy đồng kia. Mặc dù chủng gen cấp thần trên người hắn cũng không thiếu, chẳng qua bởi vì năng lực của bản thân hắn có hạn, lại tập luyện chẳng ra sao, cho nên cũng chỉ có thể hợp thể với một chủng gen, không có cách nào hợp thể nhiều hơn. Hắn cẩn thận đi tới trước gậy đồng, thận trọng mà ngưng tụ lực lượng chủng gen, để ánh sáng màng vàng kim kia bảo vệ thân thể và hai tay, lúc này Tần Bạch mới dùng sức rút gậy ra. Gậy đồng lập tức bị hắn rút ra, tuy nhiên nó lại run lên trong tay hắn, dường như muốn giãy dụa thoát khỏi bàn tay của hắn. Ngươi đã là của ta rồi. Tần Bạch cầm chặt cây gậy, lớn tiếng quát. Cây gậy đồng kia không thoát được, lập tức tự bạo. Mặc dù lực lượng của nó kém xa so với chủng gen trên người Tần Bạch, nhưng khi tự bạo, bản thân nó bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, hất Tần Bạch về phía sau khiến hắn ngã lăn trên mặt đất. Mặc dù hắn không bị thương, nhưng hai tay cũng bị chấn tê dại. Quả nhiên vẫn còn quá yếu, ngay cả một cây rùi cui ngắn như vậy cũng không chinh phục nổi. Bảo Nhi lắc đầu thở dài nói. Khuôn mặt Tần Bạch lập tức đỏ lên, không nói một lời bò dậy vọt tới chỗ một thanh binh khí khác. Bây giờ hắn phát hiện, có chủng gen hộ thể cấp thần. Những binh khí kia cũng không đáng sợ như vậy, chỉ có thể làm. Hắn đau một chút, nhịn một chút thì không thành vấn đề. Nhưng mà vận may của Tần Bạch hiển nhiên không tốt lắm, thậm chí rút ra 7 vũ khí, nhưng không có cái nào thừa nhận hắn, tất cả đều lựa chọn tự bạo. May mắn thay, hắn là Tần Bạch, thái tử của đế quốc Đại Tần, chủng gen trên người vô cùng cường đại, binh khí bình thường tự bạo khó có thể thực sự làm hắn bị thương. Nhưng đả kích như vậy lại làm cho Tần Bạch có chút không chấp nhận nổi. Rõ ràng Bảo Nhi rút ra nhẹ nhàng như vậy, nhiều tiểu kiếm lục bảo thạch công nhận nàng như vậy, tại sao ta rút được nhiều như thế, nhưng thậm chí không có lấy một món nào thừa nhận ta. Chẳng lẽ ta thật sự vô dụng như vậy? Tâm trạng của Tần Bạch vô cùng uể oải. Hàn Sâm, có phải ta thật sự rất vô dụng không? Tại sao những binh khí kia cũng không ủng hộ ta? Tần Bạch đã có phần nghi ngờ cuộc sống của mình. Bách Lý Thiên Nhai và Cổ Tự Chân đều thở dài trong lòng, khí tâm cũng như nhân tâm. Bản thân Tần Bạch còn khá ham chơi, chưa có định tính. Những binh khí kia sao có thể công nhận hắn? Hàn Sâm lại cười nói, thái tử ngươi chỉ là không nắm bắt được phương pháp chính xác mà thôi. Chỉ cần dùng đúng phương pháp, muốn đạt được sự công nhận của những binh khí kia là chuyện không hề khó. Ánh mắt Tần Bạch lập tức sáng lên, thì ra là như vậy, vậy phải dùng phương pháp gì? Bảo Nhi, đưa kiếm gỗ của ngươi cho thái tử dùng thử một chút. Hàn Sâm nói với Bảo Nhi. Bảo Nhi lấy ra kiếm gỗ nhỏ đưa cho Tần Bạch, Hàn Sâm lại nói. Ngươi cầm lấy thanh kiếm này, lại qua bên kia thử rút một thanh kiếm xem. Tần Bạch nửa tin nửa ngờ cầm lấy kiếm gỗ đi tới chỗ thanh kiếm mà Hàn Sâm chỉ, rõ ràng đó là một thanh đại kiếm kim cương. Thật sự có thể sao? Tần Bạch có chút không dám tin nhìn Hàn Sâm. Thử một chút không phải là biết ngay sao? Hàn Sâm cười nói. Tần Bạch cắn răng một cái, dùng lực lượng trùng gen bảo vệ thân thể xong, hắn ôm lấy đại kiếm dùng sức rút ra, đại kiếm kim cương lập tức bị hắn rút ra. Có điều thanh đại kiếm kim cương này không có tấn công hắn, mà là hàng phục, bị hắn cầm trong tay, tản ra thần quang sáng chói, khiến Tần Bạch vừa mừng vừa sợ, thực sự có thể này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm, tại sao phải như vậy? Tại sao cầm thanh kiếm gỗ nhỏ này là có thể khiến đại kiếm kim cương công nhận ta? Tần Bạch không hiểu nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, chỉ xem ngươi có thể dùng đúng phương pháp hay không thôi. Thanh kiếm gỗ nhỏ này chính là một phương pháp. Chẳng qua nó chỉ có thể làm ngươi chinh phục kiếm khí bình thường mà thôi. Hàn Sâm dĩ nhiên sẽ không nói cho hắn biết, kiếm ý của kiếm gỗ nhỏ này tương đương với kiếm bất cô đích thân đến, kiếm trong thiên hạ không công nhận kiếm bất vô, quả thật là ít đến đáng thương. Thì ra là như vậy, khó trách Bảo Nhi có thể chinh phục nhiều tiểu kiếm lục bảo thạch như vậy. Tần Bạch chợt hiểu ra, Hàn Sâm cũng sẽ không nói cho hắn biết, Bảo Nhi căn bản không có dùng kiếm gõ, cũng không cần dùng kiếm gõ. Ta muốn chinh phục những vũ khí khác thì phải dùng phương pháp gì? Còn có đao gỗ và thương gỗ không? Tần Bạch lại hiếu kỳ hỏi. Hàn Sâm cười nói, biện pháp giải quyết không chỉ có mỗi kiếm gõ, chỉ cần ngươi có thể tìm đúng phương pháp, muốn chinh phục bất kỳ binh khí nào cũng rất đơn giản, ngươi trả lại kiếm gỗ nhỏ cho Bảo Nhi. Tần Bạch trả kiếm gỗ lại cho Bảo Nhi. Binh khí nơi này khác với con người, chúng không có nhiều suy nghĩ như vậy. Đại kiếm kim cương đã thần phục, ngay cả khi không có kiếm gỗ nhỏ thì nó cũng sẽ không hài lòng. Ánh mắt Hàn Sâm đánh giá khắp nơi, cuối cùng rơi vào một thanh đao, hắn chỉ vào thanh đao đó nói với Tần Bạch, ngươi thử đi rút thanh đao kia ra xem sao. Cứ rút ra như thế sao? Có cần chuẩn bị vật gì không? Tần Bạch đánh giá cây đao kia nói, đó là một thanh liên sáo trường đao hoa lệ, trên vỏ đao và chuôi đao được khảm nhiều bảo thạch, thoạt nhìn vô cùng chói mắt, hết sức rực rỡ. Đúng vậy, không cần gì cả, ngươi chỉ cần cầm lấy rút ra, ta đảm bảo nó sẽ thần phục ngươi. Hàn Sâm khẳng định, có thật không? Tần Bạch có chút không dám tin. Thử một chút không phải là sẽ biết sao? Hay là ngươi không dám? Hàn Sâm mỉm cười nói. Cổ Tự Chân và Bách Lý Thiên Nhai cũng đều có chút nghi ngờ đánh giá thanh đao này. Bọn họ có thể đoán được một chút dụng ý của Hàn Sâm, chỉ có điều họ vẫn không thể tin được, Hàn Sâm lại có ánh mắt lợi hại như vậy. Kiếm Bất Cô chỉ mỉm cười, im lặng mà nhìn tất cả. Tần Bạch không thể chịu nổi phép khích tướng, cho nên lập tức chạy tới, thử rút cây đao kia ra. Tần Bạch mới vừa cầm chặt chuôi đao, cũng cảm giác trong thanh đao kia truyền đến một luồng ý chí, dường như nóng lòng muốn chạy vào trong ngực của hắn, bị hắn rút ra một cách dễ dàng, hơn nữa căn bản không hề có ý phản kháng hắn. Nhìn thanh đao vui vẻ xoay tròn nhảy múa xung quanh Tần Bạch, luồn lên nhảy xuống theo ý của hắn, không chỉ có Tần Bạch, ngay cả Cổ Tự Chân và Bách Lý Thiên Nhai cũng đều cảm thấy kinh ngạc, trong lòng, đại khái cũng hiểu ra một chút, ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm có thêm vài phần khâm phục. Hàn Sâm, tại sao lại như vậy? Tần Bạch vui mừng hỏi. Hàn Sâm giải thích, lúc trước ta đã nói với ngươi, bất kỳ khó khăn nào cũng có cách giải quyết, chẳng qua là xem ngươi có thể dùng đúng phương pháp hay không thôi. Lúc trước những binh khí kia, sở dĩ không thừa nhận ngươi là vì ngươi chưa nhận thức rõ bản thân mình, cũng không thể hiểu được bọn chúng, dùng phương pháp sai lầm, cho nên dĩ nhiên là thất bại. Là ý gì? Tần Bạch nghe không hiểu. Muốn giải quyết khó khăn, đầu tiên nhất định phải hiểu rõ bản thân mình gặp phải khó khăn gì, khó khăn của ngươi chính là ở đó. Ý niệm của ngươi và ý niệm của binh khí không cùng đường, thế nên bọn chúng sẽ không hàng phục ngươi. Mà ý niệm của ngươi và ý niệm của thanh đao này hoàn toàn phù hợp, thế nên khi ngươi rút đao, thanh đao này sẽ tự nguyện đi theo ngươi. Hàn Sâm nói, thì ra là như vậy, ta phải làm thế nào mới có thể nhìn ra ý niệm của một binh khí tương hợp với ta? Tần Bạch rất có hứng thú hỏi. Hắn cũng muốn rút được binh khí bằng chính bản lĩnh của mình. Cái này phải dùng đến thuật quan khí. Bách Lý Thái Phó là bậc thầy trên phương diện này. Mời hắn giảng giải cặn kẽ cho mọi người đi. Hàn Sâm cười nói. Không dám, lão hủ còn kém xa Hàn tiên sinh. Bách Lý Thiên Nhai nói mấy lời này từ tận đáy lòng, không hề có ý khen tặng. Những binh khí này đều ở trong trạng thái ngủ say, ý chí của bản thân chúng đã thu liễm đến cực hạn, chỉ dựa vào đặc thù bên ngoài, thì khó có thể tìm ra một thanh đao có tâm tính phù hợp với Tần Bạch, trong số nhiều binh khí như vậy. Bách Lý Thiên Nhai tự nhận không thể làm được. Bách Lý Thái Phó, ngài đừng khiêm tốn. Nói cho ta một chút đi. Lúc này Tần Bạch đang có hứng thú, chủ động nói. Trong lòng Bách Lý Thiên Nhai cảm khái, hắn dạy Tần Bạch nhiều năm như vậy, đây chính là lần đầu tiên thấy Tần Bạch chăm chỉ học hỏi như thế, không khỏi càng thêm kính nể Hàn Sâm. Cổ Tự Chân cũng mang vẻ mặt cổ quái nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm có kiến thức, năng lực và tâm tính bực này đều khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Khó trách lúc trước hắn có thể dạy Tần Bạch kiếm ý trong thời gian ngắn như vậy. Khó trách Kiếm Tiên Sinh cũng ở bên cạnh hắn. Tên Hàn Sâm này quả thực sâu không lường được. Cổ Tự Chân thầm nghĩ trong lòng. Bách Lý Thiên Nhai vừa đi vừa giảng giải thuật quan khí cho Tần Bạch. Lúc này Tần Bạch nghe rất chăm chú, còn thỉnh thoảng đặt câu hỏi, nói lên nghi ngờ trong lòng. Chuyện này trước kia chưa từng có. Trước kia khi Tần Bạch nghe hắn giảng bài, quả thực là đau khổ giống như ngồi tù vậy. Hỏi một câu đáp một câu, giống như người máy. Căn bản học không vào, làm gì có chuyện chủ động học hỏi như hiện tại. Hàn Sâm quả thật có ý định dạy Tần Bạch. Suy cho cùng người này cũng là một trong số ít bạn xấu của hắn sau khi đến Đại Vũ Trụ Đế Quốc, có thể giúp hắn một chút, Hàn Sâm hiển nhiên sẽ không keo kiệt. Hàn Sâm cũng không muốn trơ mắt nhìn hắn xáo trộn Đế Quốc Đại Tần trong tương lai, thậm chí biến thành một hoàng đế mất nước. Hơn nữa nếu nói chính xác thì Tần Bạch là hậu thế của Tần Tu, bên trong thân thể Hàn Sâm cũng có một ít gen của Tần Tu, bọn họ cũng được cho là có quan hệ huyết mạch. Chẳng qua sự giúp đỡ của người ngoài dù sao cũng có hạn, tương lai có thể thực sự trở thành minh quân hay không thì còn phải xem bản thân hắn có thể thức tỉnh không. Kiếm Tiên Sinh, thần miếu của Binh Nhẫn Thiên ở nơi nào? Hàn Sâm đi song song cùng Kiếm Bất Cô, đi ở phía sau cùng của đoàn người. Từ chỗ này đi về phía trước, đại khái hơn 3.000 dặm có thể nhìn thấy một ngôi thần miếu. Kiếm Bất Cô vừa nói, ánh mắt nhìn về phía trước, có chút hoài niệm nói, không biết thanh kiếm kia có còn ở chỗ đó hay không? Kiếm gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Có một thanh kiếm cắm ở phía trước cách đây một dặm. Ban đầu ta đã chịu khổ ở đó, nhưng cuối cùng cũng không thể rút nó ra. Có điều đã nhiều năm trôi qua như vậy, không biết nó có còn ở đó hay không? Kiếm Bất Cô nói. Ngay cả kiếm tiên sinh ngài cũng phải chịu khổ. Nói vậy nhất định là có chỗ kỳ diệu, không bằng tiên sinh dẫn chúng ta đi xem một chút. Hàn Sâm lập tức hứng thú. Bách Lý Thiên Nhai và Cổ Tự Chân đều lên tiếng phụ họa, Tần Bạch lại càng nóng lòng muốn thử, nghĩ phải thử thuật quan khí mà mình vừa học một chút. Kiếm Bất Cô chỉ điểm phương hướng, đoàn người đi thẳng tới đó, thậm chí không trông thấy bất cứ một nhân loại nào, dường như nơi này ngoại trừ binh khí ra thì không còn thứ gì khác ẩm. Đi chưa đến 10 dặm đường, đột nhiên nghe được trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ, bầu trời lập tức thay đổi bất ngờ, sắc trời lập tức tối xuống, giống như có bão táp buông xuống. Chỉ thấy trong hư không, một tia sấm sét xẹt qua bầu trời, trời đất như bị xé rách ra thành một lỗ hổng lớn, binh khí ngập trời giống như mưa sa, trút xuống với uy thế hủy thiên diệt địa. Tần Bạch bị dọa thét chói tai một tiếng, lập tức ôm đầu trốn về phía sau Bách Lý Thiên Nhai bên cạnh. Bách Lý Thiên Nhai chỉ cười khổ một tiếng, cũng không có ngưng tụ sức mạnh để ngăn cản cơn mưa binh khí như hủy thiên diệt địa kia. Một giây sau, cơn mưa binh khí rơi trên mặt đất xuyên qua cơ thể bọn họ, nhưng lại không hề làm họ bị thương. Chẳng qua tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh, tiếng rên rỉ, tiếng khóc đầy trời đan xen tạo thành một bản giao hưởng của địa ngục. Mấy người Hàn Sâm tận mắt chứng kiến, bốn phía thật giống như biến thành chiến trường Tu La, vô số sinh linh bị cơn mưa binh khí khủng bố kia chém giết, mặt đất bị binh khí chém nát, núi non bị săn bằng, sông lớn bị lấp đầy, sinh linh đổ thán máu chảy thành sông, thiên địa biến thành một vùng ảm đạm. Truyền thuyết binh nhẫn thiên đã từng là một chiến trường cổ, có thần binh viễn cổ giáng thần uy ở đây. Hành hạ vô số sinh vật khinh nhờn thần linh ở đây đến chết, thiên địa cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì thực sự quá thảm thiết, cảnh tượng bất diệt trong không trung năm đó sẽ tái diễn lại mỗi khi trời mưa. Bách Lý Thiên Nhai giải thích, mặc dù biết rõ những thứ đó chỉ là ảo ảnh, nhưng cảnh tượng hủy thiên diệt địa kia thực sự quá kinh khủng. Hơn nữa, trong đó còn có sự tồn tại của thần uy, người bình thường biết rõ là ảo ảnh, nhưng khó có thể chịu đựng được sự đả kích trong tâm hồn. Tần Bạch núp ở phía sau Bách Lý Thiên Nhai lại không có chút tác dụng gì, loại đả kích tâm hồn này chỉ có thể tự mình chịu đựng. Sắc mặt Tần Bạch cực kỳ khó coi, dường như sắp phun ra máu. Hắn căn bản không thể chịu đựng được sự đả kích quá khủng bố như thế, chỉ có thể ôm đầu kêu to, Hàn Sâm cứu ta. Hàn Sâm thở dài nói, Thái tử Điện Hạ, có một số việc người khác không thể giúp ngươi được, ngươi chỉ có thể tự đối mặt. Ta có một pháp quyết ở đây, ngươi thực hành theo cách này, hẳn là có thể tốt hơn một chút. Hàn Sâm vừa nói liền đọc cho Tần Bạch một phương pháp tập dưỡng thần ngưng ý, mặc dù giọng của hắn không lớn, thế nhưng có thể xuyên qua âm thanh bi thương ác liệt của chiến trường ảo ảnh kia, rơi vào tai Tần Bạch, để cho Tần Bạch nghe thấy rõ ràng. Tần Bạch ôm đầu hét lớn, ta rất khó chịu, hiện tại trong tình cảnh này ta làm sao có thể học được, mau nghĩ cách khác đi. Chính bởi vì khó chịu cho nên mới cần phải học, học mới có thể dễ chịu hơn. Trừ cách đó ra, không ai có thể giúp được ngươi. Ta tin rằng ngươi có thể làm được. Hàn Sâm lại đọc lại một lần. Hai chân Tần Bạch run lên, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào trong lồng ngực, cực kỳ khó chịu, chỉ có thể cố gắng tự chấn định tinh thần, cắn răng ghi nhớ theo lời Hàn Sâm, dùng phương pháp hắn dạy để dưỡng thần ngưng ý, chống lại đả kích tinh thần giống như thiên địa thần uy này. Tần Bạch vốn không ngốc, thậm chí có thể nói là thiên tư thông minh, chỉ là bởi vì quá ham chơi, cho nên mới học hành không đến nơi đến chốn. Lúc này bất đắc dĩ, học lại rất nhanh, không lâu sau đã học được chút cơ bản. Mặc dù vẫn không cách nào đối phó được với thần uy trong ảo ảnh trên không trung kia, thế nhưng cũng đã tốt hơn không ít. Nếm được ngon ngọt, lúc này Tần Bạch mới liều mạng thực hành theo pháp quyết của Hàn Sâm. Chẳng qua cũng không lâu sau, ảo ảnh kia đã thu lại, Tần Bạch run rẩy, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hàn Sâm, pháp quyết kia của ngươi mặc dù hữu dụng, nhưng mà tác dụng không lớn. Không còn cách nào khác sao? Tần Bạch phàn nàn nói. Không có, ngươi cảm thấy tác dụng không lớn, đó là bởi vì ngươi mới bắt đầu học. Luyện tập lâu, tác dụng sẽ lớn. Hàn Sâm cười nói. Hàn tiên sinh nói không sai, Thái tử Điện Hạ cần phải luyện tập nhiều hơn. Trong binh nhãn thiên sẽ thường xuyên xuất hiện những thứ ảo ảnh của thần chiến viễn cổ này, có đôi khi, nó thậm chí kéo dài vài giờ. Bách Lý Thiên Nhai đứng một bên nói. Tần Bạch nghe xong vẻ mặt lập tức giống như ăn phải mướp đắng, sớm biết như vậy ta đã không đi theo rồi. Hàn Sâm, ngươi hại ta ăn quả đắng rồi. Hàn Sâm cười ha ha. Đắng thì chỉ đắng một chút, nhưng mà ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Ngươi ở trong hoàng cung không nhìn thấy những cảnh tượng này đúng không? Sau này trở lại hoàng cung rồi, những đại thần kia nói ngươi trẻ người non dạ, ngươi có thể hỏi bọn hắn, đã từng tới Binh Nhẫn Thiên chưa, đã từng gặp thần uy bực này chưa, hỏi bọn họ xem rốt cuộc ai là người không biết. Tần Bạch nghe xong hai mắt sáng lên. Hắn hận nhất là những người khác nói hắn trẻ người non dạ, bởi vì mỗi lần hắn phạm lỗi dù chỉ một chút, hoặc là muốn làm chuyện gì, thì đều sẽ bị những đại thần kia tố cáo với cảnh chân đế, trong đó từ được dùng nhiều nhất chính là trẻ người non dạ. Bây giờ Tần Bạch nghe thấy bốn chữ này thì có xúc động muốn đâm đầu vào tường. Hiện tại nghe Hàn Sâm nói như thế chợt cảm thấy hết sức có lý. Đúng vậy, những đại thần kia ngày nào cũng ở trong nhà hưởng thụ cẩm y ngọc thực, mà bổn thái tử đã đi qua nơi nguy hiểm như thế này, ta xem sau này bọn họ còn mặt mũi nào nói bổn thái tử trẻ người non. Dạ, Tần Bạch oán hận nói. Hàn Sâm biết cho dù kinh nghiệm của Tần Bạch có nhiều hơn nữa, những đại thần kia cũng vẫn sẽ nói hắn trẻ người non dạ. Nhưng thực sự không biết và giả không biết vẫn có sự khác biệt rất lớn, nhiều kinh nghiệm hơn một chút dù sao vẫn là chuyện tốt. Hàn Sâm, ngươi mau giảng cặn kẽ cho ta pháp quyết kia một chút, ta phải nhanh chóng luyện thành mới được. Tần Bạch có chút nóng lòng nói. Mặc dù Tần Bạch làm việc nhiệt tình chẳng quá 3 phút, nhưng ở trong Binh Nhẫn Thiên này, hắn không muốn kéo dài cũng không được, nếu không sau này lại xuất hiện ảo ảnh một lần nữa, hắn sẽ phải chịu khổ thêm một lần. Thật ra thì đại đa số người bình thường đều giống như Tần Bạch, rất nhiều chuyện nếu không bị ép đến bước đường cùng, thì sẽ không biết bản thân mình mạnh đến thế nào. Đọc nhiều sách không bằng đi vạn dặm đường có ý nghĩa như vậy. Đọc sách có thể lười biếng, nhưng đi đường lại không thể lười biếng, gặp phải chuyện nhất định phải giải quyết, nếu không sẽ phải chịu khổ. Dọc theo đường đi, Hàn Sâm từ từ truyền thụ pháp quyết kia cho Tần Bạch. Pháp quyết đó cũng không phải là thuật Genji, chỉ là một loại phương pháp ngưng thần cố niệm mà thôi, không phải là ở bất cứ nơi nào cũng có tác dụng. Lần này Tần Bạch rất cố gắng học hỏi, Bách Lý Thiên Nhai và Cổ Tự Chân nhìn thấy âm thầm gật đầu, nghĩ thầm lần này bệ hạ ra quyết định quả nhiên là chính xác, không để cho Tần Bạch đi ra ngoài trải nghiệm một số chuyện. Hắn ở trong cung vĩnh viễn sẽ không trưởng thành được. Khác với những hoàng tử kia, hắn là dòng độc đỉnh của bệ hạ. Cảnh chân đế chỉ có một đứa con trai duy nhất là hắn, không có chút áp lực cạnh tranh nào, được cả hậu cung cưng chiều, chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi. Đương nhiên là trưởng thành rất chậm. Có điều bọn họ lại càng kính sợ Hàn Sâm. Bất kể là phương pháp quan khí của Hàn Sâm, hay là thuật ngưng thần mà hiện tại hắn truyền cho Tần Bạch, tất cả đều huyền ảo dị thường, ngay cả bọn họ nghe cũng đạt được rất nhiều lợi ích. Rốt cuộc lai lịch của người này là thế nào? Những gì hắn học được quả thực khiến người ta kinh ngạc. Ánh mắt Cổ Tự Chân nhìn về phía Hàn Sâm càng kỳ quái. Sau khi đi bộ hơn trăm dặm, kiếm bất cô chỉ vào một chỗ ở phía trước, nói, thanh kiếm mà ta nhìn thấy trước kia hẳn là ở chỗ này, không ngờ trải qua bao năm nó vẫn còn ở đó. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ thấy trong rừng binh khí phía trước lại có một khu vực trống, những chỗ khác khắp nơi đều là binh khí, còn nơi đó... trong phạm vi 10 dặm đều trống không, ngay cả một món binh khí cũng không có. Hàn Sâm ngưng mắt cẩn thận đánh giá khu vực trống trải kia, quả nhiên có một thanh kiếm cắm ở đó. Thanh kiếm trông cũng không có gì đặc biệt nổi bật, toàn thân làm bằng đồng xanh, kiểu dáng tương đối cổ xưa, không có quá nhiều trang trí công phu, trên thân kiếm chỉ có khắc một hàng ký tự cổ kính duyên dáng. Một tấc tương tư một tấc chán trường. Hàn Sâm chậm rãi đọc dòng chữ kia lên, tuy chỉ là mấy chữ đơn giản, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được nỗi khổ tương tư vô tận. Kiếm bất cô tiếp lời, không sai, chính là thanh kiếm này. Khi đó lần đầu tiên nhìn thấy nó, ta đã nghĩ rằng đây là một thanh kiếm xỉ tình. Nói đến đây, vừa nhìn thấy Tần Bạch sắp bước vào khoảng đất trống, kiếm bất cô bước ra một bước, vừa khéo chặn lại đường đi của hắn, thuận miệng nói, thanh kiếm đó khác với những thanh kiếm bình thường ở Binh Nhãn Thiên, khoảng đất trống kia chính là lĩnh vực của nó, không thể dễ dàng tiến vào trong đó. Tiên sinh, nếu như tiến vào trong đó thì như thế nào? Cổ Tự Chân cung kính hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh của kiếm bất cô lộ ra vẻ kỳ dị. Thật ra thì cũng không có vấn đề quá lớn. Chẳng qua là nếu như không cần thiết, vẫn đừng nên đi vào thì hơn. Sẽ không có nguy hiểm tính mạng sao? Tần Bạch hỏi. Trong trường hợp bình thường, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Thanh kiếm kia bình thường cũng sẽ không làm bị thương người. Nếu thực sự muốn... cũng có thể đi vào rút nó ra, nói không chừng sẽ có cơ duyên. Kiếm bất cô nói, vậy thì tốt, ta muốn xem một chút, rốt cuộc đó là một thanh kiếm thế nào thì lực của Tần Bạch, không đạt đến trình độ đó, căn bản không nhìn được, lúc này nghe nói thì trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, thấy kiếm bất cô nói không có nguy hiểm tính mạng, hắn lập tức bước vào khu vực trống. Bách Lý Thiên Nhai và Cổ Tự Chân, nghe ra được thâm ý trong lời nói của kiếm bất cô, chẳng qua nếu Tần Bạch tiến vào, bọn họ cũng chỉ có thể cùng vào theo. Hàn Sâm và Bảo Nhi cũng theo vào cùng lúc, chỉ có kiếm bất cô là không nhúc nhích, vẫn đứng ở trong rừng binh khí, nhìn bọn họ đi vào, thì thào lẩm bẩm, mặc dù bình thường sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà thanh kiếm kia quả thực khiến người ta đau đầu, tốt nhất là vẫn không nên đi trêu chọc nó. Mấy người mới vừa đi vào khu đất trống được mấy bước, đột nhiên, nghe thấy tiếng kiếm giống như tiếng đàn dây vang lên, thật giống như một giấc mộng rất lâu không dứt. Bách Lý Thiên Nhai nghe tiếng kiếm kia, tự động hỏi Tần Bạch, Thái tử, lúc trước ta đã dạy ngươi thuật nghe tiếng kiếm, vậy ngươi có thể biết thanh kiếm này làm bằng chất liệu gì không? Hẳn là kim loại đúng không? Tần Bạch trả lời một cách không xác định. Đúng vậy, đúng là một thanh kiếm kim loại, nói chi tiết hơn thì nó là một thanh kiếm làm bằng đồng xanh. Chỉ nghe tiếng kiếm, đại khái có thể đoán được kiếm dài khoảng 4 thước, phần giữa của thân kiếm khá dày, hẳn là khoảng 4 cm, góc lưỡi khoảng 30 độ. Bách Lý Thiên Nhai nói. Hàn Sâm cũng không khỏi có chút bội phục. Bách Lý Thiên Nhai không hổ là thái phó Tần Quốc, mặc dù Hàn Sâm cũng có bản lĩnh nghe kiếm, nhưng với điều kiện tiên quyết là sử dụng động huyền kinh. Nơi này là Binh Nhẫn Thiên, không có sự hạn chế của quy tắc vũ trụ, Hàn Sâm vận chuyển động huyền kinh hết sức dễ dàng, hắn sẽ không nghe bằng tai. Tần Bạch nóng lòng muốn biết Bách Lý Thiên Nhai đoán có đúng hay không, liền bước nhanh về phía có tiếng kiếm. Đối với con người hợp thể với chủng gen cấp thần, mười mấy con đường cũng chẳng có gì đáng kể, Tần Bạch rất nhanh đã thấy, được thanh thanh đồng cổ kiếm có khắc dòng chữ một tấc tương tư một tấc chán trường. Bách Lý Thái Phó thật lợi hại, quả nhiên giống y như lời ngươi nói. Tần Bạch kinh ngạc kêu lên. Quen tay hay việc mà thôi, Thái tử Điện Hạ chỉ cần nghe nhiều nhìn nhiều suy nghĩ nhiều thì sẽ sớm làm được thôi. Bách Lý Thiên Nhai nhân cơ hội khuyên Tần Bạch học tập. Tại sao kiếm tiên sinh lại không tới đây? Cổ tự chân chú ý tới kiếm bất cô không theo tới, có chút kinh ngạc nói. Hẳn là hắn sợ phiền toái. Hàn Sâm đã sớm biết kiếm bất cô không có theo tới, đại khái đoán được nguyên nhân mà hắn không tới. Tần Bạch lại không để ý những thứ này, hắn nhìn thanh thanh đồng cổ kiếm nói, Bách Lý Thái Phó. Với kiếm thuật mà ngươi dạy ta, thanh kiếm này hình như rất bình thường, chỉ là một thanh thanh đồng cổ kiếm dùng để trang trí mà thôi. Thoạt nhìn cổ xưa, uy mãnh, thực ra cũng không có giá trị thực tế quá lớn. Đây thực sự là một thanh kiếm tuyệt thế sao? Bách Lý Thiên Nhai nói, giống như kiếm thuật bác đại tinh thâm, không thể câu nệ vẻ bề ngoài. Sau khi đạt đến trình độ nhất định, thứ nhìn thấy chính là thần của kiếm. Mặc dù vẻ bề ngoài của thanh kiếm này bình thường không có gì đặc biệt, nhưng bên trong nó có thần thái khủng bố. Tần Bạch vừa nghe vừa gật đầu lia lịa, có phần mong đợi hỏi, vậy theo Bách Lý Thái Phó thấy, ý chí của thanh kiếm này có hợp với ý chí của ta không? Thái tử Điện Hạ là người đứng đầu một nước trong tương lai, ý chí đặc biệt, kiếm khí bình thường không xứng với Điện Hạ. Trong lòng có chút Bách Lý Thiên Nhai có chút khó xử, uyển chuyển nói. Lực ý chí của Tần Bạch quá yếu, binh khí có thể xứng đôi với hắn quả thực không nhiều lắm. Hàn Sâm có thể chọn ra một thanh đã chẳng dễ dàng gì rồi, rất khó tìm được thanh thứ hai. Huống chỉ kiếm khí cường đại bực này, khả năng công nhận Tần Bạch lại càng thấp hơn. Mặc dù Bách Lý Thiên Nhai nói chuyện khéo léo, nhưng Tần Bạch lại không ngốc, hắn hiển nhiên hiểu được ý của Bách Lý Thiên Nhai, vẻ mặt thất vọng. Bách Lý Thái Phó, ngươi và kiếm này phải chăng xứng đôi? Tần Bạch lại hỏi, cái này, sợ rằng phải thử thì mới biết được. Chẳng qua, thần kiếm như thế, ngay cả kiếm tiên sinh cũng không cách nào thu phục, sợ là lão hủ cũng không có phúc phận này. Tuy miệng Bách Lý Thiên Nhai nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có vẻ chờ mong, biết đâu hắn lại có duyên với thanh kiếm này thì sao? Đây chính là kiếm khí mà ngay cả kiếm bất cô cũng không lấy được, nếu thực sự có thể có nó. Sự vinh quang đó quả thực không cách nào tưởng tượng được lần đã như vậy, sao Bách Lý Thái Phó không thử một lần? Tân Bạch không lấy được thanh kiếm kia, nhưng hắn cũng muốn biết thanh kiếm đó rốt cuộc có gì thần kỳ. Hàn tiên sinh vẫn nên thử trước đi. Bách Lý Thiên Nhai khiêm nhượng nói. Hàn Sâm nghe hắn nói như vậy, cũng biết hắn đã động tâm. Liền cười nói, tốt hơn là Bách Lý Thái Phó cứ thử trước đi, bình thường ta không hay sử dụng kiếm. Bách Lý Thiên Nhai lại mời Cổ Tự Chân, Cổ Tự Chân cũng tỏ vẻ chẳng quan tâm, lúc này Bách Lý Thiên Nhai mới đi về phía thanh kiếm kia. Mặc dù người đầu tiên rút kiếm sẽ có chút nguy hiểm, có điều kiếm bất cô đã nói, bình thường sẽ không có nguy hiểm tính mạng, người như kiếm bất cô hiển nhiên sẽ không nói dối, thế nên Bách Lý Thiên Nhai không quá lo lắng. Nhỡ đâu thật sự được thanh kiếm này thừa nhận. Nét mặt giả nua của Bách Lý Thiên Nhai hơi ửng đỏ, hiển nhiên trong lòng cũng vô cùng kích động. Kích động thì kích động, nhưng Bách Lý Thiên Nhai cũng là một lão già thành tinh, không dám khinh thường dù chỉ một chút. Hắn liên tục triệu hồi ra 4 chủng gen, sau khi hợp thể mới đưa hai tay nắm lấy chuôi kiếm. Thần quang trên người Bách Lý Thiên Nhai sáng chói, giống như ánh sáng nhật nguyệt, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, muốn dùng sức rút ra. Mấy người Hàn Sâm cũng trợn to mắt nhìn hắn, muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà điều kỳ lạ chính là, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không chỉ không xảy ra, Bách Lý Thiên Nhai còn thả chuôi kiếm, tất cả chủng gen trên người giải trừ hợp thể, khôi phục lại dáng vẻ vốn có, sau đó từ từ quay đầu lại nhìn về phía mấy người Hàn Sâm. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Đây là một câu thơ đẹp đến mức nào, ý cảnh kia khiến trái tim người ta rộn ràng đến mức nào. Nhưng hiện tại, khuôn mặt già nua của Bách Lý Thiên Nhai phối hợp với bộ râu và mái tóc bạc phơ, lại làm ra tư thái ngoái đầu nhìn lại cực kỳ kiều mị. Ngươi nhìn khóe mắt phi tiếu kia đi, đôi mắt rung động quyến rũ, đó gọi là mị, có điều phía trước còn có thêm chữ yêu. Mấy người Hàn Sâm và Tần Bạch cũng dùng mình một cái, vẻ mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Đặc biệt là Tần Bạch, ấn tượng của hắn đối với Bách Lý Thiên Nhai chính là một lão học giả chính khí, nghiêm nghị, bảo thủ và già dặn, có nằm mơ hắn, cũng không ngờ Bách Lý Thiên Nhai sẽ có vẻ mặt và hành động như thế. Tất cả mọi người nhìn đến choáng váng. Chỉ thấy Bách Lý Thiên Nhai làm thế tay lan hoa chỉ cực kỳ yêu mị xoay người lại, trong xinh đẹp có lẳng lơ mang theo sự phóng túng, trong phóng túng còn có chút đê tiện, quả thực là điển hình của sự lẳng lơ đê tiện. Hàn Sâm, Bảo Nhi, Tần Bạch và Cổ Tự Chân xếp thành một hàng, há to miệng nhìn Bách Lý Thiên Nhai uốn éo cơ thể một cách phóng đại, hẳn là đang khiêu vũ. Nếu một nữ tử xinh đẹp nhảy điệu nhảy đó sẽ khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, thậm chí là trong lòng sinh ra ý nghĩ không thể miêu tả. Nhưng một lão đầu lại xoay hông, xoay eo, làm những động tác khiêu gợi, khiêu khích, thậm chí còn vươn một chân ra, dùng tay khẽ vuốt ve. Cảnh tượng bực này thật sự làm cho người ta chết lặng. Cổ Tự Chân dùng mình một cái, chỉ cảm thấy dạ dày không thoải mái. Bây giờ cuối cùng nàng cũng biết, tại sao mới vừa rồi lúc Kiếm Bất Cô nói đến thanh kiếm này, vẻ mặt lại cổ quái như vậy. Kiếm Thái Phó nói hắn cũng đã từng ăn mệt vì thanh kiếm này, chẳng lẽ trong đầu Cổ Tự Chân hiện ra một hình ảnh kỳ quái. Khiến nàng không tự chủ được mà dùng mình một cái. Trên thực tế Hàn Sâm cũng đang nghĩ giống như vậy, hắn cực kỳ muốn biết, nếu như Kiếm Bất Cô nhảy điệu nhảy như vậy thì cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Một giây sau, hình ảnh kinh người hơn xuất hiện, Bách Lý Thiên Nhai vừa nhảy vừa cởi ngoại bào của hắn ra, giống như một vũ nữ thoát y trêu chọc những khán giả cuồng nhiệt, ném áo choàng của mình cho đám người Hàn Sâm. Mấy người Hàn Sâm nhìn mà muốn rớt cằm, nhanh chóng tránh ra hai bên, một ngón tay cũng không muốn đụng vào áo choàng đó. Vẻ mặt Tần Bạch cực kỳ cổ quái, vừa buồn cười vừa có chút không dám cười, khuôn mặt chợt đỏ bừng, trong lòng lại mơ hồ có xúc động muốn hô cởi cởi. Hắn thật sự vô cùng ngạc nhiên vui mừng và bất ngờ, không thể tưởng tượng được rằng Bách Lý Thái Phó, người dạy bảo hắn như một đứa cháu trai lại có một khía cạnh như thế này. Hắn vừa nhìn vừa mừng thầm trong lòng, sau này Bách Lý Thái Phó sao có thể bày ra tư thái chính khí nghiêm nghị, trước mặt ta nữa chứ? Hàn tiên sinh, ngài xem chúng ta phải làm gì bây giờ? Có cần khống chế Bách Lý Thái Phó trước không? Cổ Tự Chân cố gắng khống chế nét mặt của mình, nhìn về phía Hàn Sâm nói. Hàn Sâm nhìn Bách Lý Thiên Nhai vẫn đang vừa nhảy vừa cởi đồ, trầm ngâm chốc lát nói, ta thấy trên thanh kiếm này không có lệ khí và sát cơ, hơn nữa kiếm tiên sinh cũng đã nói, bình thường sẽ không gặp nguy hiểm, ta thấy chúng ta vẫn chưa cần ra tay, tránh việc chọc giận thanh kiếm kia, nói không chừng kết quả còn tồi tệ hơn. Vẻ mặt Cổ Tự Chân cổ quái, gật đầu, cũng đúng, lời kiếm tiên sinh nói chắc sẽ không sai. Chẳng qua là không biết Bách Lý Thái Phó làm thế nào mới có thể khôi phục bình thường. Trong lúc hai người nói chuyện, Bách Lý Thái Phó đã cởi hết chỉ để lại một chiếc quần đùi màu trắng, để lộ ra làn da già nua khô ráp thể hiện sự quyến rũ lẳng lơ của mình. Đối mặt với đám người Hàn Sâm, một chân hắn dẫm lên một tảng đá lớn, vừa bắn ánh mắt quyến rũ về phía bọn họ, vừa lấy tay vuốt ve cái chân già nua của mình. Cảnh tượng đó khiến đám người Hàn Sâm suýt nữa không nhịn được phun ra. Đột nhiên, Bách Lý Thiên Nhai giật mình một cái, vẫn duy trì tư thế này không hề nhúc nhích, con người bắt đầu đăm đăm, giống như là con quỷ nhập vào người vừa rời đi. Ánh mắt Bách Lý Thiên Nhai nhìn đăm đăm mấy người Hàn Sâm vài giây, một tiếng thét thê lương kinh thiên động địa vang lên từ khu đất trống. Âm thanh kia quả thực là đau đớn đến rơi lệ, trẻ nhỏ hay khóc ban đêm mà nghe thấy âm thanh này cũng sẽ lập tức ngừng khóc. Chỉ chốc lát sau, Bách Lý Thiên Nhai đã mặc xong quần áo, có điều khuôn mặt già nua của hắn nhất thời lúc xanh lúc trắng. Đứng ở nơi đó không nói một lời, giống như bị đả kích rất lớn. Hàn Sâm và Cổ Tự Chân cũng biết, lúc này tốt nhất không nên nói chuyện với Bách Lý Thiên Nhai, thế nên bọn họ căn bản không có ý định tiến lên an ủi. Lúc này mà đi an ủi thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Khụ khụ, Cổ Thái Phó, hay là ngài cũng thử đi rút kiếm một chút xem sao? Hàn Sâm đề nghị. Tần Bạch vội vàng phụ họa, đúng đúng đúng, Cổ Thái Phó có quan niệm nghệ thuật rất sâu sắc, có lẽ sẽ nhận được sự tán thành của thanh kiếm đó. Cổ Tự Chân liếc thấy sự xấu xa cất giấu dưới con mắt thuần khiết của hai người kia, nghĩ đến việc mình cũng làm ra mấy tư thái đó giống như Bách Lý Thiên Nhai, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Hai người này, thật sự rất đáng giận. Cổ Tự Chân biết hai người bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng mà nàng lại không cách nào nói ra khỏi miệng được, chỉ đành phải làm bộ như không có chuyện gì. Nhìn về phía Hàn Sâm nói, ta và Bách Lý Thái Phó khó phân cao thấp. Nếu Bách Lý Thái Phó không làm được, ta cũng không làm được. Ngược lại, Hàn tiên sinh ngài có thể dạy Thái tử Điện Hạ Ba Lan kiếm ý, chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, tu vi kiếm ý của bản thân tất nhiên là cực cao. Ta thấy kiếm này phải là Hàn tiên sinh ra tay mới có thể hàng phục. Đúng đúng đúng, Hàn Sâm, thanh kiếm này chắc chắn chỉ có ngươi mới có thể rút ra được. Tần Bạch cũng phụ họa. Trong lòng Hàn Sâm cũng có chút mâu thuẫn. Kiếm này là kiếm tốt, nếu như hắn không nhìn lầm, thanh kiếm này hẳn là đã phá giới. Nếu không thì không thể nào ảnh hưởng đến Bách Lý Thiên Nhai một cách dễ dàng, để Bách Lý Thiên Nhai hoàn toàn mất phương hướng như thế. Một thanh kiếm như vậy, nếu có thể lấy làm của riêng thì hiển nhiên là không thể tốt hơn nữa. Có điều muốn chinh phục một thanh kiếm như vậy, chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như đã tới thì cũng nên thử một lần mới được, huống chỉ nơi này không bị quy tắc vũ trụ áp chế, cho dù kiếm kia mạnh thế nào thì cũng không thể dễ dàng khiến ta mất phương hướng được. Hàn Sâm nghĩ trong lòng, gật đầu nói, cũng được, vậy ta sẽ thử một lần. Hàn tiên sinh, ngài phải cẩn thận lực lượng trên thanh kiếm kia, hệ sức mạnh vật chất bình thường hoàn toàn không có tác dụng gì với sức mạnh xâm lấn của nó. Bách Lý Thiên Nhai vẫn đứng ngẩn người ở một bên lên tiếng nói. Đa tạ Bách Lý Thái Phó. Hàn Sâm thật lòng cảm tạ, Bách Lý Thiên Nhai có thể nhớ đến việc nhắc nhở Hàn Sâm trong tình huống như vậy, đúng là một vị trưởng giả có đức. Nhưng mà Hàn Sâm nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Bách Lý Thiên Nhai, hình tượng vừa được tạo dựng trong đầu lập tức sụp đổ trong nháy mắt. Chỉ đành phải cố kìm nén để vẻ mặt của mình không có biến hóa. Một tấc tương tư một tấc chán trường, câu thơ này là trời sinh hay là có người khắc lên đây? Hàn Sâm đi tới trước thanh kiếm, trong lòng âm thầm suy tư. Binh khí binh nhãn thiên đều là sự tồn tại nửa vũ khí nửa chủng gen, nếu như là trời sinh thì dòng chữ này cũng chẳng kỳ lạ. Trên đường tới đây, bọn họ đã gặp không ít binh khí có khắc chữ và các loại văn chú cổ quái. Nhưng khi nhìn thấy mấy chữ này, Hàn Sâm lại cảm thấy khí chất của bản thân có chút không hợp với thanh kiếm này. Có lẽ dòng chữ này được người khắc lên cũng không biết chừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm. Bảo Nhi, Tần Bạch, Cổ Tự Chân và Bách Lý Thiên Nhai cũng trợn to mắt nhìn Hàn Sâm. Trong lòng không khỏi ác ý nghĩ. Không biết nếu Hàn Sâm bị lực lượng của kiếm kia ảnh hưởng, thì có nhảy điệu nhảy như thế không? Đối mặt với một thanh kiếm cấp phá giới, Hàn Sâm hiển nhiên không dám khinh thường, lực lượng trên hai tay ngưng tụ. Hai luồng sức mạnh một chính một phản hoàn toàn khác nhau được phát động, ngưng tụ thành lực phá giới, thông qua hai tay Hàn Sâm, truyền lên thân kiếm. Huyết mạch mệnh thần kinh và huyền hoàng kinh tạo thành lực phá giới, có năng lực phân tích nguồn gốc của sự sống, phân giải và tổ chức lại, là một loại sức mạnh rất gần với bản chất nguyên thủy của sinh vật. Mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng lại có tác dụng rất lớn đối với các loại thể sinh mệnh. Trong khoảnh khắc Hàn Sâm cầm chặt kiếm, lực phá giới chảy về phía thanh đồng kiếm, thanh đồng kiếm lập tức phát ra tiếng kiếm chấn động trời đất. Trên thân kiếm bộc phát ra kiếm quang màu xanh, chặn lực phá giới màu đỏ của Hàn Sâm ở bên ngoài, khó có thể thẩm thấu vào trong. Không chỉ như thế, trong kiếm quang màu xanh kia còn có một lực lượng giống như ảo ảnh thẩm thấu ra, xuyên qua lực phá giới của Hàn Sâm, lập tức khiến Hàn Sâm cảm giác đầu óc nổ vang, hình như có lực lượng khủng bố nào đó xâm lấn vào trong. Hàn Sâm biến sắc, sức mạnh của thanh đồng kiếm mạnh hơn dự liệu của hắn, đối kháng với lực phá giới của Hàn Sâm hình như căn bản không có xuất ra toàn lực. Vẫn còn sức mạnh dư lại tản mát ra, xâm lấn vào trong não Hàn Sâm, muốn khống chế hắn giống như đã khống chế Bách Lý Thiên Nhai. Chẳng qua lực ý chí của Hàn Sâm mạnh hơn rất nhiều so với Bách Lý Thiên Nhai, mặc dù trong đầu sinh ra một luồng xúc động kỳ dị, nhưng Hàn Sâm vẫn khắc chế được ý nghĩ của mình, hắn đứng đó không nhúc nhích. Hàn Sâm cầm kiếm đứng đó, giống như tượng đá, ánh sáng xanh trên thân kiếm và hào quang đỏ trên người hắn tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ, bộc phát ra quang mang vô song. Hàn Sâm có thể làm được sao? Tần Bạch nhìn về phía Cổ Tự Chân hỏi. Cổ Tự Chân khẽ lắc đầu, không biết. Lúc này bọn họ quả thật không nhìn ra được bên nào đang chiếm thế thượng phong. Sức mạnh giao đấu vẫn còn tiếp diễn, chiến trường thực sự chính là tinh thần. Trừ phi phân ra thắng bại, nếu không người ngoài không thể nhìn ra được. Trái tim của Hàn Sâm như sắt đá, nhưng lực tỉnh thần phát ra từ cổ kiếm lại như đang khóc, giống như một nữ tử si tình triền miên, tình là độc dược ăn vào tận xương. Lực tinh thần kia mặc dù không mãnh liệt, nhưng nó lại vô cùng quấn quýt si mê. Cho dù lực ý chí của Hàn Sâm có vững chắc đến đâu, thì vẫn cảm giác mình đang bị lực tinh thần này dần dần thẩm thấu. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn không muốn nhảy múa thoát y trước mặt mọi người giống như Bách Lý Thiên Nhai, vội vàng dốc sức ngưng tụ tâm thần, đối kháng với lực tinh thần của thanh kiếm. Sức mạnh của thanh đồng kiếm giống như vô cùng vô tận, sâu không lường được giống như biển rộng, Hàn Sâm chỉ có thể giữ vững trái tim, không để ngoại vật xâm nhập mới có thể chống lại lực lượng của thanh đồng kiếm. Một người một kiếm rằng co chưa có kết quả. Đám người Tần Bạch mở to mắt nhìn chằm chằm bọn họ, mà Bảo Nhi nhìn thanh kiếm này lại như đang suy nghĩ chuyện gì. Đúng lúc này, chỉ thấy mấy chữ một tấc tương tư một tấc chán trường được khắc, trên thân thanh đồng kiếm nổi lên ánh sáng kỳ dị. Sắc mặt Hàn Sâm lập tức biến đổi, chỉ cảm thấy lực tinh thần này đột nhiên có xu hướng biến thành sóng thần kinh thiên, thế nhưng trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh. Trong đầu của Hàn Sâm xuất hiện ảo giác, là điềm báo cho sự sụp đổ, hắn không khỏi kinh hãi. Nhưng khi Hàn Sâm nhìn rõ ảo cảnh, hắn lại hơi ngẩn ra. Ảo ảnh, do thanh đồng kiếm hình thành trong đầu hắn lại là một nữ tử tuổi thanh xuân tuyệt mỹ, mi mục như họa, xinh đẹp không nhiễm khói lửa nhân gian. Trước kia Hàn Sâm cho rằng Cố Khuynh Thành đã là xinh đẹp cực hạn, cõi đời này hẳn là không tìm được người xinh đẹp hơn nàng nữa. Cho dù có là nữ thần chân chính, bàn về vẻ ngoài cũng không thể đẹp hơn Cố Khuynh Thành. Nhưng hôm nay nhìn thấy nữ nhân trong ảo cảnh, ý niệm thâm căn cố đế trong đầu Hàn Sâm đã sụp đổ. So với nữ tử trong ảo cảnh này, cho dù là Cố Khuynh Thành thì cũng thua kém nàng nửa phần. Nhưng sắc đẹp không phải là điều khiến Hàn Sâm kinh ngạc. Hàn Sâm đã từng thấy rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, tuy không đẹp bằng nữ nhân trong ảo cảnh này, nhưng tất cả đều là những mỹ nhân tuyệt thế. Hàn Sâm đã sớm qua cái tuổi yêu ghét quyết định bởi vẻ bề ngoài rồi. Sở dĩ hắn kinh ngạc là bởi vì tướng mạo của nữ nhân này thoạt nhìn rất quen thuộc, cứ như thể đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nói chính xác, nữ nhân này khá giống với người mà Hàn Sâm quen thuộc kia. Khuôn mặt này làm cho Hàn Sâm cảm thấy rất quen thuộc, khiến cho trong đầu Hàn Sâm lập tức hiện ra khuôn mặt của Bảo Nhi. Đúng, mặt mũi của nữ nhân này giống Bảo Nhi đến 7 phần. Chỉ có điều Bảo Nhi có khuôn mặt mũm mỉm trẻ con, thoạt nhìn rất đáng yêu. Mà nữ nhân này lại có vẻ đẹp của một phụ nữ trưởng thành, vóc người nàng hiển nhiên không thể so sánh với Bảo Nhi, chẳng qua ngũ quan và phong thái của nàng quả thật rất giống. Vốn dĩ tâm thần Hàn Sâm còn có chút rung chuyển, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt này, Hàn Sâm lại bình tĩnh lại một cách thần kỳ, không bị lực tinh thần kia ăn mòn nữa. Tại sao có thể như vậy? Trong kiếm lại xuất hiện một nữ tử giống với Bảo Nhi. Chẳng lẽ đây là do ta tự mình tưởng tượng ra dáng vẻ của Bảo Nhi sau khi lớn lên sao? Trong lòng Hàn Sâm nghi ngờ, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không thể nào. Ý chí của hắn còn chưa hoàn toàn bị công phá, không thể nào bóng ngược tâm linh lại hiện ra vào lúc này được. Ảo cảnh nữ nhân này nhất định là hình ảnh được cưỡng ép phủ xuống từ trong kiếm. Nữ nhân trong ảo cảnh khẽ nhíu mày, dường như có nỗi phiền muộn không thể nói ra, khiến lòng người không khỏi sinh ra cảm giác thương tiếc. Nữ nhân cứ thế nhìn Hàn Sâm chăm chú, như ngâm như hát lên tiếng thì thầm, một tấc tương tư một tấc chán trường. Mặc dù là ảo giác, nhưng Hàn Sâm lại có thể nghe rõ được giọng của nữ nhân kia. Thanh âm khắc cốt minh tâm không ngừng quanh quẩn trong tâm trí hắn, vang vọng không ngớt, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn. Thanh âm kia mang theo nỗi khổ tương tư không thể nói hết, theo tiếng vọng càng lúc càng lớn, ý chí của Hàn Sâm cũng theo đó dao động, hắn không thể khống chế được cảm xúc của mình, nước mắt chảy xuống. Hàn Sâm nhìn chằm chằm khuôn mặt nữ nhân kia, bởi vì chỉ có như thế, hắn mới có thể thấy được một chút bóng dáng của Bảo Nhi, để ý chí của mình không bị vỡ nát hoàn toàn. Dư âm trong đầu giống như sóng to gió lớn, tạo thành từng đợt sóng nối tiếp nhau trong đầu Hàn Sâm, đánh thẳng vào chút bản tâm còn sót lại. Tần Bạch và Cổ Tự Chân thấy Hàn Sâm rơi lệ, cũng cảm thấy chuyện không ổn, trong lòng không khỏi cả kinh. Hàn Sâm cũng sắp bị kiếm kia khống chế sao? Tần Bạch khẩn trương hỏi. Mặc dù hắn cũng muốn nhìn Hàn Sâm nhảy múa thoát y, nhưng mà lại sợ Hàn Sâm thực sự gặp chuyện không may. Không ai có thể trả lời hắn, bởi vì ngay cả Cổ Tự Chân và Bách Lý Thiên Nhai cũng không nhìn ra tình hình hiện tại là như thế nào. Hàn tiên sinh vẫn chưa hoàn toàn mất phương hướng, hẳn là còn có thể chống đỡ thêm một lát. Cổ Tự Chân không xác định nói. Lực ý chí cũng không phải là bẩm sinh, tuy rằng ý chí của một số người quả thực mạnh hơn, nhưng thực lực rất có hạn. Cường giả chân chính rút kinh nghiệm từ vô số lần thất bại, để tâm trí có thể dần trở nên mạnh mẽ hơn. Chịu càng nhiều thất bại, tâm trí mới càng mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên, cũng có nhiều người bỏ cuộc vì họ không thể chịu đựng được những thất bại ê chề, thậm chí là cam chịu, đây là loại người khó trở thành người tài. Hàn Sâm đã trải qua vô số gian khổ, không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, thành công có, thất bại có, tâm trí lại được hun đúc trong khủng hoảng. Mặc dù không thể nói là không có ai có ý chí kiên định hơn hắn, nhưng trên thế giới, những chuyện có thể dao động ý chí của hắn đã rất ít. Mặc dù ảo ảnh trong thanh kiếm mạnh hơn ý chí của Hàn Sâm, nhưng chung quy cũng không thể khiến lực ý chí của Hàn Sâm hoàn toàn khuất phục. Một người một kiếm giằng co ở đó, nữ nhân trong đầu Hàn Sâm, không ngừng tái diễn câu một tấc tương tư một tấc chán trường kia, lực lượng tinh thần cường đại không ngừng lớn hơn, nhưng cũng không thể khiến lực ý chí của Hàn Sâm sụp đổ. Kiếm y như biển cả dũng mãnh, sóng biển dâng trào, ý chí của Hàn Sâm giống như đá ngầm, mặc dù đá ngầm nhỏ, nhưng sức mạnh của biển và sóng không thể đánh tan được nó. Thanh kiếm này rốt cuộc có lai lịch gì, ý chí kinh khủng bực này, sợ là có thể so sánh với chủ thần, nhưng nó chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Trong lòng Hàn Sâm lộ vẻ xúc động, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, chẳng qua là đau khổ chống đỡ, chống chọi lại với kiếm y kia. Lúc này Hàn Sâm trong trạng thái cưỡi trên lưng cọp, nếu như muốn rút lui, phải buông thanh đồng kiếm ra, ý muốn rút lui trong lòng cũng sẽ bị kiếm ý thừa dịp xâm nhập, sẽ chỉ thất bại nhanh hơn mà thôi. thế nên Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục, không thể lựa chọn rút lui. Từng đợt sóng âm đánh thẳng vào ý chí của Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm cảm thấy đau đớn như bị một lưỡi trượt cắt, như bị hỏa diễm thiêu cháy. Hắn biết rõ, chỉ cần mình lựa chọn khuất phục, loại đau đớn này ngược lại sẽ biến mất, chẳng qua chỉ cần múa thoát y một khúc là có thể tránh khỏi đau đớn này, nhưng mà Hàn Sâm không muốn. Không biết qua bao lâu, ảo ảnh sinh ra chợt ngừng lại, ánh mắt nàng kia nhìn Hàn Sâm có chút kinh ngạc, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất, không còn thấy gì nữa. Hàn Sâm lập tức cảm giác cả người như sụp đổ, tuy rằng không có thực chiến, nhưng loại đối kháng tinh thần này sẽ tiêu hao nguyên khí hơn cả một trận huyết chiến. Kiếm quang trên thanh đồng kiếm cũng đã thu liễm, khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Hàn Sâm duỗi tay dùng sức rút thanh đồng kiếm từ trên mặt đất ra. Thanh đồng kiếm cũng không phản kháng hắn, tuy nhiên nó cũng không nghe theo ý chí của Hàn Sâm, giống như biến thành một vật chết không có linh khí. Hàn Sâm rút kiếm ra rồi. Tần Bạch trong lòng vui mừng, cảm thấy Hàn Sâm quả nhiên mạnh hơn rất nhiều so với mấy thái phó. Ngay cả Bách Lý thái phó cũng bị thanh kiếm kia làm cho dở ông dở thằng. Hàn Sâm lại có thể rút kiếm ra, lập tức có thể phân rõ cao thấp. Cổ Tự Chân và Bách Lý Thiên Nhai cũng mang vẻ mặt kinh ngạc tiến lên phía trước chúc mừng. Hàn tiên sinh quả nhiên là một nhân vật trên trời, ngay cả kiếm khí bực này cũng đều không thể không thần phục ngươi. Hàn Sâm lắc đầu nói, ta chỉ rút nó ra thôi, nhưng không thể làm nó thực sự thần phục. Mặc dù hôm nay nó thuộc về ta, tuy nhiên nó sẽ không nghe theo ý chí của ta, cũng không khác gì một thanh kiếm phế bình thường cả. Sao lại như thế? Cổ Tự Chân và Bách Lý Thiên Nhai cũng lộ vẻ nghi hoặc. Hàn Sâm thử khống chế thanh đồng kiếm phi hành, thanh đồng kiếm kia cũng không nhúc nhích, không có sự linh động như Lục Bảo Thạch kiếm và Đại Kiếm Kim Cương, nó giống như một thanh kiếm đồng bình thường. Lúc mấy người đang nghiên cứu, đột nhiên cảm giác không gian bốn phía bắt đầu chuyển động kịch liệt, binh khí nơi xa đều phát ra tiếng. Trong hư không vặn vẹo, một tòa thần miếu quỷ dị dần dần hiện lên. Ngôi thần miếu này khá kỳ quái, gạch miếu dùng chùy chiến đắp thành, ngói là các loại đao kiếm, tường là những hàng giáo dài, nền đất hình vuông là những tấm khiên chắn. Cả thần miếu được tạo thành từ nhiều loại vũ khí khác nhau, giống như một kho binh khí khổng lồ và kỳ lạ. Cổ Tự Chân và Bách Lý Thiên Nhai cũng biến sắc, thần miếu lại xuất hiện ở chỗ này, vậy thì chỉ có một khả năng, đây là thần miếu của hội thần loạn. Hàn Sâm nhìn chằm chằm, chỉ thấy trên tấm biển của thần miếu có viết ba chữ miếu binh thần. Không đợi mọi người cẩn thận đánh giá miếu binh thần, kia liền thấy cửa miếu tự động mở ra, một bộ khôi giáp cao hơn 10 mét từ trong đó đi ra. Sau lưng khôi giáp cao lớn, đủ loại vũ khí kỳ dị được xếp thành bánh xe vũ khí và treo lơ lửng phía sau, trông giống như Phật quang sau lưng Phật Đà vậy. Hàn Sâm đoán đây chính là thần binh trong miếu binh thần. Chỉ nhìn khí tức trên người, sợ rằng cũng không thua kém gì hoàng hậu chặt đầu. Hội thần loạn rốt cuộc kiếm đâu ra nhiều cường giả khủng bố như vậy? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Thật ra thì Hàn Sâm không rõ lắm, thành viên hội thần loạn bây giờ mặc dù cũng không ít, chẳng qua thành viên nòng cốt chân chính lại không nhiều, có thể có được thần miếu thì lại càng ít. Bên trong binh nhãn thiên cũng chỉ có một thành viên nòng cốt của thần miếu hội thần loạn. Cũng chính là một trong bát đại thiên vương của hội thần loạn, chịu trách nhiệm trông coi binh nhãn thiên. Bọn chuột nhát phương nào, dám động đến kiếm Thốn Khôi, muốn chết phải không? Ánh mắt thần binh lóe lên, giống như có thể nhìn thấu hư không vũ trụ, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, lạnh giọng quát hỏi. Thì ra thanh kiếm này gọi là Tắc Chán Trường không phải là do câu thơ kia sao? Hàn Sâm chợt hiểu ra. Hàn quang trong mắt thần binh nở rộ, không nói câu nào, rút ra một thanh đại kiếm từ bánh xe vũ khí sau lưng, chém xuống Hàn Sâm. Ánh đao kinh thiên cắt ngang hư không, trong phút chốc đã chém đến trước mặt Hàn Sâm, nhanh đến không thể tin nổi. Trong tay Hàn Sâm nắm kiếm Thốn Khôi, trực tiếp lấy kiếm thay đao, một chiêu khuyển nha giao thác, trong nha đao nghênh đón đại đao hơn 10 mét bị thần khí chém tới. Răng rắc. Hàn Sâm không cảm nhận được lực lượng phát ra như thế nào, lưỡi kiếm của kiếm Thốn Khôi thoạt nhìn không chút nào thu hút, thế nhưng nó lại giống như cắt đậu hũ, chém đại đao của thần binh thành mấy khúc. Thanh kiếm này không kích hoạt uy lực, chỉ dựa vào độ sắc bén của lưỡi kiếm, có thể chém đứt vũ khí tương đương với cấp hủy diệt, điều này cũng có chút khủng bố. Trong lòng Hàn Sâm cực kỳ kinh ngạc, thật sự không cách nào tưởng tượng được, nếu như lực lượng của thanh kiếm này bộc phát ra thì còn mạnh đến mức độ nào. Sắc mặt thần binh cũng biến hóa, hoảng sợ mà nhìn kiếm Thốn Khôi trong tay Hàn Sâm. Mặc dù nó chỉ là một bộ khôi giáp, không có bất kỳ dung mạo gì, nhưng mà thần quang lóe ra trong hốc mắt đã thể hiện rõ sự dao động trong lòng. Để kiếm Thốn Khôi xuống, bổn thiên vương có thể tha cho ngươi một mạng. Thần binh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Tần Bạch ở một bên kêu lên, lời này của ngươi thật vô lý, đao của ngươi cũng bị Hàn Sâm chặt đứt, xin tha cũng phải là các ngươi xin tha mới đúng. Thần binh nghe vậy trợn mắt nhìn Tần Bạch, lập tức dọa Tần Bạch núp sau bảo nhi. Thanh kiếm này cũng không phải là của ngươi, tại sao ngươi lại kêu ta phải để xuống? Hàn Sâm nhìn thần binh nói. Cũng được, khinh nhờn kiếm Thốn Khôi, ngươi đã phạm phải tử tội. Vốn là muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu ngươi đã chán sống, vậy thì xuống địa ngục đi. Thần binh vừa nói, thần quang toàn thân nở rộ, binh khí sau lưng đổi phiên, một cây thương sáng lên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trường thương sáng như tuyết tự động bay ra từ bánh xe vũ khí sau lưng thần binh, nằm ngang trước mặt thần binh. Hai tay thần binh nắm trường thương, thương ý trên trường thương bộc phát. Đám người Hàn Sâm lập tức cảm giác trong lòng run lên, núi cao và đại địa bốn phía cũng chấn động theo, khắp nơi tán loạn, binh khí giống như thương cắm trên mặt đất bộc phát ra sức mạnh khủng bố, phóng ra từng đợt thương mang kinh thiên, tập trung về phía trường thương trong tay thần binh. Trường thương kia hấp thu lực lượng của nhiều loại binh khí ở binh nhẫn thiên, thần quang trên thương càng ngày càng mãnh liệt, thân trường thương sáng rực ban đầu và ngọn lửa trên đó bỗng nhiên biến thành màu đen, giống như ngọn lửa đen xé rách hư không, chập chờn không ngừng trên thân thương. Lực phá giới. Hàn Sâm hơi kinh ngạc, sau đó lập tức phản ứng lại. Bản thân chủng gen binh nhãn thiên cũng có chút dị thường, không thể coi là chủng gen thuần túy. Ở vùng đệm của hai vũ trụ, bọn chúng cũng chịu ảnh hưởng của đại vũ trụ gen. Mặc dù chỉ là ảnh hưởng rất yếu ớt, nhưng nhiều lực lượng chủng gen thương tụ tập trên trường thương của thần binh, khiến trường thương này mạnh mẽ phá giới. Thương chỉ giới phá sát. Thần binh quát lạnh, mũi thương trong tay mang theo chút ánh sáng lạnh lẽo điên cuồng đâm về phía Hàn Sâm, vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn, lực lượng tập trung vào một điểm. Có đặc tính khủng bố mang sức mạnh vô địch. Hàn Sâm xuất kiếm cũng không lạ, kiếm thốn khôi trực tiếp chém về phía mũi thương. Mắt thấy kiếm thốn khôi sắp chém trúng mũi thương, lại thấy ánh sáng lạnh lẽo trên mũi thương tách ra trong nháy mắt, hóa thành mưa sao băng, bao phủ về phía Hàn Sâm, chặn tất cả những đường mà Hàn Sâm có khả năng tránh né. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, huyết mạch mệnh thần kinh và huyền hoàng kinh đồng thời vận chuyển, đồng thời sử dụng lực phá giới, kiếm thốn khôi trong tay chém về phía thương mang đang nứt ra dữ dội. Răng rắc. Thương mang trực tiếp bị kiếm thốn khôi chém vỡ, kể cả đại thương được ngưng tụ lực lượng của vô số chủng gen thương cũng bị chém gãy. Hàn Sâm rất kinh ngạc trước sức mạnh của kiếm thốn khôi. Lực phá giới của hắn cũng không phải là lực lượng mang tính công kích, nhưng lại có thể dễ dàng chém gãy đại thương, hiển nhiên là nhờ sự giúp đỡ của kiếm thốn khôi sắc bén. Không hổ là kiếm mà đại nhân đã từng dùng. Thần binh thì thào tự nói một câu, đồng thời ánh sáng trong mắt càng tăng lên, hai tay dang rộng, bánh xe binh khí sau lưng phát ra ánh sáng. Tất cả binh khí cũng sáng lên. Các loại binh khí như đao, thương, kiếm, kích, rìu, việt, móc, xiên, cũng lóe ra thần quang kinh người. Mà biển binh khí trong binh nhẫn thiên đều tỏa sáng, dũng mãnh lao tới bánh xe binh khí sau lưng thần binh. Binh khí trên bánh xe binh khí bao gồm tất cả các loại vũ khí, và toàn bộ chủng gen binh khí của binh nhẫn thiên dường như cũng bị triệu hồi, đóng góp sức mạnh của mình vào bánh xe vũ khí. Một phần sức mạnh này mặc dù không phải là toàn bộ chủng gen, nhưng toàn bộ binh nhẫn thiên tương tự như một thế giới nhỏ, tất cả các sinh vật trong thế giới đều đóng góp một phần sức mạnh của mình, vậy sức mạnh ngưng tụ vô cùng đáng sợ. Dưới sức mạnh khủng bố kia, khôi giáp thần binh biến hóa về chất, biến thành màu đen nhánh, hắc diễm khủng bố thiêu đốt trên đó, như thể cả hư không cũng đang bùng cháy. Vẻ mặt Hàn Sâm có chút nghiêm trọng, nói với Bách Lý Thiên Nhai và Cổ Tự Chân, các ngươi đưa thái tử đi trước, nơi này giao cho ta. Thần binh mượn lực lượng của thế giới, tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù Hàn Sâm không sợ, nhưng hắn cũng lo lực lượng chiến đấu sẽ lan đến gần Tần Bạch. Hàn tiên sinh, an toàn là trên hết. Bách Lý Thiên Nhai nói một câu rồi lập tức ôm lấy Tần Bạch phá không mà đi. Cổ Tự Chân muốn ôm Bảo Nhị, lại thấy Bảo Nhi đã nhảy lên trên vai Hàn Sâm, chỉ đành một mình phi độn đi. Cho dù bọn họ có mạnh, thì cũng chỉ mạnh trong nhân loại, trong tình huống không hợp thể cùng thần linh, không ai dám thực sự chiến đấu chống lại các cường giả cấp thần linh. Thần binh cũng không thèm để ý đến những sinh vật nhỏ yếu kia. Trong mắt của hắn chỉ có thanh kiếm thốn khôi kia, hình như thanh kiếm này có ý nghĩa rất lớn đối với hắn. Chết đi. Thần binh giang rộng hai tay, bánh xe binh khí sau lưng trong nháy mắt tan rã, hóa thành hơn 100 loại binh khí. Hơn nữa mỗi món binh khí đều có lực phá giới khủng bố, đồng loạt bao phủ về phía Hàn Sâm. Ánh mắt Hàn Sâm ngưng lại, lực phá giới hoàn toàn bộc phát, kiếm thốn khôi trong tay điên cuồng chém ra, trong phút chốc chặt gãy mấy loại binh khí. Nhưng cho dù kiếm thốn khôi có sắc bén thế nào thì việc chém đứt những binh khí cường đại kia cũng cần phải có thời gian. Lúc chém đứt mấy món binh khí đó, những binh khí còn lại đã đến gần thân thể Hàn Sâm. Bùm! Thân thể Hàn Sâm lập tức hóa thành một quang ảnh toàn thân rực cháy, ngọn lửa trắng rực trên thân thể hư ảo giống như một vị thần phóng ra, thân thể theo bản năng bắt đầu di chuyển. Những binh khí có lực phá giới kia chém lên thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm, giống như chém vào bông, chỉ khiến thể thần linh siêu cấp hơi lõm xuống, không thể chém rách được. Mà kiếm thốn khôi trong tay Hàn Sâm thì bảo vệ Bảo Nhi đang ngồi trên vai hắn. Xem ra cũng không phải là tất cả lực phá giới đều có thể thương tổn được thể thần linh siêu cấp của ta. cấp bậc Nguyệt Thần kia không phải là thứ mà thần binh này có thể so sánh được. Trong lòng Hàn Sâm bình tĩnh, nhìn binh khí bị chém rơi khắp người, thần quang trên người phóng ra, trong nháy mắt đã chấn vỡ tất cả binh khí. Cái gì? Nhìn những mảnh binh khí bay đầy trời, trên mặt thần binh lộ ra vẻ kinh hãi. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, hắn mới chỉ nhìn thấy ở hội trưởng hội thần loạn. Ánh mắt Hàn Sâm lạnh lẽo, kiếm Thốn Khôi trong tay di chuyển theo ý nghĩ của hắn, trong phút chốc xuyên thủng hư không, chém thân thể khôi giáp khổng lồ của thần binh thành hai nửa. Cảm giác không bị quy tắc vũ trụ áp chế thật tốt, xem ra thể thần linh siêu cấp của ta vẫn mạnh hơn lực phá giới trước mắt một chút. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng sảng khoái, thể thần linh siêu cấp không bị áp chế, hơn nữa hắn đã vượt qua năng lực chiến đấu cực hạn của bản thân, ngay cả thần linh cấp hủy diệt cũng không cách nào địch nổi. Hắn chỉ mới là bước đầu phá giới. Bàn về trình tự phá giới, sợ rằng hắn còn chưa đuổi kịp thần binh. Hơn nữa sau khi phá giới, năng lực của huyết mạch mệnh thần kinh và huyền hoàng kinh trên phương diện chiến đấu cũng không thể hữu dụng như thể thần linh siêu cấp nữa. Thân thể thần binh hóa thành ánh sao tản đi, nhưng cũng chưa chết. Hàn Sâm biết chân thân của hắn hẳn là vẫn có thể sống lại trong thần miếu. Chỉ cần gen thần vẫn còn ở đây, nó sẽ vĩnh viễn không chết. Lúc Hàn Sâm nhìn về miếu binh thần, thân thể hắn đã dịch chuyển tức thời tiến vào bên trong thần miếu. Quả nhiên thấy thần binh đang sống lại trên thần đàn. Đúng lúc ta thiếu hụt gen thần, cũng phải đạ tạ ngươi ban cho. Hàn Sâm vung kiếm Thốn Khôi trong tay lên, chém về phía thần đàn nơi thân thể thần binh đang ngưng tụ. Kiếm mang ngưng tụ bởi lực thần linh, siêu cấp trắng rực giống như một lưỡi đao sắc bén cắt ngang bầu trời, chém cả thần đàn lẫn thần binh đang ngưng tụ thành hình thành hai nửa. Kiếm mang cường đại vô tận, chém ngôi thần miếu từ trung gian thành hai nửa. Cổ Tự Chân và Bách Lý Thiên Nhai che chở Tần Bạch đã hội họp với kiếm Bất Vô. Lúc này quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một luồng kiếm mang quỷ dị từ trong thần miếu phóng lên cao, miếu binh thần khổng lồ chia ra làm hai, giống như núi cao sụp đổ, dẫn tới núi non xung quanh chấn động. Săn giết chủng gen thần linh thần binh cấp hủy diệt, đạt được thần chi linh, phát hiện gen thần hủy diệt. Trong đầu truyền đến thanh âm nhắc nhở, trong lòng Hàn Sâm vui mừng, trừ gen thần cấp hủy diệt ra, còn có được thần chi linh của thần binh. Hàn Sâm nhặt gen thần hủy diệt từ trên mặt đất lên, đồng thời nhìn thoáng qua hồn hải. Quả nhiên thấy thần chi linh của thần binh xuất hiện ở trong hồn hải của hắn. Cứ như vậy, ta chẳng phải là có hai thần binh sao? Hàn Sâm vui sướng trong lòng. Hàn Sâm, sao ngươi lại chạy tới nơi này rồi? Còn dám phá hủy miếu binh thần, giết chết thần binh của một trong bát đại thiên vương, ngươi không muốn sống sao? Cho dù ngươi không muốn sống thì cũng đừng hại Bảo Nhi đại nhân chứ. Một giọng nói truyền vào trong tai Hàn Sâm, sau đó Hàn Sâm mới nhìn thấy một người giấy lớn cỡ bàn tay chạy tới, vọt tới trước mặt Hàn Sâm, nhảy dựng lên. Hét lớn, không phải hội thần loạn có rất nhiều chủng gen thần linh sao, giết một cái thì có gì mà nóng nảy. Hàn Sâm cười nói, nơi này không bị quy tắc vũ trụ áp chế, hắn không sợ bất cứ kẻ nào. Ở trong đại vũ trụ đế quốc không cách nào toàn lực tác chiến, cũng không thể tác chiến thời gian dài, nhưng mà ở đây thì khác. Người giấy rõ ràng là của Lâu Kít, nghe Hàn Sâm nói như vậy lại càng thêm tức giận, người giết thành viên bình thường thì hiển nhiên không có gì. Thế nhưng đó là thần binh của một trong bát đại thiên vương. Là thành viên nòng cốt chịu trách nhiệm trấn thủ binh Nhẫn Thiên. Hắn chết như vậy nhất định sẽ kinh động đến hội trưởng đại nhân. Người bây giờ lập tức dẫn theo Bảo Nhi đại nhân rời khỏi binh Nhãn Thiên. Được rồi, vậy trong này giao cho ngươi. Hàn Sâm cũng không định thực sự khai chiến với hội thần loạn. Ngay cả chủ của thần điện đều không thể tiêu diệt hết hội thần loạn. Hiển nhiên đó chính là một phiền toái lớn. Sở dĩ hắn đồng ý với chủ của thần điện tới đây thăm dò, chủ yếu là muốn lấy mấy gen thần. Bây giờ gen thần cấp hủy diệt tới tay, hắn cũng không cần phải kiên trì nữa. Hắn không muốn trở thành vật hy sinh của các thần linh. Hàn Sâm trực tiếp sử dụng tinh không đại Nazi, đi tới bên cạnh đám người kiếm Bất Cô, sau đó lực lượng trên người bộc phát, mang theo cả bọn họ di chuyển đến lối ra của binh Nhẫn Thiên, có phần không nỡ nhìn thoáng qua binh Nhãn Thiên, sau đó mới đi ra ngoài. Trở lại đại vũ trụ đế quốc, Hàn Sâm lập tức cảm giác trên người giống như bị gông xiềng nặng nề trói buộc, toàn thân không thoải mái, bất kể làm gì cũng cảm giác rất mất sức. Quả nhiên trạng thái không có gánh nặng thoải mái hơn. Hàn Sâm cảm khái trong lòng. Sau khi đưa mấy người Tần Bạch đi, Hàn Sâm trở lại phòng của mình, lấy ra thiên thần quan, lần nữa tiến vào miếu thần tài. Đặt gen thần trong một tòa điện phụ, trong thần điện kia lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, xuất hiện thần đàn, thần án và thần lô. Nhưng điều khiến Hàn Sâm nghi ngờ chính là, không có thần binh xuất hiện. Chẳng lẽ, sau khi bị ta cướp đi thần chi linh, gen thần này đã biến thành gen thần trống rỗng? Hàn Sâm âm thầm suy tư, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có giải thích như thế mới hợp lý. Nếu như là gen thần trống rỗng, vậy có phải có thể để nữ thần Kasana sử dụng gen thần này hay không? Hàn Sâm thử triệu hồi thần chi linh của nữ thần Kasana, để nàng tiến vào bên trong gen thần. Quả nhiên, thần chi linh của nữ thần Kasana vừa vào ghen thần, điện phụ lập tức phát ra ánh sáng chói lọi, trên thần đàn xuất hiện tượng nữ thần Kasana. Thật sự có thể. Hàn Sâm vô cùng vui mừng. Thần chi linh của nữ thần Kasana sau khi cải tạo thần thể, chậm rãi từ trên thần đàn đi xuống, quỳ một gối xuống trước mặt Hàn Sâm nói, Kasana bái kiến thần tài đại nhân. Hàn Sâm chỉ cảm thấy lực lượng vô hạn rót vào bên trong thiên thần quan, khiến lực lượng của thiên thần quan tăng vọt, gần như tăng gấp đôi. Hiển nhiên sau, khi thần chi linh của nữ thần Kasana trở thành thần linh, phước ban cho miếu thần tài mạnh hơn rất nhiều so với hoàng hậu chặt đầu. Khà khà, không biết nữ thần Kasana của ta và cái vị của thần điện ghen kia, ai mới được coi là nữ thần Kasana chân chính đây? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm vui mừng. Sau khi sắp xếp xong cho nữ thần Kasana, lúc này Hàn Sâm mới đi xem thần lực của mình. Hắn và Bảo Nhi, Phượng Âm Âm lần này đều giành chiến thắng trong trận chiến, kiếm được một lượng lớn lực ghen thần cho miếu thần tài, hẳn là đã chế tạo được ghen thần rồi mới đúng. Đi tới một tòa điện phụ trống không khác, quả nhiên là đã có thể chế tạo ghen thần. Ý niệm của Hàn Sâm vừa lóe lên, trong điện phụ lập tức xảy ra biến hóa thay da đổi thịt, thần đàn trống rỗng được thành lập, thần án cũng được dựng lên, thần lô dần dần ngưng tụ thành hình. Hoàn thành chế tạo ghen thần cấp phá phôi. Sau khi tất cả đã hoàn thành, bên trong thần miếu truyền đến thần âm kỳ dị. Chỉ là cấp phá phôi sao? Không thể chế tạo ghen thần cấp cao hơn sao? Hàn Sâm cau mày nói. Lực ghen thần chưa đầy, không thể tiếp tục chế tạo ghen thần cao cấp được. Thanh âm của thần miếu vang lên lần nữa. Hàn Sâm vô cùng thất vọng, cực khổ lâu như vậy, thế nhưng chỉ có thể chế tạo ra một ghen thần cấp phá phôi. Khó trách các thần linh trải qua hàng tỷ năm lại tiến bộ chậm như vậy. Muốn thăng cấp ghen thần lên tới cấp hủy diệt, không biết cần phải có bao nhiêu lực ghen thần mới được. Quả nhiên vẫn là trực tiếp phá hủy thần miếu để lấy ghen thần sẽ nhanh hơn. Trong lòng Hàn Sâm tính toán, lúc nào đó lại tới hội thần loạn một chuyến nữa vậy. Lúc này bên trong thần miếu Kasana, nữ thần Kasana cũng đang cau mày. Thời điểm trong miếu thần tài của Hàn Sâm xuất hiện nữ thần giống Kasana, tâm linh của nàng xuất hiện dao động kịch liệt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại khiến cho tinh thần ta bất an như vậy? Nữ thần Kasana thì thào tự nói, tuy nhiên lại không rõ chút bất an đó bắt nguồn từ đâu. Cùng lúc đó, bên trong hội thần loạn, Lâu Kít quỳ một gối trên đại điện, cúi đầu không nói gì. Lâu Kít, ngươi là bộ trưởng bộ ngoại vụ mà làm việc kiểu gì thế? Thần miếu hoàng hậu chặt đầu bị hủy lâu như vậy, nhưng lại không loại bỏ được hung thủ phá hủy thần miếu. Bây giờ lại có người chạy tới địa bàn của hội thần loạn chúng ta dương oai, còn phá hủy miếu binh thần ở binh nhẫn thiên này. Bộ trưởng bộ ngoại vụ vô năng như vậy, bộ trưởng như ngươi cũng khó tránh được tội. Trên thần tọa chỗ cao, một nam nhân cao lớn mạnh mẽ ngồi đó, có điều hắn lại không lên tiếng, chẳng qua chỉ bình tĩnh nhìn Lâu Kít đang quỳ bên dưới. Người nói chuyện với Lâu Kít chính là một vị bát tí ác thần. Chuyện hoàng hậu chặt đầu là do thuộc hạ làm việc sơ sót, có điều bộ ngoại vụ chỉ phụ trách xử lý các vấn đề ngoại giới. Chuyện xảy ra bên trong binh nhẫn thiên hẳn là không liên quan đến thuộc hạ đúng không? Lâu Kít không ngẩng đầu, giọng nói thản nhiên. Nếu không phải bộ ngoại vụ các ngươi làm việc sai sót thì tại sao binh nhẫn thiên bị ngoại địch xâm phạm mà cũng không có chút tin tức gì? Không phải trách nhiệm của ngươi thì là trách nhiệm của ai? Bát tí ác thần hừ lạnh nói. Lâu Kít không giải thích nữa, dường như khinh thường không muốn giải thích với hắn. Bát tí ác thần còn muốn nói gì đó, nhưng nam nhân cường tráng trên thần tọa đã lên tiếng. Được rồi, Lâu Kít là nguyên lão của hội thần loạn ta, làm việc luôn không phạm sai lầm. Chuyện nên làm thế nào hắn tự có chừng mực, không cần phải nói thêm nữa. Vâng, đại nhân. Bát tí ác thần vội vàng cúi đầu hành lễ, lui qua một bên. Lâu Kít, tại sao còn chưa diệt trừ được hung thủ phá hủy thần miếu chặt đầu? Nam nhân cường tráng nhìn Lâu Kít, nhàn nhạt hỏi, giọng điệu cũng không nghiêm nghị, tuy nhiên lại khiến người ta có một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Hội trưởng đại nhân, người phá hủy thần miếu chặt đầu là tín đồ của thần tài, thuộc hạ muốn tra lai lịch của miếu thần tài thông qua hắn, thế nên tạm thời chưa có ra tay. Lúc này Lâu Kít mới ngẩng đầu hồi đáp. Nam nhân cường tráng khẽ gật đầu, thì ra là như vậy, chẳng qua chuyện này không cần tra nữa, cứ giết kẻ đó là được. Cần bao nhiêu thời gian? Trong lòng Lâu Kít khựng lại, chỉ có thể kiên trì nói, xin hội trưởng đại nhân cho thuộc hạ 3 ngày. Hàn Sâm và Bảo Nhi đang ăn lẩu vui vẻ thì đột nhiên có cái gì đó, rung lên trong túi bên hông của Bảo Nhi. Bảo Nhi mở túi ra, một quyển sách lập tức nhảy ra ngoài. Trang sách trải rộng ra, một người giấy màu đen nhảy lên mặt bàn, chỉ vào Hàn Sâm dậm chân mắng. Hàn Sâm à Hàn Sâm, ngươi đàng hoàng ngồi chờ ở nhà không được sao? Không có việc gì lại chạy đến binh nhẫn thiên giết thần binh gì đó, không phải là muốn chết sao? Bây giờ hội trưởng hiện tại yêu cầu ta giết chết ngươi trong vòng 3 ngày, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Đừng nóng vội, ngươi là một vị thân sĩ đấy, sao lại mất phong độ như vậy? Hàn Sâm cười nói. Hừ. Lâu Kít lạnh lùng hừ một tiếng, bây giờ hội trưởng quyết tâm muốn mạng của ngươi, ngươi nói phải làm sao đây? Làm sao ta biết được phải làm sao bây giờ? Hay là ngươi nghĩ cách cho ta đi? Hàn Sâm vẫn cười nói, tại sao ta phải chùi mông cho ngươi? Lâu Kích lạnh lùng nói, vậy ngươi cứ giết ta là được. Hàn Sâm giang tay nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Lâu Kích vô cùng oán hận, giận dữ nói, ngươi đừng tưởng rằng bổn bộ trưởng không giết được ngươi. Nếu như không phải nể mặt Bảo Nhi đại nhân, ta đã giết ngươi 10.000 lần rồi. Sau khi tức giận nói xong, Lâu Kích lại nói, bất kể thế nào, thời gian này ngươi đừng có rời khỏi thành Ngọc Bích. Tần quốc có 4 vị thần linh cấp hủy diệt thủ hộ, trong đó có thần miếu của 2 vị thần linh cấp hủy diệt đang ở trong thành Ngọc Bích. Chỉ cần ngươi ở bên trong thành Ngọc Bích này, thành viên của hội thần loạn cũng không dám trắng trợn xông đến giết ngươi, cùng lắm là sử dụng chút thủ đoạn để đối phó ngươi. Ngươi phải chú ý một chút, đừng để Bảo Nhi đại nhân phải chịu thiệt thòi. Được. Hàn Sâm đồng ý, sau đó nhìn Lâu Kít hỏi, ta thì không vấn đề gì, nhưng phía ngươi phải giải thích thế nào? Thế nên cần ngươi diễn một vở kịch với ta, nhất định phải dọa hội trưởng, khiến cho hắn không dám dễ dàng phái người tới thành Ngọc Bích đối phó ngươi nữa, như thế mới có thể bảo đảm sự an toàn của Hù đến đại nhân. Lâu Kít nói, phải làm thế nào? Hàn Sâm hỏi, không phải ngươi rút kiếm thốn khôi ở trong binh nhẫn thiên sao? Lâu Kít nhìn thanh đồng kiếm dắt bên hông Hàn Sâm một chút. Sau khi trở về, Hàn Sâm đã tìm người làm cho hắn một cái vỏ ra, kiếm thốn khôi cứ dắt bên hông như vậy. Ta đang muốn hỏi ngươi, kiếm thốn khôi này có lai lịch gì? Tại sao sau khi rút được thanh kiếm này ra lại kinh động đến thần binh của binh nhẫn thiên? Hàn Sâm rất muốn biết lai lịch thanh kiếm này. Nữ nhân bên trong ảo cảnh của thanh kiếm này quả thực quá giống Bảo Nhi. Lâu Kít nghiêm mặt nói, kiếm thốn khôi là phối kiếm của hội trưởng đại nhân của chúng ta. Hội trưởng hiện tại hay hội trưởng trước kia? Trong lòng Hàn Sâm sững lại, vội vàng hỏi. Đương nhiên là hội trưởng trước kia, cũng là hội trưởng chân chính. Hội trưởng hiện tại chẳng qua chỉ là hội trưởng đại diện, cũng chính là phó hội trưởng trước kia mà thôi. Lâu Kít bĩu môi nói. Trong lòng Hàn Sâm thất kinh, kiếm này lại là của hội trưởng hội thần loạn. Vị hội trưởng kia suýt nữa đã diệt sạch thần điện Gen, khó trách kiếm ý của thanh kiếm này lại khủng bố như thế. Nhưng mà tại sao nữ nhân trong thanh kiếm này lại giống Bảo Nhi như vậy? Chẳng lẽ Bảo Nhi là hội trưởng hội thần loạn chuyển thế hay sao? Lâu Kít nhìn chằm chằm kiếm thốn khôi nói, ta không biết ngươi rút nó ra bằng cách nào, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi không có cách nào kích thích được uy năng của nó đúng không? Đúng là như vậy. Hàn Sâm gật đầu nói, sau khi trở về hắn cũng đã thử rất nhiều cách, nhưng vẫn không thể kích hoạt kiếm thốn khôi. Tuy nhiên, chỉ với đặc tính và sức mạnh vô địch của thanh kiếm này, nó nằm trong tay hắn là có thể phát huy tác dụng cực mạnh. Đó là chuyện đương nhiên. Kiếm thốn khôi là đệ nhất kiếm trong vũ trụ, ngay cả chư thiên thần linh cũng đều sợ nó như rắn rết. Trừ hội trưởng đại nhân ra, không ai có thể khống chế nó, cũng không có tư cách khống chế nó. Lâu Kít nói, nếu nó lợi hại như thế, sao có thể tùy tiện cắm trong binh nhẫn thiên? Hàn Sâm thử dò xét nói, nếu không phải hội trưởng đại nhân. Lâu Kít mới nói được phân nửa đột nhiên cảnh giác, lập tức dừng đề tài câu chuyện, trợn mắt nhìn Hàn Sâm nói, chuyện này ngươi không cần biết. Dù sao bây giờ thanh kiếm này cũng ở trên tay của ngươi, chúng ta chỉ cần khiến cho hội trưởng đại diện tin tưởng rằng kiếm thốn khôi ở trong tay ngươi có thể kích phát uy năng, thế là xong, cho dù có cho hắn một lá gan lớn như trời hắn cũng không dám tìm ngươi gây chuyện. Ngươi có biện pháp có thể kích hoạt kiếm thốn khôi? Lâu Kít khinh thường bĩu môi, dĩ nhiên là không thể. Nếu như có thể thì cũng sẽ không cần khiến hắn tin. Hàn Sâm lập tức hiểu được ý của Lâu Kít, cười nói, vậy ngươi muốn ta phối hợp với ngươi thế nào mới có thể khiến hắn tin rằng ta có thể sử dụng kiếm thốn khôi? Lâu Kít hơi do dự, trộm liếc nhìn Bảo Nhi, sau đó thu hồi ánh mắt rất nhanh, rồi nói với Hàn Sâm, tóm lại ta có cách khiến cho hắn tin, có điều có việc này ngươi nhất định phải làm được. Cái gì? Hàn Sâm hỏi. Người giấy Lâu Kít nhảy lên vai Hàn Sâm, ghé đến bên tai hắn, tuyệt đối không được để Bảo Nhi đại nhân sử dụng kiếm thốn khôi, nếu không sẽ có phiền phức lớn. Tại sao? Sắc mặt Hàn Sâm trở nên cổ quái, hắn càng ngày càng cảm thấy hội trưởng hội thần loạn và Bảo Nhi có mối liên hệ rất lớn. Ngươi cứ làm theo lời ta nói là được, còn nữa, khoảng thời gian này, tuyệt đối không được rời khỏi thành Ngọc Bích, nếu không mưu kế của ta sẽ thất bại, chắc chắn sẽ không lừa gạt được hội trưởng đại diện. Lâu Kít dặn dò Hàn Sâm lần nữa, tuy nhiên hắn lại chưa trả lời câu hỏi của Hàn Sâm. Nói xong câu này, người giấy kia lập tức giống như mất đi linh hồn, từ trên vai Hàn Sâm rơi xuống. Hàn Sâm đón được trang giấy, kẹp lại nó vào trong quyển sách rồi trả lại cho Bảo Nhi, lông mày nhíu lại. Nhìn biểu hiện của Lâu Kít, rất có thể Bảo Nhi chính là hội trưởng hội thần loạn chuyển thế. Chẳng qua nếu như vậy, hẳn là Bảo Nhi có thể kích hoạt kiếm thốn khôi mới đúng, thế thì không cần phải phiền phức như vậy, cứ trực tiếp để Bảo Nhi kích hoạt nó là được. Nhưng mà Lâu Kít lại nói không thể để cho Bảo Nhi đụng vào kiếm thốn khôi, điều này có chút kỳ quái. hơn nữa Bảo Nhi cũng không tỏ ra quá hứng thú với kiếm Thốn Khôi. Nếu như đây quả thực là phối kiếm kiếp trước của nàng, ít nhiều gì cũng phải có chút cảm giác thân thiết gần gũi chứ đúng không? Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ, nhưng không nghĩ ra được lý do nên chỉ có thể làm theo lời Lâu Kít. Dù sao chuyện này cũng không làm hắn trở ngại gì, hắn vốn dĩ không có ý định rời khỏi thành Ngọc Bích. Vẫn còn hơn một tháng nữa là đến đại điển tế tổ hàng năm của Tần Quốc, hắn nhất định phải nhân cơ hội này tiến vào tổ miếu của Tần Quốc, đi xem giếng thiên mệnh kia một chút. Sau khi Lâu Kít trao đổi xong với Hàn Sâm, hắn không hề xuất hiện nữa. Ba ngày nay nhất thời sóng êm gió lặng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Hàn Sâm không biết Lâu Kít làm thế nào để lừa gạt tên hội trưởng đại diện kia, chẳng qua nếu vẫn không có chuyện gì xảy ra, 8/9 phần 10 là thành công. Mà lúc này trong hội thần loạn, tất cả đều kinh ngạc. Ngay cả hội trưởng đại diện hội thần loạn cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, Hàn Sâm kia thật sự có thể sử dụng kiếm Thốn Khôi. Lâu Kít mặc lễ phục màu đen, lúc này toàn thân đều là máu tươi, cánh tay trái đã đứt rời, sắc mặt tái nhợt nói. Vâng thưa đại nhân, cánh tay này của ta chính là bị kiếm Thốn Khôi chặt đứt. Hơn nữa, nếu không phải có kiếm Thốn Khôi trợ giúp, một mình tên nhân loại như hắn sao có thể phá hủy miếu binh thần được? Kiếm Thốn Khôi lại để cho một tên nhân loại sử dụng sao? Chuyện giết Hàn Sâm tạm hoãn đã, trước tiên làm rõ chuyện này trước. Hội trưởng hội thần loạn vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vết thương của Lâu Kít. Lần này trong hội không có ai phản đối, chỉ là ba chữ kiếm Thốn Khôi đã dọa bọn họ mất mật. Hoa viên không trung ở đại vũ trụ ghen, Hàn Linh Nhi ngồi ở trên ghế đầu, tay nhỏ bé nâng cằm, ngẩn người nhìn bầu trời. Tiểu Linh Nhi, ngươi có nhớ Vũ Hằng ca ca của nhà ngươi không nè? Một người đàn ông cười đùa cợt nhà đi tới, nhìn Linh Nhi cười tủm tỉm rồi nói. Vũ Hằng ra ra, sao ngươi về nhanh thế? Hàn Linh Nhi có hơi vui mừng nhìn Vương Vũ Hằng hỏi. Mặt Vương Vũ Hằng xị xuống ngay, đã bảo là phải gọi Vũ Hằng ca ca rồi mà. Ra ra gì ở đây, ta ra tới vậy ư? Nhưng mà bọn họ nói, cha cũng phải gọi ngươi là chú trẻ mà. Hàn Linh Nhi nháy mắt nói. Chúng ta đâu có quan hệ máu mủ, đương nhiên là muốn sao thì thế rồi. Giao kèo của chúng ta không liên quan tới bọn họ, sau này ngươi cứ gọi ta là Vũ Hằng ca ca là được. Vương Vũ Hằng nói. Đúng rồi, Tiểu Hoa ca ca nhà ngươi không có ở đây sao? Hắn đi đâu rồi? Vương Vũ Hằng lại hỏi. Tiểu Hoa Hoa ca ca cùng Mộng Nhi tỷ tỷ, Linh tỷ tỷ, Tiểu Thiên tỷ tỷ tới Thiên Ngoại Thiên rồi, nghe bảo bên Kính Hồ có phát hiện mới. Linh Nhi nói. Có đột phá mới sao? Thế thì tốt quá, ta đang muốn mong ngóng tới thế giới phản vật chất xem thử. Rốt cuộc tên nhãi Hàn Sâm kia sống thế nào? Vương Vũ Hằng xoa tay hằm hề nói. Nói rồi Vương Vũ Hằng bèn định rời khỏi hoa viên không trung tới Kính Hồ, nhưng chưa đi được hai bước thì đã bị một cái tay nhỏ kéo lại. Vũ Hằng ca ca, ngươi dẫn ta tới Thiên Ngoại Thiên có được không? Ta cũng muốn xem Kính Hồ. Linh Nhi nhìn Vương Vũ Hằng nói đầy vẻ đáng thương. Thế thì không được, ngươi còn quá nhỏ, nơi đó quá nguy hiểm đối với ngươi. Vương Vũ Hằng lắc đầu lia lịa, hắn cũng không dám mang vị tiểu công chúa này của Hàn gia ra ngoài đâu. Lỡ đâu xảy ra chuyện gì, thì sinh vật khủng bố của cả hoa viên không trung này sẽ liều mạng với hắn mất. Vũ Hằng ca ca, ngươi không muốn dẫn ta đi thật sao? Dáng vẻ tội nghiệp ban nãy của Linh Nhi biến mất tăm, nàng nhìn Vương Vũ Hằng, nháy mắt hỏi. Không phải là không dẫn ngươi đi, mà là ở đó quá nguy hiểm, có rất nhiều rất sinh vật kinh khủng. À, Vương Vũ Hằng vẫn chưa nói hết câu, thì đột nhiên cảm thấy người mình bị đảo lộn đầu dưới chân trên, treo lơ lửng thành hình chữ đại ở trên không trung. Linh Nhi lại ngồi xuống ghế đầu. Nâng cằm nhìn Vương Vũ Hằng, hào quang trắng rực trong mắt lưu chuyển, cười híp mắt nói, ngươi không dẫn ta đi thì cũng được thôi, thế thì ở lại đây chơi với ta đi. Khụ khụ, ta có chuyện thật mà, hôm khác sẽ tới chơi với ngươi, thả ta xuống mau lên. Vương Vũ Hằng cố sức giãy giụa, nhưng hắn lại không tài nào thoát được, giống như bị dây thừng vô hình trói treo ở không trung vậy. Dẫn ta đi hoặc là ở lại chơi với ta. Linh Nhi cười dài nói. Sắc mặt, Vương Vũ Hằng nghiêm nghị, banh mặt nói, Tiểu Linh Nhi, sao ngươi lại đối xử với ta như thế chứ? Ta là Vũ Hằng gia gia của ngươi đó, mẹ của ngươi vẫn luôn dạy ngươi phải biết tôn kính trưởng bối mà đúng không? Linh Nhi là một đứa trẻ biết nghe lời, đừng quậy nữa. Đúng vậy đó, mẹ dạy ta phải biết tôn kính trưởng bối, nhưng tự ngươi nói ngươi là Vũ Hằng ca ca, không phải là Vũ Hằng gia gia mà. Linh Nhi nháy mắt nói. Thôi được rồi, vậy ta đây chơi với ngươi, ngươi muốn chơi kiểu gì, Vũ Hằng ca ca nhà ngươi xin hầu tới cùng. Vương Vũ Hằng tức muốn nổ phổi, nhưng hắn lại không phản bác được. Chỉ hận ban nấy bản thân nói linh tinh vớ vẩn. Tiểu lục tử, chúng ta chơi trò chơi mà ngươi thích nhất có được hay không? Linh Nhi vỗ tay nhỏ, thoáng cái lục nhĩ di hầu đã chạy tới, nịnh nọt ton hót đi tới trước mặt nàng. Nghe thấy lời của Linh Nhi thì hai mắt của lục nhĩ di hầu chợt sáng lên, ánh mắt của nó nhìn về Vương Vũ Hằng. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Vương Vũ Hằng nhìn lục nhĩ di hầu, không có ý tốt đang đi tới thì cảm thấy toang thật sự, trong lòng càng cảm thấy bất an. Kính hồ ở thiên ngoại thiên, bên bờ kính hồ vốn có rất ít người đặt chân tới, lúc này lại có một căn cứ nghiên cứu khổng lồ được xây lên ở đó. Trong căn cứ, rất nhiều người đều tỏ ra nghiêm túc nhìn màn sáng, cũng không có không ít người đang điều khiển các loại thiết bị. Vũ Phi tỷ, rốt cuộc tình hình hiện giờ ra sao rồi? Hàn Nghiên không nhịn được bèn hỏi, những số liệu và thiết bị đó nàng nhìn chẳng hiểu gì cả. Suốt mấy tháng nay, dị tượng trên kính hồ xảy ra liên tiếp, xuất hiện rất nhiều chuyện cổ quái, cả thiên ngoại thiên đều bị ảnh hưởng. Tộc Thái Thượng mãi vẫn không tra được ra nguyên nhân, chỉ đành phải mời cường giả của Hoa Viên Không Trung ra tay tương trợ, vậy nên mới có tòa căn cứ mà Hàn Vũ Phi xây ở bên kính hồ này. Trên thực tế trong cả Hoa Viên Không Trung, cũng chỉ có mỗi Hàn Vũ Phi là khá hiểu về phương diện này, còn những người khác thì đều chịu bó tay hết. Hàn Vũ Phi vừa quan sát những số liệu kia vừa nói, từ những số liệu và tài liệu hiện giờ, trong 3 tháng gần đây nhất, dao động của phản vật chất trong kính hồ càng ngày càng mãnh liệt, hiện tượng phản vật chất chảy ra cũng càng ngày càng thường xuyên, từ lúc ban đầu khoảng 4, 5 ngày mới xuất hiện một lần giờ đã chuyển thành một ngày sẽ xuất hiện 2 đến 3 lần, rồi. Vậy thì nó chứng tỏ điều gì? Tà Đế cũng hỏi. Căn cứ vào tài liệu có được hiện giờ để suy luận thì có 2 loại khả năng, một khả năng là thế giới phản vật chất xảy ra sự thay đổi nào đó, đã khiến khu vực đệm giữa 2 thế giới phải hứng chịu sự trùng kích mãnh liệt, cho nên mới sinh ra biến hóa như thế. Hàn Vũ Phi dừng một chút, trong mắt toát lên sự hưng phấn, nói tiếp, còn một loại khả năng khác đó là, ở một bên khác của kính hồ, có một nguồn lực lượng đang muốn đánh thủng bức tường cản trở giữa 2 bên. Mọi người nghe vậy thì mặt đều biến sắc, Hàn Nghiên vui vẻ nói, liệu có phải ca ca hắn trở về từ thế giới phản vật chất không? Hàn Vũ Phi lắc đầu nói, căn cứ và tài liệu mà tộc Thái Thượng cung cấp, thì thật ra loại dao động này đã tồn tại từ rất lâu rồi nhưng biểu hiện của khi đó, vẫn còn rất yếu, cũng không ảnh hưởng tới những nơi khác của thiên ngoại thiên, vậy nên bọn họ không để tâm lắm. Nhưng ta có thể khẳng định rằng, đây tuyệt đối không phải đã chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây, cho nên khả năng là Hàn Sâm rất nhỏ. Nếu nói vậy thì, là sinh vật của thế giới phản vật chất muốn đánh thủng kính hồ, rồi tiến vào thế giới của chúng ta ư? Hàn Nghiên sợ hãi hỏi. Theo tình hình hiện giờ thì loại khả năng này là cao nhất. Hàn Vũ Phi đáp. Nếu như bị đánh thủng thật thì sẽ có hậu quả thế nào? Tộc trưởng tộc Thái Thượng đứng ở một bên tỏ ra nghiêm trọng hỏi. Không biết, nhưng có một điều ta có thể khẳng định là, nếu như 2 thế giới bị đả thông, vậy thì chúng ta có thể cảm nhận được lực lượng khác nhau của 2 thế giới một cách trực quan. Có lẽ sẽ lĩnh ngộ được lực lượng của 2 thế giới và trở thành cường giả cấp phá giới, giống như cường giả thái nhất của tộc ta. Phá giới? Đó là lực lượng gì? Ánh mắt của Tà Đế sáng lên, nhìn Hàn Vũ Phi hỏi. Kể từ sau khi cuộc chiến của Gen Thần, bảng hiện thế thì đại vũ trụ Gen đã xảy ra thay đổi cực lớn, các loại tài nguyên đều được sản sinh ra một cách điên cuồng, khiến rất nhiều sinh vật tiến hóa nhanh chóng, Tà Đế đã đạt đến cấp thần đỉnh phong, và đã không còn không gian cho hắn phát triển nữa rồi. Mà hắn thì lại không muốn trở thành thần linh, thế nên thực lực dạo này trì trệ không tiến, không thể nào mạnh hơn được nữa. Ta vẫn chưa đạt tới trình độ đó nên không nói rõ ràng chi tiết được, ta cũng chỉ biết sơ sơ là, dung hợp lực lượng của 2 thế giới chính và phản lại thành một thể thôi. Ở trong vu tộc hiện giờ, chỉ có một mình thái nhất là đạt được tới cảnh giới này. Hàn Vũ Phi hưng phấn nói, chúng ta rất khó phá giới là vì chúng ta hoàn toàn không cảm nhận được lực, lượng của một thế giới khác. Nếu như kính hồ bị đánh thủng thật, thì chúng ta có thể trực tiếp cảm nhận được lực lượng của thế giới phản vật chất, tới lúc đó có lẽ phá giới sẽ dễ hơn rất nhiều. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trưởng lão tộc Thái Thượng cũng không lạc quan như Hàn Vũ Phi, có hơi lo lắng nói, nếu như cường giả có năng lực đả thông thông đạo 2 giới giáng lâm đại vũ trụ, thì đó sẽ là một hồi tai nạn đối với chúng ta. Hàn Vũ Phi lại lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, dù có thể phá giới tới đây, nhưng cũng sẽ bị quy tắc của đại vũ trụ chúng ta áp chế thôi. Giống như Tần Tu năm đó vậy, dù Tần Tu có mạnh tới đâu đi chăng nữa, dù hắn có đủ thực lực giết chết thần linh, nhưng sau khi tới vũ trụ của chúng ta, thì vẫn rất khó chống lại được cường giả đỉnh cấp chân chính của chúng ta, chứ đừng nói là đánh lâu dài. Năm đó Tần Tu một mình xuyên qua, còn lần này thì lại là đả thông thông đạo của 2 người, 2 chuyện này cực kỳ khác nhau. Trưởng lão tộc Thái Thượng vẫn không đồng ý với quan điểm của Hàn Vũ Phi. Hàn Vũ Phi cũng không tranh luận với hắn nữa. Chỉ nhàn nhạt nói, cho dù gặp nguy hiểm thật thì chúng ta cũng chẳng cản nổi, thay vì buồn lo vô cớ thì thà cứ nghĩ xem phải lợi dụng cơ hội này, để nâng cao thực lực của bản thân thế nào còn hơn. Đúng thế, lời này của Vũ Phi tỷ rất hợp ý ta. Tà Tình Đế cười nói, trong lời nói của hắn toàn ý lấy lòng. Tà Tình Đế là người khí phách vô song, không sợ trời không sợ đất nên đương nhiên sẽ không sợ Hàn Vũ Phi. Nhưng bởi vì Hàn Vũ Phi đã làm thí nghiệm một thời gian ở Hoa Viên Không Trung rồi, đã giúp thực lực của sinh vật trong Hoa Viên Không Trung tăng lên một khoảng lớn, mà hắn thì cũng vớt được không ít chỗ tốt từ đó, thế nên Tà Tình Đế rất kính nể Hàn Vũ Phi. Đương nhiên Hàn Vũ Phi còn có chút hóm ruột, nàng thường xuyên làm một vài thí nghiệm cổ quái liên quan tới cuộc thí nghiệm, nhưng lại không cần thiết, làm Tà Tình Đế ăn không ít khổ, mỗi lần nhớ tới là trong lòng lại thấy hãi. Đánh xuyên thông đạo hai giới thì càng hay, chúng ta có thể tới thế giới phản vật chất tìm Hàn Sâm, không thể để hắn ở bên đó chiếm hết danh tiếng được. Đường Chân Lưu nói. Đúng rồi đấy. Hoàng Phủ Tĩnh bình tĩnh nói. Tà Tình Đế còn đề nghị, có nghĩ cách nào cùng đánh xuyên kính hồ từ bên này luôn không, để sớm này đả thông được thông đạo hai giới. Người có thể đi ra từ Tí Hộ Sở thì đều toàn là tên vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung cả. Đề nghị này rất nhanh đã nhanh được sự ủng hộ từ hầu hết mọi người, dọa cho đám trưởng lão tộc Thái Thượng sợ hết hồn, vội vàng ngăn lại ý nghĩ của bọn họ. Cuối cùng Hàn Nghiên nói chuyện giúp tộc Thái Thượng, thì mới làm bọn họ tạm thời bỏ qua ý nghĩ đó. Lần này Hàn Nghiên tới đại diện cho Trấn Thiên Cung, dị biến của kính hồ có lẽ sẽ gây nguy hiểm cho cả đại vũ trụ ghen, nên đương nhiên Trấn Thiên Cung không thể ngồi yên không màng được. Hàn Vũ Phi đi vào phòng nghỉ rót chén trà, Hàn Mộng Nhi cũng đi đến, nói thẳng, có phải là cứ có lực phá giới thì có thể tiến vào thế giới khác tìm cha không? Hàn Vũ Phi sờ đầu Hàn Mộng Nhi đầu, cũng chỉ có nàng mới dám làm ra hành động như thế với Hàn Mộng Nhi, lạnh lùng như băng thôi. Thế thì cũng không được, thật ra lực phá giới chỉ là một loại lực lượng đặc biệt do lực lượng của hai vũ trụ chính và phản kết hợp với nhau tạo ra thôi. Có được lực phá giới thì cũng không có nghĩa có thể phá giới thật, còn cần lực lượng của bản thân đạt tới một trình độ nhất định nữa, thì mới đánh thủng được bức tường cản trở của thế giới. Hàn Vũ Phi suy nghĩ một lúc lại nói, lực phá giới của Tần Tu năm đó cũng được coi là cực mạnh rồi, nhưng hắn vẫn không thể đánh thủng một thông đạo chỉ với sức của mình hắn được, nên phải tìm lỗ hổng của vũ trụ rồi mới đánh xuyên qua, tới đại vũ trụ ghen của chúng ta. Hơn nữa, sau khi hắn tới nơi này thì lại phải chịu sự áp chế của quy tắc đại vũ trụ, và rồi hắn chỉ đánh tách chủng ghen của hắn ra để làm giảm sự áp chế của vũ trụ, đối với hắn. Bởi vậy, mặc dù sự áp chế của quy tắc của đại vũ trụ áp lên người hắn nhẹ hơn chút, nhưng hắn cũng mất đi cơ sở để phá giới. Tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, học cách thích ứng với đại vũ trụ ghen, học tập sử dụng lực lượng của đại vũ trụ ghen chúng ta. Nhưng vẫn phải công nhận rằng tên Tần Tu kia đúng là thiên phú kỳ tài. Dù cho phải học lại lực lượng của đại vũ trụ ghen chúng ta, nhưng tốc độ tiến bộ trưởng thành của hắn vô cùng mau, cuối cùng vẫn đạt tới trình độ gần như vô địch. Hàn Mộng Nhi lặng lặng yên nghe Hàn Vũ Phi nói xong, mới lại hỏi, Tần Tu qua đây từ nơi nào thế? Là ở ngay kính hồ này nè. Hàn Vũ Phi khẽ cười nói, nhưng lực lượng của giới vương thần vốn là lực lượng thế giới, còn lực lượng huyết mạch thần linh mà Tần Tu sở hữu có thuộc tính thời không, nên lực phá giới mà hai lực lượng này hết hợp lại với nhau. Sinh ra vốn đã có năng lực xuyên qua thế giới rồi, vì thế hắn có thể lợi dụng lỗ hổng, tiến vào đại vũ trụ ghen của chúng ta. Nếu không, dù là cường giả có lực lượng sánh ngang với hắn, thì cũng không xuyên qua bằng sức của một người được. Hàn Mộng Nhi nghe vậy thì thất vọng vô cùng, nói thế thì, ngoài việc đợi kính hồ, bị đánh xuyên thì không còn cách nào khác có thể tiến vào một thế giới khác sao? Cũng không phải là không có cách nào, trước kia bọn ta đã từng nghiên cứu về việc chế tạo thần miếu nhân tạo, sau đó lợi dụng đặc tính có thể xuyên qua không gian của thần miếu để tiến vào một thế giới khác. Thí nghiệm đó trên cơ bản thì sắp thành công rồi, nhưng thần chiến nổ ra, thánh vực bị diệt, thần miếu nhân tạo cũng bị phá hủy, tài liệu ở lúc đó cũng bị hủy luôn. Nếu muốn sưu tầm lại nguyên liệu chế tạo thần miếu nhân tạo thì cũng không thể xong trong một thời gian ngắn được. Hàn Vũ Phi nói rồi vỗ đầu Hàn Mộng Nhi, ngươi đừng lo, kiểu người như tên Hàn Sâm đó, dù có tới nơi nào thì cũng sống tốt được. Bây giờ Hàn Sâm quả thật là đang sống rất tốt. Hắn ở trong ở lâu đài cổ của Phượng gia như đại gia, bên cạnh có người hầu hạ, cả ngày mỹ tửu mỹ thực không ngừng. Hàn Sâm, ngươi muốn đi tham gia đại điển tế tổ với ta thật đó à? Trong lòng Tần Bạch có hơi thấp thỏm. Mặc dù bên cạnh hắn có hai thị giả cùng hắn tham gia đại điển, nhưng đó chỉ là lễ thị thôi, bọn họ sẽ ở bên cạnh Tần Bạch nhắc nhở hắn nên làm gì trên đại điển. Nghi thức của đại điển tế tổ vô cùng phức tạp, người bình thường rất khó hết được tất cả trình tự và nghi thức, cho nên mới có sự tồn tại của lễ thị. Nếu như Hàn Sâm trộm đổi lễ thị đi, ngộ nhỡ đến lúc đó, xảy ra chuyện gì thì cha hắn Cảnh Chân Đế sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi yên tâm, ta có năng lực nhìn trộm tâm linh, đến lúc đó có thể trực tiếp xem xét ký ức của hai thị giả kia, rồi nhớ kỹ quá trình tế tổ, an chắc chắn sẽ không sai được đâu. Hàn Sâm trấn an nói, hai người, ngươi không phải tới một mình à? Tân Bạch mở to hai mắt nhìn. Hàn Sâm cười rồi chỉ vào Bảo Nhi nói, ta cùng Bảo Nhi đều sẽ cải trang thành thị giả, đi cùng với ngươi. Tần Bạch lắc đầu lia lịa, ngươi giả mạo thị gia thì còn được, nhưng Bảo Nhi còn nhỏ như vậy, sao nàng có thể giả mạo thị giả mà không bị phát hiện cơ chứ? Bảo Nhi liếc Tần Bạch một cái, mặc kính trên mặt phát động, nàng biến thành dáng vẻ của Tần Bạch trong ánh mắt ngạc nhiên vô cùng của Tần Bạch. Đừng nói giả mạo một thị giả, cho dù có giả mạo ngươi đi tham gia đại điển thì cũng không thành vấn đề. Bảo Nhi nói nhái giọng của Tần Bạch. Tần Bạch không thấy kinh sợ mà còn vui mừng nữa kìa. Bảo Nhi, ngươi còn có năng lực thần kỳ như thế ư? Vậy ngươi giả mạo thành ta luôn đi, dù sao ta cũng không thích tham gia mấy nghi thức khô khan đó. Hàn Sâm lại lắc đầu nói, vậy cũng không được, đó là nghi thức tế tổ của huyết mạch Tần gia các ngươi. Mặc dù Bảo Nhi nàng có thể biến thành bộ dáng của ngươi, nhưng suy cho cùng thì nàng cũng không phải huyết mạch của Tần thị. Lỡ đâu đã xảy ra chuyện gì thì đến lúc đó rất khó thu xếp xử lý. Đừng nói đến những đại thần đó sẽ không tha cho ngươi, mà đến cha ngươi hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tần Bạch trợt mặt mày dầu dĩ, thôi được rồi, ngày mai các ngươi tới cung của ta, hai thị giả đó sẽ tới dạy ta lễ nghi tế tổ. Đến lúc đó các ngươi đôi người, rồi tới ngày kia cùng nhau tới tổ miếu tham gia đại điển tế tổ. Tần Bạch nghĩ thầm, có lẽ có Hàn Sâm và Bảo Nhi đi cùng, buổi đại điển sẽ không nhạt nhẽo không thú vị nữa. Thanh ngọc bích giống như là một viên ngọc bích, bên trong mặt phẳng hình tròn có một chỗ trống hình tròn, ở một bộ phận của trung tâm chỗ trống ấy có một tinh cầu nhân tạo trôi nổi, đó là vị trí của tổ miếu Tần Quốc. Quá trình của tế tổ vô cùng phức tạp, may Hàn Sâm và Bảo Nhi đã có chuẩn bị từ sớm, phục chế hết ký ức của hai thị giả đó rồi làm việc theo ký ức của bọn họ, cũng không gây ra sai lầm gì. Hàn Sâm và Bảo Nhi một trái một phải ở bên cạnh thái tử Tần Bạch, quỳ gối trước mặt tượng tổ hoàng gần 3 giờ rồi mà nghi thức vẫn chưa kết thúc. Hàn Sâm nhìn trộm qua tượng tổ hoàng, quả nhiên chính là dáng vẻ của Tần Tu. Điều này làm Hàn Sâm cảm thấy có hơi kỳ quái. Nếu như nói kẻ chết ở đại vũ trụ ghen là giới vương thần, vậy sao giới vương thần lại giống y đúc với Tần Tu chứ? Lười nghĩ tới vấn đề này, Hàn Sâm trộm quan sát chắc điện bên trái, đáng tiếc không cảm nhận được gì. Hắn cũng không dám phóng lực lượng ra quan sát, bị phát hiện sẽ không tốt. Bây giờ cuối cùng Hàn Sâm cũng biết tại sao Tần Bạch không thích tế tổ rồi, là một người cũng không thích quỳ ở chỗ này nghe một hồi lâu tế văn, mà bản thân không nghe hiểu, thỉnh thoảng còn phải ba lạy chín gõ. Hàn Sâm đoán sơ sơ, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, bọn họ cũng phải dập đầu hơn 30 cái, nếu như không phải vì muốn xem giếng thiên mệnh thì Hàn Sâm đã không nhịn nổi nữa rồi. Khó khăn lắm mới xong nghỉ thức tế bái tổ hoàng, tiếp theo lại phải vào trong chắc điện tế bái hoàng đế các đời. Mặc dù biết đây là lưu trình nhưng làm thật thì cũng buồn bực phi thường. Cảnh Chân Đế dẫn theo một đám hoàng tộc và trọng thần, lần lượt dập đầu với bài vị của các vị đại hoàng đế, đi một vòng xong tới Hàn Sâm cũng phải nghệt người ra. Rốt cuộc Tần Quốc này có bao nhiêu hoàng đế thế? Dập đầu kiểu này thì tới bao giờ mới xong? Hàn Sâm nhìn từng dãy bài vị hoàng đế, cũng không biết rốt cuộc là có bao nhiêu. Bọn họ là dập đầu lạy từng hàng một, nếu như phải dập đầu lạy từng cái một, thì e có thể đập nát đầu luôn ở đây được. Một gia tộc truyền thừa quá lâu cũng không phải chuyện gì tốt. Đây thì khác gì tìm phiền phức cho con cháu hậu bối chứ. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Mãi tới tế bái xong hoàng đế các đời, thời gian cũng đã tới nửa đêm rồi. Hàn Sâm chỉ nhớ rõ sáng sớm bọn họ tới đây, không phải quỳ thì là dập đầu, vẫn luôn dập đầu cho tới tận bây giờ. Cuối cùng đến phiên tế bái giếng thiên mệnh rồi. Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thấy Bảo Nhi ở bên cũng thế. Hai người bọn họ sống nhiều năm như vậy, cũng chưa dập đầu nhiều như ngày hôm nay. Lúc tế bái giếng thiên mệnh, một đám đại thần đều lui ra ngoài, đến cả con cháu hoàng tộc bình thường cũng lui hết ra ngoài tổ miếu, chỉ có con cháu trực hệ của Cảnh Chân Đế mới có tư cách tiến vào trong đó tế bái. Đến con gái của Cảnh Chân Đế cũng phải lui ra ngoài điện, quỳ ở nơi đó chờ. Cảnh Chân Đế cũng chỉ có một đứa con trai là Tần Bạch lại còn chưa kết hôn sinh con, nên cuối cùng người tiến vào chắc điện tế bái giếng thiên mệnh cũng chỉ còn lại hai người Cảnh Chân Đế và Tần Bạch, những khác đều là tế sư chủ trì hiến tế. Còn có lễ thị bên người Tần Bạch, cũng chính là hai người Hàn Sâm và Bảo Nhi. Cuối cùng Hàn Sâm cũng thấy được giếng thiên mệnh trong truyền thuyết, giếng thiên mệnh khác với trong tượng tượng của Hàn Sâm, nó không có khí phái của hoàng gia, chỉ là một cái giếng cổ được xây thành từ đá xanh của miệng giếng, bởi vì đã có niên đại xa xưa nên đã bị mài tới bóng loáng như bôi dầu, cứ như thể bị mài qua vậy. Trên đài giếng hình bát giác quả nhiên có khắc ba chữ giếng thiên mệnh, giống như lời mà Tần Bạch đã nói. Nét bút của ba chữ kia Hàn Sâm thấy có hơi quen quen. Rất giống với bút tích của Tần Tu mà trước kia hắn gặp, chắc chắn là do Tần Tu viết rồi. Khác với nghi thức tế bái trước đó, sau khi Cảnh Chân Đế và Tần Bạch đi vào, lần này không vội vã dập đầu, mà là quỳ gối trên bồ đoàn trước giếng, giống như đang đợi cái gì. Hàn Sâm và Bảo Nhi một trái một phải quỳ gối ở phía sau Tần Bạch, những gì bọn họ lấy được từ ký ức của hai thị giả kia, thì biết phải đợi tới 12 giờ đêm thì mới bắt đầu tế bái. Những nghi thức trước đó lâu như vậy, cũng có một phần nguyên nhân là vì đợi tới thời gian tế bái giếng thiên mệnh. Cách lúc 12 giờ đêm còn không tới 15 phút đồng hồ, Hàn Sâm cũng chỉ đành kiến nhãn chờ. Bình thường Tần Bạch cản rỡ vô cùng, nhưng tới lúc tế bái thì lại ngoan cực, ngoan ngoan đàng hoàng kêu làm gì thì làm đó, không nhiều lời dù chỉ một câu, chắc là lúc trước đã bị ăn thiệt nhiều. Hàn Sâm cũng không nhìn ra được giếng thiên mệnh này có gì đặc biệt, trong lòng âm thầm buồn bực, chẳng nhẽ sau khi qua 12 giờ đêm, giếng này sẽ có gì đó đặc biệt sao? Khó khăn lắm mới nhịn được tới 12 giờ đêm, bọn họ bắt đầu thực hiện nghi thức tế bái đơn giản theo sự chủ trì của tế sư. So với những nghi thức rườm rà trước đó, thì tế bái giếng thiên mệnh quả thật rất đơn giản. Hai cha con Cảnh Chân Đế và Tần Bạch dâng hương khấn cầu, sau đó lạy ba cái, thế là kết thúc. Hàn Sâm cứ nghĩ vậy là xong, trong lòng cũng thấy thất vọng vì hắn vân mãi không nhìn ra được giếng thiên mệnh có chỗ đặc biệt gì. Nhưng mà ai biết nghi thức vẫn còn chưa kết thúc, theo sự an bài của tế sư, Cảnh Chân Đế lấy ra một thanh tế đao, cắt rách ngón tay mình rồi nhỏ một giọt vào trong giếng cổ. Sau khi giọt máu đó của Cảnh Chân Đế nhỏ vào trong giếng, thì bên trong giếng cổ vốn tĩnh lặng lập tức giống như mở nồi, không ngừng truyền ra tiếng ùng ục giống như tiếng nước sôi. Trong lòng Hàn Sâm thấy kinh ngạc, sắc mặt của tế sư và Cảnh Chân Đế đều hơi đổi, nhưng ai cũng không dám động, đều đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào miệng giếng cổ kia. Tiếng vang bên trong giếng cổ càng ngày càng lớn, chẳng qua bao lâu, xích sắt màu đen rủ xuống trong giếng cổ đột nhiên rung lên, phát ra tiếng vang rắc. Rắc. Xích sắt kia còn lớn hơn cánh tay của người trưởng thành, một đầu của nó đâm vào trong hòn đá trên đài giếng, một đầu buông thõng xuống trong giếng. Lúc này tiếng sột soạt vang lên không ngừng, cả xích sắt đều bị kéo căng ra, giống như đang có thứ gì ở dưới đó đang kéo nó vậy. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn có nghe Tần Bạch nói về truyền thuyết của xích sắt đó. Hình như nói là xích sắt khóa lại thần thú trấn quốc của Tần Quốc, còn thần thú đó bị trấn áp dưới giếng, thì khí vận của Tần Quốc sẽ không bao giờ đứt, Tần Quốc cũng sẽ không vong. Nhưng Hàn Sâm không nghe Tần Bạch nói còn có động tĩnh này. Nữa, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Bạch, thì thấy sắc mặt Tần Bạch của có hơi khó coi, rõ ràng là bị dọa rồi, hiển nhiên là hắn cũng không biết sẽ có động tĩnh này. Đại tế sư đột nhiên tỏ ra vui mừng nói, bệ hạ, có thể là lời tiên đoán của Thủy Tổ Đại Nhân sắp ứng nghiệm rồi. Có thật không? Cảnh Chân sau khi nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nước giếng sôi trào, thiên mệnh khóa động, đây chính là điềm báo cho lời tiên đoán của Tổ Hoàng Đại Nhân. Đại tế sư kia kích động vô cùng, dẫn theo các tế sư các lễ thị quỳ bái giếng thiên mệnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng tinh, xích sắt to hơn cánh tay người trưởng thành đó lại đứt khỏi miệng giếng, cả sợi xích rơi vào trong giếng luôn. Sau đó thì thấy từ trong giếng phun ra một lượng lớn nước giếng như núi lửa phun trào. Nhưng màu sắc của nước giếng kia lại có hơi gớm ghiếc, nó có màu máu tươi, một lượng lớn nước giếng tuôn ra rồi đụng vào trần của đại điện, biến thành huyết vũ đầy trời rơi xuống. Thiên mệnh đứt, huyết mạch tuôn, lời tiên đoán của Tổ Hoàng quả nhiên đã ứng nghiệm. Sắc mặt của tế sư hưng phấn vô cùng, mặc cho huyết vũ xối lên người, hắn quỳ lạy với Cảnh Chân Đế nói, bệ hạ, lời tiên đoán của Tổ Hoàng xuất hiện, đây là điểm báo hưng thịnh của nước Đại Tần ta, kính xin bệ hạ làm theo di huấn, thực hiện nghi thức huyết tế. Ánh mắt của Cảnh Chân Đế đầy phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm vào giếng thiên mệnh đang phun trào nước giếng như máu tươi kia, im lặng không nói gì. Chuyện mà hoàng đế nghĩ tới nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Mặc dù đây là cảnh tượng tiên đoán trong di huấn của Tổ Hoàng, nhưng mà Cảnh Chân Đế lại không chắc lời tiên đoán kia có đúng như những gì đã nói, hay đó là một cái bẫy được sắp đặt sẵn. Là đế hoàng, đến cha con thân thuộc, mà còn phải đề phòng chứ đừng nói tới vị Tổ Hoàng chưa từng gặp mặt. Nhưng mà nếu tất cả trong lời tiên đoán đều thành hiện thực thì đối Cảnh Chân Đế, nó có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Thử nghĩ tới cảnh tượng thiên cổ nhất đế trong lời tiên đoán, Cảnh Chân Đế cũng cảm thấy nhiệt huyết trong người hắn đang sôi trào. Thống nhất vũ trụ, trở thành thiên cổ nhất đế, Cảnh Chân ta làm được thật sao? Nắm tay của Cảnh Chân Đế nắm chặt, nhìn chằm chằm vào giếng thiên mệnh vẫn đang tuôn vào nước giếng kia, gương mặt của hắn ửng hồng một khác thường. Từ trước tới nay Cảnh Chân luôn tự cho mình là minh quân, ôm ấp chí lớn trong lòng. Nếu thật sự có thể thống nhất đại vũ trụ như trong lời tiên đoán thì đối với hắn, đây mới ra theo đuổi lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng mà là một đế hoàng, Cảnh Chân Đế lại biết rõ, hắn không nên đi làm chuyện mà hắn không chắc. Đang lúc hắn do dự, thì đột nhiên nghe thấy đám đại tế sư đang bị huyết tuyển xối ướt kia phát, ra tiếng kêu vui mừng, thần quang trên người bọn họ sáng chói, thân thể rực rỡ, cứ như thể đạt được lực lượng mạnh mẽ vô cùng vậy. Bệ hạ, nước giếng thiên mệnh đang cường hóa cơ thể của ta. Ta cảm giác bây giờ cho dù không sử dụng lực lượng của trùng gen và huyết mạch thần linh, thì cũng có thể đánh bại rất nhiều cường giả vô thượng. Đại tế sư vui mừng kêu lên. Cảnh Chân Đế và Tần Bạch đều đã lùi về sau từ lâu, có thị giả ngưng tụ lực lượng tạo thành màn sáng, ngăn lại huyết thủy cho bọn họ. Nghe đại tế sư nói vậy, trong lòng Cảnh Chân Đế cũng có hơi dao động, hắn nhìn chằm chằm thân thể của một đám tế sư càng ngày càng lớn mạnh, thì cầm lòng không đặng bèn thì thầm lẩm bẩm, chẳng nhẽ nói tất cả những gì trong lời tiên đoán đều là thật, thứ ở trong giếng thiên mệnh có thể biến thân thể phàm trần thành thánh. Bệ hạ, xin hãy thực hiện nghi thức huyết tế. Đây là cơ hội trăm triệu năm khó có được đó. Đại tế sư lại xin chỉ thị. Theo như lời tiên đoán thì huyết mạch chảy ra chỉ là điềm báo trước, bảo vật chân chính nằm bên trong giếng thiên mệnh cần tới huyết tế thì mới xuất hiện. Nét mặt của Cảnh Chân Đế thay đổi không chừng, là hoàng đế mà cũng lúc hắn khó đưa ra lựa chọn. Nếu nói từ đạo làm vua thì hắn không nên mạo hiểm như thế, nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, rất có thể hắn sẽ bỏ lỡ sự nghiệp thống nhất vũ trụ. Mà Cảnh Chân Đế lại không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, nên nhất thời thấy khó cả đôi đường. Thấy huyết tuyên được phun ra từ trong giếng thiên mệnh càng ngày càng ít, hình như sắp quy về yên tĩnh rồi thì đại tế sư lại xin chỉ thị, bệ hạ, tận dụng thời cơ. Cảnh Chân Đế vẫn không lựa chọn, hắn khẽ cắn răng, hành lễ về phía bức tường ở sau giếng thiên mệnh, nói, Cảnh Chân không biết nên làm thế nào, kính xin tiên sinh dạy ta. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, hắn đâu có thấy ai đứng ở bên kia đâu. Ánh mắt Hàn Sâm cũng nhìn về phía vách tường, lúc trước lực chú ý của Hàn Sâm đều đổ dồn lên giếng thiên mệnh, nên không chú ý tới vách tường của cung điện, lúc này nhìn sang thì phát hiện được ngay ra, phía trên bức tường phía sau giếng thiên mệnh đó là một bức tranh vẽ trên tường khổng lồ. Trong tranh có vẽ một cây hoa mai đang lúc nở rộ nhất, còn có nhiều những cách hoa mai đang bay xuống. Ở dưới cây mai này có một bạch lộc đang cúi đầu ăn cánh hoa mai. Trên rễ cây đột nhiên trồi lên trên mặt đất của cây hoa mai ấy là một ông lão mặc áo bào trắng. Ông lão đó râu tóc trắng phơ, mặc một bộ áo bào trắng, trong tay cầm một quải trượng được làm từ rễ cây màu đen đó, đầu trượng còn treo một bầu rượu. Người mà Cảnh Chân Đế lại là ông già trong bức tranh vẽ kia. Lão hủ chỉ phụ trách canh giữ nơi này, không hỏi cái khác, có tế hay không thì tự ngươi quyết định. Mà ông lão trong bức tranh kia lại cất tiếng nói chuyện, trông giống hệt người sống. Nếu như gặp phải hung hiểm, thì tiên sinh có thể bảo đảm toàn diện cho ta và Bạch Nhi không? Cảnh Chân Đế lại hỏi. Lão hủ đã nhập vào tranh trăm triệu năm rồi, và cũng đã canh giữ ở đây trăm triệu năm, ta đã chứng kiến cảnh hưng thịnh rồi suy của Tần Quốc, cũng có cảnh ngoại tộc đánh tới đây mấy lần, cũng có cường giả vô thượng giáng xuống nơi này, nhưng thần miếu lại chưa bị hao tổn bao giờ. Ông già trong tranh ngồi xếp bằng dưới cây mai, giọng nói lạnh nhạt nhưng lại có một loại khí phách nói không ra lời. Có lời ấy của tiên sinh, Cảnh Chân đã không còn sợ gì nữa. Hai mắt Cảnh Chân Đế sáng ngời, kích động tới đỏ bừng mặt. Có thể thống nhất được đại vũ trụ, trở thành thiên cổ nhất đế lúc sinh thời, đây là tâm nguyện của Cảnh Chân Đế từ lúc sinh ra. Nhưng nếu như giữ vững hiện trạng, thì lúc sinh thời hắn sẽ không có hy vọng được nhìn thấy cảnh thống nhất vũ trụ, chỉ có liều một lần thì hắn mới có một tia hy vọng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là có ông già trong tranh bảo vệ nên Cảnh Chân Đế mới dám mạnh dạn thử. Ông già trong tranh đã thủ hộ Tần Quốc không biết bao nhiêu đời, đã bao lần cứu Tần Quốc ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, có thể nói hắn là chỗ dựa lớn nhất của đế quốc Đại Tần. Nếu như ông già trong tranh có lòng muốn Tần Quốc vong, thì đế quốc Đại Tần đã diệt vong không biết bao lần rồi. Các hoàng đế đời trước đều tôn thờ hắn như thần linh, thậm chí còn coi trọng hơn cả chuyện huyết mạch thần linh mà Tần gia kế thừa. Nếu một người như vậy đã nói sẽ bảo vệ hắn, nên mặc dù hung hiểm nhưng không nguy hiểm là bao. Đại tế sư, chuẩn bị huyết tế. Ánh mắt của Cảnh Chân Đế sáng quắc, phát ra mệnh lệnh. Đại tế sư vui mừng quá đỗi, quỳ gối xuống huyết thủy và đáp, thần, tuân chỉ. Đám tế sư cũng đều đi chuẩn bị huyết tế, Hàn Sâm đứng ở bên cạnh Tần Bạch, vẫn luôn nhìn giếng thiên mệnh và nước giếng màu máu trên mặt đất. Mặc dù hắn không nhìn ra được vì sao những huyết thủy này lại có thể thay đổi thể chất của đám người đại tế sư, nhưng trong lòng hắn lại thấy hơi bất an. Con người Tần Tu này, hắn có thể không từ một thủ đoạn nào chỉ vì đạt tới mục đích, nếu như nói Tần Tu bẫy hậu nhân của chính mình, thì ta cũng sẽ chẳng thấy kinh ngạc gì. Trong lòng Hàn Sâm đang âm thầm cân nhắc. Đáng tiếc thân phận của hắn bây giờ là thị giả của Tần Bạch, một kẻ vốn chẳng có quyền lên tiếng. Cho dù hắn có khuyên Cảnh Chân Đế đừng thực hiện huyết tế bằng thân phận Hàn Sâm, thì đoán chừng Cảnh Chân Đế cũng sẽ không để ý đến hắn, mà có thể sẽ đuổi hắn ra nữa. Đầu tiên, đây là chuyện nhà của Tần gia, thứ hai là quả thật Hàn Sâm cũng không chỉ ra được nơi này có vấn đề gì. Nếu như hắn nói tổ hoàng của Tần gia chẳng phải thứ gì tốt, có lẽ sẽ hại bọn họ, kêu Cảnh Chân Đế đừng huyết tế thì kiểu gì cũng sẽ bị Cảnh Chân Đế gọi người đánh chết hắn. Thực lực của ông già trong tranh kia sâu không lường được, đến Hàn Sâm cũng không nhìn ra được thực lực chân chính của hắn ra sao, cũng không biết là thần thánh phương nào. Chỉ một người này thôi, Hàn Sâm đã không dám chắc sẽ đánh thắng được hắn, trong tình trạng cơ thể bị quy tắc của đại vũ trụ áp chế rồi, huống hồ cao thủ của Tần Quốc nhiều như mây, không thiếu những kẻ khủng bố có trùng gen thần linh. Mà vị đại tế sư ở giữa sân kia cũng chẳng phải nhân vật tầm thường gì đâu, chắc cũng là một người thừa kế của huyết mạch thần linh. Hàn Sâm vốn tưởng huyết tế là dùng máu tươi của huyết mạch Tần gia để tế. Nhưng chẳng mấy chốc Hàn Sâm đã phát hiện hóa ra không phải vậy. Đại tế sư sai người dân một thiếu nữ đến, cô gái kia chỉ khoảng 13, 14 tuổi, trông dáng vẻ sợ hãi kia của nàng, thì biết ngay không phải người trong hoàng tộc Tần thị rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong ánh mắt của thiếu nữ toát lên sự khủng hoảng, nhưng nàng vẫn nghe theo sự phân phó của đại tế sư, đi tới trước giếng thiên mệnh. Lúc này huyết tuyền trong giếng thiên mệnh đã sắp yên ả gần hết rồi, Đại tế sư hét lớn lên với cô gái kia, đừng sợ hãi, cứ làm theo những gì mà bình thường dạy ngươi là được. Vâng. Thiếu nữ đáp rồi đi tới trước giếng thiên mệnh, rút tế đao ra và vắt một vết thương trên cổ tay của mình, nhỏ máu tươi của bản thân vào trong giếng. Vết thương cũng không lớn, máu tươi nhỏ từng giọt một xuống giếng thiên mệnh giống như vòi nước vặn chặt vậy. Nói thì cũng kỳ quái, sau khi máu tươi của thiếu nữ tiếp xúc với nước giếng thì nước giếng vốn còn đang trào ra ngoài kia đều rút về nhanh chóng. Hàn Sâm luôn trộm đánh giá thiếu nữ, và rồi cũng chẳng nhìn ra được thiếu nữ đó có gì đặc biệt, trên người nàng hoàn toàn không có khí tức của huyết mạch thần linh, cũng không có khí tức của chủng gen, trông thì rất giống một người bình thường. Đã không phải huyết mạch hoàng tộc Tần Thị, lại không có huyết mạch thần linh cao cấp nốt, sao lại muốn dùng một thiếu nữ thế này để thực hiện huyết tế nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm có rất nhiều mối nghi ngờ. Cùng với máu tươi của thiếu nữ nhỏ xuống thì giếng thiên mệnh cũng dần khôi phục lại bình tĩnh. Vết thương mặc dù không lớn, nhưng máu tươi cứ nhỏ giọt như thế nên chẳng qua bao lâu, thì sắc mặt của cô gái đã dần trở nên trắng bệch. Đột nhiên, trong giếng lại vang lên tiếng xích sắt sột soạt, một sợi xích sắt màu đen bị đứt lại tự chui ra từ trong giếng thiên mệnh, sợi xích đó quấn luôn lên cổ tay bị thương của cô gái như một con rắn độc. Bỗng chốc, người của thiếu nữ đã bị kéo về phía giếng thiên mệnh, cảnh chân đế và đại tế sư đều tỏ ra căng thẳng, đại tế sư còn hét lớn với cô gái kia, mau, mau kéo xích sắt ra, nếu ngươi bị xích sắt kia kéo xuống, thì chết là cái chắc đó. Thiếu nữ cắn răng kéo xích sắt, hai tay đồn sức kéo ra bên ngoài, nhưng mà xích sắt kia rất nặng, cộng thêm trước đó cô gái đã mất không ít máu, nên bây giờ kéo vô cùng đuối. Hơn nữa vết thương trên cổ tay nàng vẫn còn đang chảy máu, nhỏ xuống xích sắt, nhuộm xích sắt thành một vệt máu loang lổ. Trong lòng Hàn Sâm thấy nghi ngờ, không biết vì sao lại cứ phải để một thiếu nữ kéo. Tần quốc có nhiều cao thủ mạnh mẽ như vậy, chẳng nhẽ không có một ai tiến lên giúp đỡ một tay sao? Cảnh chân đế thấy cô gái kia cố hết sức kéo xích sắt lên từng chút một, thì trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong miệng lẩm bẩm, bao nhiêu hoàng đế hùng mạnh trong nhiều thế hệ ở Tân quốc ta, cũng không kéo được xích sắt kia, dù chỉ là tí ti thôi cũng không kéo được. Mà thiếu nữ không có bất lực lượng nào này lại có thể kéo nó lên, quả nhiên giống y chang với nội dung trời lời tiên đoán. Xem ra đúng là tổ tiên che chở thật rồi, trời muốn Tần quốc ta đại hưng đây mà. Đại tế sư ở một bên cũng nói với vẻ hơi kích động, các triều đại của Tần quốc nuôi dưỡng nhiều thiếu nữ sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm như vậy nhưng vẫn luôn không dùng được, bây giờ cũng coi như có tác dụng, không lãng phí rồi. Thứ mà tổ hoàng đại nhân để lại trên đời chắc chắn là thứ cực kỳ quan trọng. Hàn Sâm nghe những lời này của bọn hắn thì mới biết, hóa ra không phải thiếu nữ nào cũng được. Hơn nữa, các triều đại của Tần quốc đã nuôi không biết bao nhiêu thiếu nữ vậy rồi, nhưng chỉ có cô gái này là phát huy tác dụng trong ngày hôm nay. Bởi vì đồn sức kéo xích sắt, nên vết thương trên cổ tay thiếu nữ càng tràn ra nhiều máu tươi hơn, làm sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt. Nhưng mà cũng lạ, nàng càng chảy nhiều máu thì hình như xích sắt kia càng nhẹ, tốc độ kéo xích sắt đoạn sau đó của thiếu nữ nhanh hơn không ít. Bên trong giếng thiên mệnh phát ra tiếng kim loại va chạm, hình như có thứ gì được bằng kim loại đụng vào thành giếng, nghe tiếng thì hình như thứ đó sắp bị kéo lên rồi. Ánh mắt của mọi người đều không kìm được đổ dồn về miệng giếng, bọn họ cũng muốn biết, rốt cuộc thứ mà tổ hoàng của Tần quốc để lại ở trong giếng thiên mệnh là thứ gì. Lôi lôi kéo kéo và rồi nghe thấy một tiếng keng, như thể có thứ gì đụng vào mép giếng vậy, thiếu nữ lại kéo thêm hai cái nhưng không kéo nổi, xích sắt kia lại trở nên rất trầm trọng. Dùng sức kéo đi, nhất định phải kéo được nó ra. Đại tế sư lo sốt sắng lên, hận không thể duỗi tay kéo thứ kia ra ngoài hội cô gái. Đáng tiếc tổ huấn có nói, chỉ có thiếu nữ sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm mới kéo được xích sắt ra, nếu những người khác đụng vào xích sắt, thì đồ vật bên trong sẽ chìm xuống đáy của giếng thiên mệnh mãi mãi, không hiện thế nữa. Mặc dù đại tế sư có bản lĩnh thông thiên, nhưng cũng không dám tới giúp thiếu nữ, chỉ đành ở bên cạnh lo lắng suông. Lúc này cảnh chân đế cũng có hơi hồi hộp, mặc dù vẻ mặt của hắn không thay đổi nhưng hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm, hiển nhiên nội tâm của hắn không bình tĩnh giống như những gì hắn biểu hiện ra ngoài. Lúc này lòng tò mò trong Tần Bạch cũng bị gợi lên, hắn thò đầu nhìn về phía thiên mệnh bên kia, nhưng đáng tiếc chỗ hắn đứng thì không nhìn thấy được bên trong giếng thiên mệnh có cái gì. Thiếu nữ vừa chảy máu vừa gắng sức kéo, nàng cũng biết nếu bản thân không kéo được thứ ở trong lên thì chảy máu thôi, cũng đủ lấy mạng nàng. Thiếu nữ cắn chặt răng tới muốn bật máu. Cuối cùng xích sắt kia cũng bị nàng kéo được, lôi được khoảng hai thước thì đã tới cuối của xích sắt, một đầu khác của xích sắt móc vào một vòng tròn. Vòng tròn là kim loại màu đen, trông chẳng giống vàng bạc đồng thiết tí nào cả, cũng không biết là kim loại gì, nặng dị thường. Thiếu nữ lại kéo tiếp, ở bên dưới của vòng kim loại có gắn một dương kim loại vuông. Ánh mắt của cảnh chân đế chợt sáng ngời, dù là vua của một nước thì lúc này, cũng không kìm lòng được cảm thấy có hơi kích động, món đồ trong dương kia có khả năng sẽ làm cho Tần quốc thống nhất vũ trụ, sao mà hắn không kích động cho được cơ chứ? mau, mau kéo cái dương ra. Cảnh Chân Đế không nhịn được kêu to với thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ đã sắp không chịu nổi rồi, nàng không có huyết mạch thần linh, cũng không có chủng gen giúp đỡ, chỉ dựa vào sức của chính mình để kéo xích sắt, lại còn chảy nhiều máu như thế nữa. Nếu không có ý chí kiên định thì e nàng đã không gắng gượng được, hôn mê rồi. Khóe miệng thiếu nữ tràn ra máu tươi, hai tay kéo xích sắt từng chút một, người lui dần ra sau, kéo dần cái dương kim loại kia từ trong giếng thiên mệnh ra ngoài. Nhưng mà chiều cao của cái dương này lại có hơi ngoài dự liệu. Cái dương có chiều dài và chiều rộng chỉ khoảng 1 mét này đã kéo lên, được khoảng 1 mét rưỡi rồi, mà vẫn chưa thấy đáy dương đâu. Sắc mặt của Hàn Sâm cũng trở nên cổ quái, vỗ hắn cũng muốn thấy thứ đó giống cái dương, nhưng bây giờ cái dương lại trở nên cao như thế. Nếu đặt ngang ra nhìn thì cái dương này sẽ biến thành hình chữ nhật. Sao càng nhìn thì càng thấy cái dương này giống một cái quan tài có tạo hình kỳ lạ nhỉ? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Lúc Hàn Sâm còn đang suy nghĩ thì cuối cùng cái dương kia cũng bị thiếu nữ kéo ra ngoài, rơi thẳng xuống chỗ ngoài giếng. Cuối cùng lúc này mọi người cũng được thấy toàn cảnh của cái dương này một cách rõ ràng. Cái dương được chế tạo từ kim loại đen, bên trên hình khối vuông không có hoa văn gì. Bây giờ ngả ra nhìn kiểu này thì nó dài khoảng 2 mét, chiều rộng và chiều cao khoảng 1 mét. Hàn Sâm càng xem nó, thì càng thấy nó giống một quan tài kim loại có hình thù kỳ lạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.